Vạn Cổ Thần Đế chương 585 tới chương 605. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đáp lại Vạn Triệu Ức là một tiếng kiếm minh chói tai. Sau đó, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ ngay phía trước Vạn Triệu Ức bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sở dĩ vang lên tiếng kiếm reo, đó là đối phương đang nhắc nhở Vạn Triệu Ức, biểu thị không phải đang đánh lén hắn. Trên thực tế, tốc độ xuất kiếm của đối phương viễn siêu vận tốc âm thanh. Không tốt. Con ngươi Vạn Triệu Ức nhanh chóng co rút lại một chút, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, hai tay triển khai. Tám đầu long hồn dài trăm trượng to lớn từ sống lưng hắn trong nháy mắt xông ra, hướng về phía trước nghênh kích đạo kiếm quang. Bành! Tám đầu long hồn trong nháy mắt toàn bộ đều bị kiếm khí xoắn nát. Vạn Triệu Ức miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế, đột nhiên bay rớt ra ngoài, đụng vào vách đá dựng đứng cách đó 20 dặm. Khoa trương á, vách đá cao mấy trăm thước lập tức sụp đổ, từng khối đá vụn rơi xuống, vùi lấp Vạn Triệu Ức dưới chân núi. Vạn Triệu Ức nửa quỳ trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng. Kim sắc quang mang tản mát ra trên thân hắn, chấn động đến sơn nhạc chỗ vách đá chia năm xẻ bảy. Oanh! Vạn Triệu Ức vọt ra từ trong đất bùn, bay lên cao trăm trượng, sau đó lại rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra từ hai tay, tụ xuống từ đầu ngón tay. Xích Dương kiếm pháp, Cửu U kiếm thánh. Hắn đã nhận ra, kiếm pháp vừa rồi đối phương thi triển chính là Xích Dương kiếm pháp, tuyệt kỹ thành danh của Cửu U kiếm thánh. Từ thiên ngoại truyền đến thanh âm của Cửu U kiếm thánh, Vạn Triệu Ức, ngươi có thể ngăn cản lão phu một kiếm, nói rõ ngươi có tư cách sống sót. Tất nhiên Trương Nhược Trần đã chết, lão phu cũng theo đó cáo từ. Đến khi chữ cuối cùng hạ xuống xong, Cửu U kiếm thánh đã ẩn ngoài ngàn dặm. Một dòng sông cổ lão mê mang hơi thuốc lá đào chảy ra từ trong rừng cổ nguyên thủy mênh mang, phát ra âm thanh sóng nước oanh minh. Đường sông rộng chừng hơn 200 mét, thỉnh thoảng có mang thú thân thể to lớn chữa từ trong nước sông ra, hồ hấp thiên địa linh khí trong không khí. Tòa cổ lâm nguyên thủy này, cách nơi Vạn Triệu Ức cùng Cửu U kiếm thánh giao thủ vừa rồi, có khoảng cách 17.000 dặm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Cửu U kiếm thánh đứng đối mặt nhau bên bờ cổ hà. Trương Nhược Trần lập tức quỳ xuống, cúi đầu hướng Cửu U kiếm thánh, nói, đa tạ sư tôn xuất thủ cứu giúp. Thân hình cùng dung mạo Cửu U kiếm thánh dần dần phát sinh biến hóa, mái tóc dài màu đen nguyên bản biến thành màu trắng. Khuôn mặt hắn trở nên gầy gò hơn mấy phần, sợi râu thật dài mọc ra trên cằm, khóe mắt cũng nhiều thêm mấy nếp nhăn. Chỉ là một lát, hắn liền hoàn toàn biến thành một người khác, chính là Tuyền Cơ kiếm thánh, sư tôn của Trương Nhược Trần. Mau dậy đi. Tuyền Cơ kiếm thánh vội vàng duỗi ra hai tay, đỡ Trương Nhược Trần lên. Trên mặt Tuyền Cơ kiếm thánh lộ ra một vòng ý cười, nói, ngay cả Vạn Triệu Ức cũng không có thể nhận ra vi sư, ngươi làm sao nhận ra? Trương Nhược Trần nói, biến hóa chi thuật của sư tôn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, đệ tử đương nhiên không nhận ra. Nhưng đệ tử biết, trong toàn bộ Đông Vực có tam đại kiếm thánh, cũng chỉ có sư tôn sẽ mạo hiểm cứu đệ tử. Cứu Trương Nhược Trần đích thật là sự tình tương đương mạo hiểm, một khi bị phát hiện, vậy thì là công nhiên khiêu chiến quyền uy của Trì Giao nữ hoàng, sẽ bị luận tội loạn thần tặc tử. Cho dù là Cửu U kiếm thánh, cũng chưa chắc thật dám giết người mà Trì Giao nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt. Tuyền Cơ kiếm thánh thở dài một tiếng, nói, vì sư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phát hiện chỉ có biện pháp này mới có thể cứu ngươi. May mắn, vi sư đã từng tìm hiểu Xích Dương kiếm pháp của Cửu U kiếm thánh, hẳn là có thể lừa qua Vạn Triệu Ức. Trương Nhược Trần có chút lo lắng, nói, sư tôn, vạn nhất sự tình bại lộ thì sao? Trương Nhược Trần không phải là đang lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho Tuyền Cơ kiếm thánh. Cho dù là lấy thân phận Tuyền Cơ kiếm thánh, nếu bị tra ra, hắn sát hại Ngự Tiền Kim Giáp Quân, cứu đi Trọng Phạm triều đình, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Tuyền Cơ kiếm thánh hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía mặt sông sóng nước chảy xiết, cười nói, sẽ không. Sở dĩ vi sư làm như thế, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Triều đình khẳng định cho rằng ngươi bị Cửu U kiếm thánh giết chết. Cửu U kiếm thánh thì sẽ cho rằng triều đình đố kỵ người tài, đưa ngươi bí mật xử tử, phản giá họa cho hắn. Trương Nhược Trần lập tức nhẹ gật đầu, thầm than trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay, làm việc của sư tôn có thể nói là giọt nước không lọt. Tuyền Cơ kiếm thánh lại nói, bất quá, tất nhiên Trương Nhược Trần đã chết, sau này ngươi liền không thể xuất hiện với thân phận của hắn nữa, ngược lại là ủy khuất ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, nói, có thể sống sót đã rất không dễ dàng. Coi như thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích, thì thế nào? Trì Giao đã chú ý tới Trương Nhược Trần ở Đông Vực, hiện tại hắn chỉ có giả chết, mới có thể càng thêm ung dung ứng phó với biến số tiếp theo. Mà lại, thân phận thời không truyền nhân của Trương Nhược Trần đã bại lộ, coi như Trì Giao không giết hắn, hắc thị cùng người của ma giáo, còn có thế lực khác, đoán chừng cũng sẽ trăm phương ngàn kế tính toán, ám sát hắn. Chỉ có Trương Nhược Trần chết đi, bọn hắn mới có thể triệt để an tâm. Điều duy nhất khiến Trương Nhược Trần có chút yên lòng không xuống chính là thân nhân cùng bằng hữu. Nếu biết được tin Trương Nhược Trần chết, bọn hắn đoán chừng sẽ tương đương thương tâm. Đương nhiên, chỉ cần Trương Nhược Trần chết đi, bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm an toàn, không có ai lại đi gia hại bọn hắn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra quang mang băng lãnh, nói, ta muốn đi Đông Vực Tà Thổ một chuyến, tự tay giết Đế Nhất. Hắn là mẫu thân ta bị thương, suýt nữa làm hại mẫu thân chết thảm, thân là con của người, có thể nào không báo thù cho mẹ? Tuyền Cơ Kiếm Thánh trầm tư một lát, nói, Đông Vực Tà Thổ tụ tập vô số cao thủ tà đạo, không chỉ có Hắc Thị, còn có Ma Giáo, có thể nói là quần ma loạn vũ, trật tự hỗn loạn, có thể nói là nơi tối tăm nguy hiểm nhất Đông Vực. Bất quá, lấy tu vi của ngươi cũng đủ để xông vào một lần. Nhưng ngươi cần biết, Đông Vực Tà Thổ chính là đại bản doanh của Hắc Thị, ở nơi đó, Đế Nhất có thể điều động vô số cao thủ tà đạo đối phó ngươi, càng có rất nhiều cao thủ tà đạo bảo hộ hắn trong bóng tối, ngươi có nắm chắc giết được hắn. Trương Nhược Trần nói, Đế Nhất có thể phiên vân phúc vũ tại Đông Vực Thánh Thành, vì sao ta không thể đi Đông Vực Tà Thổ tự tay giết hắn? Lần trước là ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Hiện tại là hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Lần này đi chính là đòi lấy tính mạng của hắn, không thành công thì thành nhân. Tốt. Tuyền Cơ Kiếm Thánh tán thưởng một tiếng, chỉ cần ý chí Trương Nhược Trần kiên định, vậy thì ông nhất định toàn lực ủng hộ. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, lúc đầu vi sư an bài cho ngươi hai con đường. Nếu ngươi muốn ẩn cư sơn lâm, vi sư có thể tìm cho ngươi một chỗ động thiên phúc địa ngăn cách, để ngươi không bị quấy rầy bên ngoài, dốc lòng tu luyện kiếm đạo. Đã ngươi muốn đi Đông Vực Tà Thổ, vậy thì vi sư có thể truyền cho ngươi một loại võ kỹ đặc thù, có lẽ sẽ có rất nhiều tác dụng đối với ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, võ kỹ đặc thù gì? Tam thập lục bàn biến hóa. Tuyền Cơ Kiếm Thánh mỉm cười nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hơi khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, lại tự hồ hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Hồi tưởng cẩn thận, cũng hoàn toàn không nhớ ra. Hắn lắc đầu, không hiểu nói, sư tôn, tam thập lục bàn biến hóa là gì? Tuyền Cơ Kiếm Thánh cười cười, nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ về phía trước. Một cổ hàn khí màu trắng từ đầu ngón tay bay ra, lập tức, sông lớn sóng cả mãnh liệt phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, qua trong giây lát, kết thành mặt băng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh bước đi trên mặt băng, mỗi bước một, dung mạo của ông lại phát sinh một lần cải biến. Khi thì biến thành một đại hán râu ria cao lớn uy mãnh, khi thì biến thành một mỹ thiếu niên tuổi trẻ tuấn lãng, khi thì biến thành một lão ẩu thân thể cong xuống. Trong một đoạn đường ngắn ngủi, ông đã liên tiếp biến thành 13 người khác nhau. Mà lại, mỗi một lần biến hóa đều không có chút nào sơ hở, ngay cả khí tức trên người ông cũng theo đó phát sinh cải biến, chợt mạnh chợt yếu, biến ảo chập chờn, đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói với Trương Nhược Trần, loại võ kỹ này trên thực tế gọi là vô hình vô tướng tam thập lục biến, xuất từ bí điển Chí Cao Tứ Cửu Huyền Công của Trần Gia. Thời Trung Cổ, Tứ Cửu Huyền Công của Trần Gia chia làm 3 bộ phận, 36 trọng thiên công pháp, 36 loại tuyệt kỹ, tam thập lục bàn biến hóa. Trần Gia truyền thừa tại Đông Vực tháng năm dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu vạn năm. Trong thời gian này, từng chịu đựng mấy lần đại kiếp nạn, trong đó có mấy lần càng kém chút nữa thì triệt để hủy diệt. Chính là mấy lần kiếp nạn đó khiến Tứ Cửu Huyền Công trở nên tàn khuyết không đầy đủ. 36 trọng thiên công pháp chỉ còn 3 quyển đầu, 27 trọng thiên. Nghe nói ngươi đã tìm lại cửu trọng thiên công pháp tu luyện phía sau cho bọn hắn. Theo ta được biết, trong 36 loại tuyệt kỹ của Tứ Cửu Huyền Công có gần một nửa đã thất truyền. Còn tam thập lục bàn biến hóa càng là hoàn toàn thất truyền. Trương Nhược Trần càng thêm hiếu kỳ, nói, tam thập lục bàn biến hóa ngay cả ở Trần Gia đều đã thất truyền, vì sao sư tôn lại có phương pháp tu luyện nó? Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, vi sư cũng là trong lúc tìm kiếm một di tích trung cổ, tìm được vô hình vô tướng tam thập lục biến. Về sau, trải qua ta không ngừng khảo cứu, cuối cùng xác định, vô hình vô tướng tam thập lục biến chính là tam thập lục bàn biến hóa trong Tứ Cửu Huyền Công của Trần Gia. Đang khi nói chuyện, Tuyền Cơ Kiếm Thánh lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng to bằng nắm tay, đưa cho Trương Nhược Trần. Trên ngọc thạch có khắc hơn 10 vạn chữ nhỏ. Bởi vì kiểu chữ quá nhỏ, sử dụng mắt thường căn bản không thể nhìn rõ nội dung ghi lại trên ngọc thạch. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, ngưng thần nhìn lại. Hoa. Trong chốc lát, trên ngọc thạch hiện ra từng chữ nhỏ màu trắng, từng nhóm treo trước mắt hắn. Chỗ cao nhất chính là 8 chữ cổ vô hình vô tướng tam thập lục biến. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, lập tức thu ngọc thư thích đáng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh lại nói, nếu có thể tu luyện tam thập lục bàn biến hóa tới cảnh giới đại thành, không chỉ có thể trong phút chốc biến thành dung mạo của người khác, càng có thể biến thành phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, vào nước hóa thủy, tiếng lửa biến lửa, huyền diệu bất tận, biến hóa khó lường. Nhưng Tuyền Cơ Kiếm Thánh lập tức tạt cho Trương Nhược Trần một chậu nước lạnh, lại nói, chỉ có tu luyện tứ cửu huyền công mới có thể tu luyện tam thập lục bàn biến hóa tới đại thành. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, chẳng phải là nói, coi như nắm giữ vô hình vô tướng tam thập lục biến, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh cười nói, tam thập lục bàn biến hóa, vốn chỉ là một loại thủ đoạn thần kỳ, không phải tu luyện đại đạo. Đương nhiên, nếu lợi dụng tốt, tự nhiên có thể phát huy ra vô tận diệu dụng. Tỷ như hiện tại, người nếu tu luyện thành một hai phần bản sự trong đó, chỉ ít có thể ung dung biến thành người khác. Có nó bên mình, tiến về đông vực tà thổ, chẳng phải sẽ an toàn hơn mấy phần. Mà lại, người nắm giữ tứ cửu huyền công quyển thứ tư, nếu kết hợp tu luyện, nói không chừng có thể khiến tam thập lục bàn biến hóa trở nên càng thêm thần kỳ. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch nguyên nhân Tuyền Cơ Kiếm Thánh truyền cho hắn vô hình vô tướng tam thập lục biến. Đúng là như thế, nếu hắn có thể biến hóa thân hình cùng dung mạo, muốn giết đế nhất, khẳng định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phải biết, Tuyền Cơ Kiếm Thánh lúc trước thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến thành cửu u kiếm thánh, đến vạn triệu ức đều lừa được. Bởi vậy có thể thấy, vô hình vô tướng tam thập lục biến, căn bản không phải huyễn thuật có thể so sánh, không chỉ cải biến được dung mạo và dáng người tu sĩ, còn có thể thay đổi khí tức trên thân tu sĩ, dù là thánh giả cũng khó phân biệt thật giả. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Tuyền Cơ Kiếm Thánh, nói, sư tôn, trong không gian giới chỉ này, có sao chép bản tứ cửu huyền công quyển thứ tư. Sư tôn lĩnh hội nó, có lẽ có thể khiến tam thập lục bàn biến hóa trở nên càng thêm tinh diệu. Tuyền Cơ Kiếm Thánh cũng không khước từ, đem không gian giới chỉ thu vào, lần nữa bàn giao, tam thập lục bàn biến hóa, chính là do thánh khí làm chống đỡ. Cho nên, nhất định phải đợi đến khi ngươi tu luyện tới Ngư Long đệ tứ biến, mở ra đầu thánh mạch. Đến lúc đó, ngươi liền có thể thông qua thánh mạch, chuyển hóa chân khí thành thánh khí, thi triển ra biến hóa. Đương nhiên, ngươi đừng hao phí quá nhiều tinh lực vào tam thập lục bàn biến hóa, mà bỏ bê kiếm đạo. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, không người cúi đầu, nói, đệ tử nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhìn thật sâu Trương Nhược Trần một chút, hồi lâu sau, mới nói, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, sau này, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Có lẽ, ngươi có thể công thành danh toại với một thân phận khác. Lại có lẽ, ngươi sẽ chết tại tha hương dị địa với một thân phận khác. Thánh đạo con đường, hòa phúc khó liệu. Nếu gặp khốn cảnh, nhất định phải đưa tin cho vi sư. Đi thôi. Ngươi nên rời đi, hy vọng vi sư sau này có thể lấy ngươi làm ngạo. Tuyền Cơ Kiếm Thánh chân đạp mặt băng, một bước mười trượng, dần dần biến mất tại hạ du cổ hà. Từ đầu đến cuối, hắn không hề đề cập bốn chữ thời không truyền nhân. Hạ du cổ hà, thông hướng đông vực thần thổ. Thượng du cổ hà, thông hướng đông vực tà thổ. Một con sông lớn, một sư một đồ, hai con đường hoàn toàn khác biệt. Trương Nhược Trần tự hồ có thể minh bạch tâm tình Tuyền Cơ Kiếm Thánh, bởi vì chỉ cần Trì Giao nữ hoàng còn sống một ngày, Trương Nhược Trần liền mãi mãi không cách nào khôi phục tính danh cũ. Hắn, lục đệ Trương Nhược Trần, đã chết hôm nay. Sư tôn, bảo trọng. Trương Nhược Trần hai mắt nhìn chằm chằm hạ du sông lớn, đưa mắt nhìn Tuyền Cơ Kiếm Thánh rời đi, miệng khẽ niệm một câu. Sau đó, hắn lấy ra một cái mặt nạ kim loại từ trong không gian giới chỉ, mang lên mặt, đi ngược dòng nước, hướng thượng du bước đi, nghĩa vô phản cố bước lên con đường tiến về đông vực tà thổ. Chỉ khi tu luyện tới Ngư Long đệ tứ biến, mới có thể tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, hiện tại, đương nhiên hắn chỉ có thể sử dụng mặt nạ che giấu dung mạo để tránh bị người phát hiện thân phận. Mảnh rừng cây nguyên thủy này tên là Trụy Thần Sơn Lĩnh. Phía bắc là 36 phủ do triều đình thống trị, xưng là Đông Vực Thần Thổ. Bên phải nó là Đông Vực Tà Thổ. Bởi vì có tấm bình phong thiên nhiên Trụy Thần Sơn Lĩnh này, cho tới hôm nay, đại quân triều đình vẫn không thể đánh hạ Đông Vực Tà Thổ. Coi như đánh hạ được, quản lý Đông Vực Tà Thổ cũng là một nan đề. Dù sao, mảnh đại địa này đã bị tà đạo thống trị không biết bao nhiêu năm, tụ tập số lượng lớn sát nhân ma đầu, cao thủ tà đạo, ngay cả trong người bình thường không tu luyện võ đạo cũng khó tìm ra mấy người tốt. Bởi vì, một người tốt, rất khó sinh tồn tại đông vực tà thổ. Hành tẩu trong rừng nguyên thủy, Trương Nhược Trần bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải mang thú cường đại, vẹn vẹn chỉ là mang thú ngũ giai hạ đẳng, hắn đã giết chết 6 con. Mang thú tứ giai cùng tam giai, càng là vô số kể. Trong đó, một con mang thú lợi hại nhất, còn đạt tới cấp bậc ngũ giai thượng đẳng. Sức chiến đấu của nó có thể so với tu sĩ nhân loại Ngư Long thứ 9 biến, Trương Nhược Trần mới nhờ vào lưu tinh ẩn thân y mà đào tẩu được. Thời gian nửa tháng trôi qua, Trương Nhược Trần đi đến biên giới Trụy Thần Sơn Lĩnh, sắp ra khỏi rừng cây nguyên thủy. Thời gian này, Trương Nhược Trần ban ngày nhanh chóng đi đường, ban đêm tiến vào thế giới đồ quyển tu luyện, tu vi tiến bộ lớn, đã đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ nhị biến. Nếu lại luyện hóa một giọt Huyền Vũ Thánh huyết, Trương Nhược Trần có nắm chắc, trong tương lai gần sẽ đột phá đến Ngư Long đệ tam biến, đạt tới cảnh giới luyện cốt hóa ngọc. Lúc chạng vạng tối, Trương Nhược Trần rốt cuộc xuyên qua Trụy Thần Sơn lĩnh, đi vào Liên Nguyên Thành, tòa thành đầu tiên của Đông Vực Tà Thổ. Liên Nguyên Thành ở vào biên giới Trụy Thần Sơn lĩnh, tường thành rất cao lớn, nhưng lại rách tung tóe, nhiều nơi đã sụp đổ, lộ ra lỗ hổng rộng mấy chục thước. Rõ ràng, tường thành nơi này đã rất nhiều năm không được tu sửa lại. Trương Nhược Trần tiến vào trong thành từ một chỗ lỗ hổng đoạn tường. Hắn đến Liên Nguyên Thành có hai mục đích. Một là mua sắm thánh thạch. Hai là tìm người. Mua sắm thánh thạch là để khảo thí lực lượng luyện khí chiến sĩ. Dù sao, sau khi đại sư huynh đưa luyện khí chiến sĩ cho hắn, hắn còn chưa khảo thí luyện khí chiến sĩ đến cùng có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào. Về phần tìm người, đương nhiên là muốn tìm giúp đỡ. Muốn giết đế nhất trên địa bàn của hắn, nhất định phải tìm giúp đỡ, hơn nữa còn phải tỉ mỉ bày trận, chờ đợi thời cơ thích hợp, để làm được nhất kích tất sát. Trương Nhược Trần cân nhắc qua việc đi Hoắc Thánh Sơn Trang, tìm kiếm bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc năm đó, mượn nhờ lực lượng của bọn họ, đối phó đế nhất. Nhưng, Trương Nhược Trần rất nhanh lại phủ định sách lược này. Dù sao, đã qua 800 năm, coi như trước đây bọn họ là bộ hạ trung thành tuyệt đối, hiện tại cũng chưa chắc còn trung thành với hắn. Và nhất những người kia quay lại bán đứng hắn, Trương Nhược Trần chẳng phải khiến mình lâm vào tuyệt cảnh. Bây giờ hắn lẻ loi một mình, đến Đông Vực Tà Thổ, nhất định phải cẩn thận, càng phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể sai lầm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần còn cân nhắc một người khác, đó là Đoan Mộc Tinh Linh. Những người khác có lẽ không đáng tin cậy, nhưng Đoan Mộc Tinh Linh có lẽ vẫn có thể tin tưởng. Mà lại, tại Đông Vực Tà Thổ, không chỉ có thế lực Hắc Thị, còn có thế lực Ma Giáo. Nếu có thể mượn nhờ lực lượng Ma Giáo, Trương Nhược Trần muốn giết đế nhất, sẽ có thêm mấy phần tự tin. Bất quá giết đế nhất là việc tương đối lớn, Trương Nhược Trần không muốn làm phiền Đoan Mộc Tinh Linh, càng không muốn liên lụy nàng. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn lắc đầu, quyết định vẫn nên hành động một mình. Ngay khi đang suy nghĩ, đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía một cửa hàng bên phải đường, chỉ thấy trên tấm biển đại môn của cửa hàng viết ba chữ lớn cứng cáp hữu lực. Thanh Huyền Các. Trương Nhược Trần thì thầm. Tại Vân Võ Quận Quốc, cô của Đoan Mộc Tinh Linh, Tần Nhã, đang mở một tòa Thanh Huyền Các tại Võ Thị. Thanh Huyền Các là nơi Trương Nhược Trần lần đầu mua sắm đan dược, cho nên đến nay vẫn nhớ rõ ràng. Lại không ngờ, đến tòa thành đầu tiên của Đông Vực Tà Thổ, lại nhìn thấy một tòa Thanh Huyền Các. Chỉ có điều, Thanh Huyền Các trước mắt lớn hơn nhiều so với tòa ở Vân Võ Quận Quốc, không chỉ buôn bán đan dược, mà còn buôn bán chân võ bảo khí và tòa kỵ mang thú. Trật tự Liên Nguyên Thành tuy rất hỗn loạn, nhưng bên ngoài Thanh Huyền Các lại có vẻ ngay ngắn trật tự. Lúc nào cũng có võ giả từ đại môn Thanh Huyền Các tiến vào và đi ra. Trong đó một số là dược nông hái xong dược liệu từ Trụy Thần Sơn lĩnh đến đây mua bán. Một số khác lại là võ giả đeo binh khí, hiển nhiên đến mua sắm đan dược và chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần vừa bước tới, bên tai liền truyền tới một giọng nói già nua vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ. Công tử, người muốn mua đan dược hay chân võ bảo khí? Trương Nhược Trần xoay người, chỉ thấy sau lưng đứng một lão giả rất quen mắt. Khóe miệng lão giả có một nốt ruồi, trên mặt mang nụ cười nhiệt tình. Nhìn thấy lão giả này, Trương Nhược Trần sinh ra một ảo giác, hắn tự hồ lại về tới Vân Võ Quận Quốc. Bởi vì, lão giả này giống hệt trưởng quỹ Thanh Huyền Các ở Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần vừa mừng vừa sợ trong lòng, nhưng vẫn khống chế tâm tình, thản nhiên nói, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Lão hủ Mặc Hàng Lâm, chính là trưởng quỹ Thanh Huyền Các này. Lão giả cười nói. Ngay cả tính danh cũng hoàn toàn giống nhau. Hẳn là không sai được. Rốt cuộc là Thanh Huyền Các ở Vân Võ Quận Quốc chuyển đến Liên Nguyên Thành? Hay là ở Đông Vực vốn có rất nhiều Thanh Huyền Các? Trước kia, Trương Nhược Trần cảnh giới thấp, không nhìn thấu tu vi Mặc Hàng Lâm. Bây giờ, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu Mặc Hàng Lâm, tu vi của hắn đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Cảnh giới như thế, ở Vân Võ Quận Quốc ban đầu, tuyệt đối coi là võ đạo thần thoại. Trương Nhược Trần bình tâm tĩnh khí, nói, ta muốn mua thánh thạch, Thanh Huyền Các có thể giúp ta lấy được không? Thánh thạch. Mặc Hàng Lâm trừng lớn hai mắt, thân thể già nua khẽ chấn động một chút, sau đó lại bắt đầu xem xét kỹ lưỡng Trương Nhược Trần. Nếu không thấy Trương Nhược Trần khí độ bất phàm, Mặc Hàng Lâm đoán chừng đã sai người đuổi hắn ra ngoài. Mua sắm thánh thạch, còn dám nói năng hùng hồn như vậy. Một khối thánh thạch đủ để hối đoái 10 triệu linh tinh phổ thông, tương đương với 100 tỷ ngân tệ. Mà lại, đây chỉ là hối đoái. Nếu có người mua, giá trị thánh thạch còn tăng thêm một thành, tức là 11 triệu linh tinh phổ thông. Trong tình huống bình thường, chỉ có bán thánh mới dùng được thánh thạch. Mà lại, một số bán thánh không có bối cảnh, còn chưa chắc dùng đến thánh thạch. Tuy Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, nhưng vẫn có thể thấy, tuổi của hắn đại khái chỉ khoảng 20. làm sao có thể là bán thánh? Mặt Hàn Lâm sắc mặt ngưng trọng, nói, Thanh Huyền Các có hơn vạn cửa hàng trên toàn bộ Đông Vực, nội tình rất sâu. Chỉ cần công tử trả nổi giá, đương nhiên có thể lấy được thánh thạch. Bất quá, việc lớn như vậy, lão phu không quyết định được, xin phép bà chủ trước Trương Nhược Trần tận lực ẩn tàng khí tức trên thân, đừng nói là Mặt Hàn Lâm, liền xem như cường giả Ngư Long đệ cửu biến, cũng nhìn không thấu chân thực thân phận của Trương Nhược Trần. Mặt Hàn Lâm lui xuống, tiến đến bẩm báo bà chủ. Trương Nhược Trần thì ngồi tại đại đường lầu 2, lặng lặng chờ đợi. Hai cái hầu gái dung nhan có chút xinh xắn đi tới. Một thị nữ khoảng 16, 17 tuổi, làn da kiều nộn, khói sóng mềm mại đáng yêu, bưng lấy một cái ấm trà ống ánh sáng long lanh, đổ đầy một chén trà xanh cho Trương Nhược Trần. Ngọc chất trong chén trà, toát ra từng sợi khói trắng nóng bỏng. Một thị nữ khác, lớn tuổi hơn một chút, đại khái 18, 19 tuổi, hướng Trương Nhược Trần vứt ra một cái mị nhãn, sau đó đem một bản sách màu ám kim đặt ở bên cạnh bàn của Trương Nhược Trần. Sách bên trên ghi chép các loại đan dược, chân võ bảo khí, giá cả mang thú của Thanh Huyền Các, xếp thành bản biểu, liếc qua là thấy ngay. Nếu Trương Nhược Trần còn muốn mua sắm tài nguyên tu luyện khác, trực tiếp phát thảo lên bản biểu, tự nhiên có thị nữ dân tài nguyên tu luyện hắn mua sắm lên tới. Võ giả khác căn bản không có đãi ngộ như vậy. Ai bảo Trương Nhược Trần vừa đến đã muốn mua sắm thánh thạch? Một vị khách hàng lớn như vậy, đương nhiên phải hầu hạ dễ chịu. Thị nữ lớn tuổi hơn trộm nhìn Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, "Gia, ngươi cần mua sắm chút gì không?" Nếu Trương Nhược Trần mua sắm được nhiều, các nàng tự nhiên cũng được chia một số định mức nhất định. Đặc biệt là khách hàng lớn như vậy, chỉ cần hơi mua sắm mấy thứ tài nguyên tu luyện, liền có thể cho các nàng phân một số lớn tài phú. Trương Nhược Trần cầm sách lên, lật xem mấy lần, rồi lại buông xuống, nói, chờ đến bà chủ đi ra, ta sẽ tự mình cùng nàng đàm luận. Hai vị thị nữ lộ vẻ mặt thất vọng, thối lui ra sau lưng Trương Nhược Trần. Trong nội địa Thanh Huyền Các, trên một tòa lầu tháp thả đầy đan dược, giờ phút này Tần Nhã cùng Đoan Mộc Tinh Linh đang ngồi đối diện nhau. Tần Nhã mặc váy dài theo phượng màu đỏ chót, ngồi trên ghế dài gỗ trinh nam tơ vàng, búi tóc cao, sinh ra kẻ hở cắm ba cây trâm màu vàng ống, đôi mắt đẹp sáng tỏ, bờ môi ửng đỏ, làn da thổi qua liền vỡ, đôi tô phong sung mãn trước ngực, mặc dù che một tầng sa mỏng màu đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng ngạo nhân. Sóng mắt Tần Nhã giống như thu thủy, vô cùng câu nhân đoạt phách, cười nói, đã thân phận ngươi bại lộ, cũng đừng về thánh viện nữa, đi trước Cửu U Thành, để đại tế ti giúp ngươi giải khai phong ấn trên người, khôi phục thân phận thánh nữ. Đoan Mộc Tinh Linh dường như hoàn toàn không nghe Tần Nhã nói, hai con ngươi ngốc trệ, vành mắt sưng đỏ, nhẹ nhàng chu mỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào, cô, ta đi Hoàng Thạch Nguyên, nơi đó chỉ còn lại một mảnh nham hồ lạnh lão, còn có sơn nhạc sụp đổ, ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy một cây. Cô, hắn có phải hay không? Thật đã chết. Tần Nhã thấy dáng vẻ Đoan Mộc Tinh Linh, có chút bận tâm, nói, Cửu U Kiếm Thánh tự mình xuất thủ, cho dù là thánh giả cũng khó giữ được mạng sống. Linh Hi, người chết không thể sống lại, người nên tỉnh lại đi. Đoan Mộc Tinh Linh dùng sức lắc đầu, thì thầm, thế nhưng hắn ưu tú như vậy, lại là thời không truyền nhân, sao lại? Chết, không thể nào. Khẳng định. Không có khả năng. Tự hồ ngay cả chính nàng cũng không quá tin tưởng câu nói này, thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tần Nhã yêu nhã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân kiệt kinh thiên vĩ địa ra đời, nhưng trong đó hơn phân nửa thiên tài, vẫn không thể chân chính trưởng thành đã vẫn lạc. Con đường thánh đạo vốn tràn ngập hung hiểm và không biết, coi như ưu tú đến đâu, không thành thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến mặt người chém giết. Linh Hi, ngươi là Bái Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, sao có thể trầm luân như vậy? Tên thật của Đoan Mộc Tinh Linh là Mộc Linh Hi, chính là hậu nhân của Mộc gia. Ngược lại, Tần Nhã mới thật sự là người Đoan Mộc gia tộc, nguyên danh là Đoan Mộc Nhã. Lúc trước, Bái Nguyệt Ma Giáo quyết định đưa Mộc Linh Hi và Võ Thị Tiền Trang làm nội ứng, liền cân nhắc đến việc Võ Thị Tiền Trang sẽ tra lai lịch của nàng. Cho nên ban đầu chỉ có thể đưa Mộc Linh Hi và Võ Thị Tiền Trang Thiên Ma Lĩnh, dùng tên giả Đoan Mộc Tinh Linh để che giấu. Bởi vì Thiên Ma Lĩnh hẻo lánh, cũng không được Võ Thị Tiền Trang coi trọng, dù muốn tra cũng khó tra ra sơ hở. Về phần Đoan Mộc Nhã cùng Mặt Hàn Lâm, lẻn vào Thiên Ma Lĩnh, phụ trách bảo hộ an toàn cho Mộc Linh Hi, một mực che chở Mộc Linh Hi tiến vào thánh viện. Mộc Linh Hi lấy thân phận Đoan Mộc Tinh Linh tiến vào thánh viện, Đoan Mộc Nhã tự nhiên cũng công thành lui thân, một lần nữa trở về Đông Vực tà thổ. Để một thánh nữ tiến vào thánh viện làm nội ứng, tự nhiên là một sự kiện tương đối mạo hiểm. Nhưng nếu Mộc Linh Hi tương lai có thể tu luyện thành thánh, tiến vào cao tầng Võ Thị Tiền Trang, sẽ mang lại hồi báo to lớn cho ma giáo. Mặt Hàn Lâm đi đến đan tháp, ra sau lưng Đoan Mộc Nhã, rất cung kính cúi đầu, nói, Tổng đà chủ, vừa rồi có một người trẻ tuổi thần bí đi vào Thanh Huyền Các, muốn mua thánh thạch. Mua sắm thánh thạch. Đôi mắt Đoan Mộc Nhã lộ ra một đạo tinh mang sắc bén, lập tức hỏi, người này lai lịch gì? Người Huyết Vân Tông, người Lưỡng Nghi Tông, hay là người Hắc Thị Nhất Phẩm Đường? Mặc Hàng Lâm nói, ta đã phái người đi thăm dò, tạm thời chưa có kết quả. Đoan Mộc Nhã lập tức lộ vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu suy tư. Kẻ nào lại đến Liên Nguyên Thành mua sắm thánh thạch? Liên Nguyên Thành tuy cũng có vài chục vạn nhân khẩu, nhưng ở Thanh Vân quận chỉ có thể coi là thành trì cỡ trung. Mua sắm thánh thạch, vì sao không đến quận thành? Lẽ nào đối phương sớm biết Đoan Mộc Nhã ở Liên Nguyên Thành, nên chuyên môn đến đối phó nàng? Đoan Mộc Nhã từng là tổng đà chủ ma giáo của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, bây giờ được điều về Đông Vực Tà Thổ, đảm nhiệm tổng đà chủ Thanh Vân quận Lạc Thần Phủ. Đến Liên Nguyên Thành, nàng là vì tiếp ứng thánh nữ Mộc Linh Hy. Đáng nhắc tới là Hắc Thị Nhất Phẩm Đường cũng học theo phương pháp quản lý của đệ nhất Trung ương đế quốc, chia Đông Vực Tà Thổ làm 12 châu phủ, mỗi phủ lại chia thành 18 quận. Bất quá, Đông Vực Tà Thổ không có loại hình quan viên như phủ chủ hay quận trưởng, cũng không có quân đội thống nhất. Mỗi một phủ, mỗi một quận đều có phân chia thế lực rõ ràng. Tỷ như, Thanh Vân quận Trương Nhược Trần đang ở là một mảnh thổ địa bát ngát, nam bắc cách nhau 5 vạn dặm, đông tây cách nhau 28.000 dặm, đại khái tương đương diện tích một quận quốc thượng đẳng. Thanh Vân quận có hơn 1.000 tòa thành trì, nhân khẩu vượt quá 500 triệu. Thế lực tà đạo lớn nhất Thanh Vân quận gọi là Huyết Vân Tông, đồng thời Huyết Vân Tông cũng là người quản lý Thanh Vân quận. Trên mảnh đại địa này, các thế lực tà đạo lớn nhỏ khác toàn bộ đều phải nghe theo hiệu lệnh của Huyết Vân Tông. Sát Nương Tử từng truy sát Trương Nhược Trần ở Huyền Vũ Khư Giới, là sát thủ số hiệu thứ 10 của Huyết Vân Tông. Có thể bồi dưỡng được cao thủ như Sát Nương Tử, có thể thấy được Huyết Vân Tông vẫn là môn phái tà đạo tương đối lợi hại. Đoan Mộc Nhã dù là tổng đà chủ ma giáo an bài tại Thanh Vân quận, nhưng thế lực ma giáo tại Đông Vực Tà Thổ không tính quá lớn, xa không thể so với Hắc Thị. Đoan Mộc Nhã trầm tư hồi lâu, nói, trước đây, Hắc Thị mời Bái Nguyệt Thần giáo chúng ta tiến vào Đông Vực Tà Thổ, cùng nhau đối kháng công kích của triều đình. Cho nên Bái Nguyệt Thần giáo mới điều động số lớn cao thủ tiến vào Đông Vực Tà Thổ. Đồng thời, thần giáo đã bồi dưỡng được một nhóm lớn giáo chúng trong mấy trăm năm. Bây giờ, Hắc Thị xem Bái Nguyệt Thần giáo chúng ta là uy hiếp, muốn đuổi chúng ta ra khỏi Đông Vực Tà Thổ. Mặc Hàng Lâm cười nói, thỉnh thần dễ, đưa thần khó, Bái Nguyệt Thần giáo chúng ta đã đến Đông Vực Tà Thổ, sao có thể nói đi là đi. Đoan Mộc Nhã nói, trải qua hơn trăm năm phát triển, thế lực Hắc Thị đã khôi phục không ít. Gần đây bọn họ càng thu hồi Cửu Phượng Đỉnh, thực lực tăng nhiều. Hắc Thị bây giờ không cần thần giáo giúp bọn họ đối kháng quân đội triều đình, hẳn là sẽ có hành động. Mặc Hàng Lâm giật mình, nói, tổng đà chủ hoài nghi thanh niên trẻ tuổi kia là người Huyết Vân Tông phái tới, lấy mua sắm thánh thạch làm ngụy trang, thực tế là muốn thăm dò chúng ta. Đoan Mộc Nhã duỗi ra đầu lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng óng ánh, híp mắt cười, hắn muốn thăm dò ta, vậy ta đi dò xét hắn trước. An bài một chút, ta tự mình đi gặp hắn một hồi. Tốt, ta đi an bài ngay. Mặc Hàng Lâm lần nữa hành lễ với Đoan Mộc Nhã, sau đó lui xuống. Đoan Mộc Nhã nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy, nói, Linh Hy, người có muốn theo ta cùng đi không? Mộc Linh Hy vẫn hai con ngươi ngốc trệ, hai tay chống cằm, máy móc lắc đầu. Ai? Ngươi suy nghĩ lại đi. Nếu nghĩ thông suốt, thì theo ta đến Cửu U Thành gặp Đại Tế Ti, giải phong ấn trên người, khôi phục thân phận như cũ. Đoan Mộc Nhã thở dài, hướng đàn tháp quay về. Trương Nhược Trần theo Mặc Hàng Lâm, xuyên qua từng hành lang gấp khúc, tiến vào nội địa Thanh Huyền Các, rốt cục gặp được Đoan Mộc Nhã bên một tòa bích hồ nước xanh. Giờ phút này Đoan Mộc Nhã ngồi trong một lương đình hình tứ phương, bên người có bốn thị nữ hầu hạ. Giữa đình nghỉ mát rủ xuống màn che sa lụa màu trắng, Trương Nhược Trần nhìn qua chỉ thấy một bóng dáng thước tha mềm mại uyển chuyển. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực cường đại, thận trọng dò xét, rốt cục trông thấy sau màn che, nữ tử tuyệt sắc kia chính là cô của Đoan Mộc Tinh Linh, Tần Nhã. Mời ngồi. Thanh âm Đoan Mộc Nhã mềm mại đáng yêu. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, cũng không khách khí, đi vào đình nghỉ mát, ngồi trên một ghế ngoài màn che màu trắng. Thanh âm Đoan Mộc Nhã lại từ sau màn che truyền tới, bộ pháp nhẹ nhàng im ắng, hô hấp đều đặn bất loạn, tu vi của các hạ dường như không đơn giản. Trương Nhược Trần nói, tu vi bà chủ cũng không đơn giản. Đoan Mộc Nhã cười nói, nô gia họ kép Đoan Mộc, tên một chữ Nhã. Các hạ xưng hô thế nào? Họ Trương. Trương Nhược Trần nói ngắn gọn. Đoan Mộc Nhã lại nói, Trương công tử, người muốn mua bao nhiêu mai thánh thạch? Càng nhiều càng tốt. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Nhã hơi kinh ngạc, đương nhiên chỉ là kinh ngạc một chút, rồi lại nói, ta làm sao tin ngươi mua được thánh thạch? Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, tay luồn vào ống tay áo, lặng lẽ từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tinh thạch tạp phiến màu tím. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy tinh thạch tạp phiến ra, kẹp giữa hai ngón tay, nói, bằng nó có được không? Võ Thị Tiền Trang Cửu Tinh Quý Tộc Tạp. Đoan Mộc Nhã lần nữa kinh ngạc. Chỉ có tại Võ Thị Tiền Trang tồn đủ 10.000 vạn mai linh tinh, mới có tư cách thu hoạch được một trương Cửu Tinh Quý Tộc Tạp. Nói vậy, rất nhiều bán thánh cũng chỉ có Bát Tinh Quý Tộc Tạp. Đoan Mộc Nhã khẽ gật đầu, hướng một thị nữ bên cạnh, thấp giọng phân phó. Thị nữ kia đi đến bên cột, vươn tay, không ngừng thu dây thừng. Ào! Màn che màu trắng ngăn giữa Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Nhã, dần dần được kéo lên. Mất đi màn che che chắn, Đoan Mộc Nhã bắt đầu cẩn thận dò xét nam tử đối diện. Chỉ tiếc, nàng thất vọng vì đối phương mang mặt nạ kim loại, che khuất hoàn toàn dung mạo. Bất quá, bằng trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác được nam tử đối diện hết sức trẻ tuổi. Nhưng, một nam tử trẻ tuổi như vậy, khi nhìn nàng, trong mắt không có bất luận tà niệm hay tạp chất nào. Đoan Mộc Nhã không khỏi hoài nghi, nàng có phải đã mất đi mị hoặc năng lực đối với nam nhân hay không? Ý chí lực kiên định như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Đây là ấn tượng đầu tiên Trương Nhược Trần lưu lại cho Đoan Mộc Nhã. Ngư Long đệ lục biến tu vi. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn Đoan Mộc Nhã, liền thu hồi ánh mắt, đánh giá ra tu vi của nàng. Phong Tình Vạn Chủng bà chủ này lại có tu vi khủng bố như thế, Trương Nhược Trần chỉ hơi nghĩ ngợi, đã cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước, tại Vân Võ Quận Quốc, may mắn hắn không đắc tội nàng, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Trương Nhược Trần nhìn thấu Đoan Mộc Nhã, nhưng Đoan Mộc Nhã lại hoàn toàn nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Vì vậy, trong lòng nàng, tương đối phiền muộn. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đoan Mộc Nhã đứng dậy, ưu nhã vũ mị hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười nói, Cửu Tinh Quý Tộc Tạp của ngươi, chỉ có ở Võ Thị Tiền Trang mới rút ra được linh tinh. Thế nhưng, tại Đông Vực Tà Thổ, chỉ có Hắc Thị, không có Võ Thị Tiền Trang. Vậy phải làm sao đây? Trong lúc nói chuyện, Đoan Mộc Nhã nhanh chóng duỗi ra một đôi ngọc thủ nhỏ nhắn mềm mại, trong chớp mắt, trong không khí xuất hiện mấy chục đạo ngón tay huyễn ảnh. Mỗi một ngón tay huyễn ảnh đều phóng tới Cửu Tinh Quý Tộc Tạp Trương Nhược Trần kẹp giữa hai ngón tay. Động tác của nàng nhìn hờ hững, thực tế nhanh như thiểm điện. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần tốc độ càng nhanh, cánh tay hơi động một chút, hình thành đường cong, nhẹ nhõm tránh tay Đoan Mộc Nhã. Đoan Mộc Nhã rất không cam tâm, eo thon tinh tế uốn éo, mang theo một cổ làn gió thơm, thuận thế ngã vào lòng Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, nàng thi triển quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, Tật Phong Quỷ Trảo, tiếp tục cướp đoạt Cửu Tinh Quý Tộc Tạp. Chỉ tiếc, nàng lại một lần nữa nhào vào trên mặt ghế, tất cả chiêu thức toàn bộ thất bại. Tương phản, ghế Trương Nhược Trần ngồi nhanh chóng nghiêng, mang theo nàng đổ về sau. Trương Nhược Trần không biết đã đứng ở sau ghế từ lúc nào, duỗi tay đỡ lấy ghế, nhìn gần chằm chằm hai mắt Đoan Mộc Nhã, nói, bà chủ, nếu ta có thể xuất ra Cửu Tinh Quý Tộc Tạp, ắt có thể xuất ra linh tinh mua sắm thánh thạch. Cho nên, điểm này, người không cần lo lắng. Trong lòng Đoan Mộc Nhã, mười phần tức giận, có cảm giác bị Trương Nhược Trần nhục nhã. Dù sao, nàng cũng là một đỉnh tiêm mỹ nữ, muốn dáng người có dáng người, muốn mỹ mạo có mỹ mạo. Trương Nhược Trần không thèm nhìn thẳng nàng thì thôi, còn cố ý né tránh nàng. Có ý tứ gì? Hành động của Trương Nhược Trần đơn giản là nhục nhã lòng tự tin của Đoan Mộc Nhã. Lúc trước, tại Vân Võ Quận Quốc, Trương Nhược Trần nhìn thấy Đoan Mộc Nhã, cũng chỉ có thể trốn. Không còn cách nào, mỹ thuật của vị bà chủ này thực sự quá lợi hại, hơn nữa còn thường xuyên cố ý trêu chọc hắn. Lúc đó, Trương Nhược Trần không phải đối thủ của nàng. Nhưng hiện tại, tinh thần lực và tu vi của Trương Nhược Trần đã hoàn toàn khác xưa, tự nhiên có thể ứng đối tự nhiên. Đoan Mộc Nhã một lần nữa ngồi thẳng, nâng cao Tô Phong tròng trịa, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, được. Trong vòng 3 ngày, ta có thể điều động 3 thánh thạch. Bất quá, không phải tại Liên Nguyên Thành, mà tại quận thành Thanh Vân. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp đến Vô Vọng khách sạn tìm ta, chúng ta một tay giao linh tinh, một tay giao thánh thạch. Không thành vấn đề chứ? 3 thánh thạch sao? Dù ít một chút, cũng coi như đủ dùng. Trương Nhược Trần một lần nữa ngồi xuống ghế, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đoan Mộc Nhã cười nói, Trương công tử, ngươi chẳng lẽ không sợ ta thiết mai phục trong quận thành, không chỉ đoạt linh thạch, còn lấy mạng của ngươi? Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn dáng người hương diễm mà ngạo nhân của Đoan Mộc Nhã, cười cười, nói, ta đã dám đi, tự nhiên có nắm chắc rời khỏi. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn giết ta, đoán chừng cũng có người muốn giết ngươi. Ngươi mà buông lỏng cảnh giác, chết như thế nào cũng không biết. Ngươi đang nói gì? Đoan Mộc Nhã lộ vẻ khó hiểu. Trương Nhược Trần nhắc nhở lần nữa, cẩn thận. Xoạt. Bên cạnh đình nghỉ mát, trong hồ nước, một bóng người màu đỏ tràn ngập sát khí, xé nước bay ra, thân hình dừng lại giữa không trung, sau đó phía bên trái một chiếc, xông vào đình nghỉ mát như lưu quang. Bóng người màu đỏ cầm 2 đoạn thương dài 3 thước, một thương đâm vào gáy Đoan Mộc Nhã, một thương đâm vào áo chẽn Đoan Mộc Nhã. Người này liễm khí thuật, 10 phần cao minh, dù là tu vi của Đoan Mộc Nhã, cũng không thể phát hiện hắn tiềm phục trong nước. Mà lại, sát khí trên người hắn cực nồng, ngay khi hắn bay ra mặt nước, sát khí phát ra đã khiến nước trong hồ hoàn toàn đông thành băng. Hiển nhiên, người này là một sát thủ đỉnh tiêm được huấn luyện nghiêm chỉnh, tiềm phục dưới đáy hồ, hẳn là muốn ám sát Đoan Mộc Nhã. May mắn Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét chung quanh, bằng không, đoán chừng cũng vô pháp phát hiện hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần nói cẩn thận, Đoan Mộc Nhã liền ý thức được nguy hiểm, vội vận chuyển chân khí, thi triển thân pháp võ kỹ Lưu Quang Phi Ảnh, như một thải điệp, bay quanh đình nghỉ mát một vòng, rơi xuống trên một ngọn núi giả cách đó không xa. Oanh! Nam tử áo hồng hai chiêu thương pháp, dù không thể giết chết Đoan Mộc Nhã, lại bộc phát ra hai cổ sóng xung kích cường đại, chấn động tòa đình nghỉ mát đến chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần duỗi tay, đánh ra chân khí, cách không khí, kéo bốn thị nữ của Tần Nhã xuống phía sau, tránh thoát một kiếp. Bằng không, lấy kình khí thương pháp của nam tử áo hồng, đủ để đánh chết toàn bộ các nàng. Xen vào việc của người khác, lát nữa lại đến thu thập ngươi. Nam tử áo hồng sắc mặt tái nhợt như cương thi, lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần một cái. Sau đó, hắn xông ra ngoài, tiếp tục công hướng Đoan Mộc Nhã. Trương Nhược Trần vẫn ngồi nguyên chỗ, một ghế, một bàn, tay bưng một chén, nhẹ nhàng lắc đầu, không để uy hiếp của hắn trong lòng. Vừa rồi, dù có Trương Nhược Trần nhắc nhở, Đoan Mộc Nhã vẫn phản ứng chậm một sát na, quần áo sau lưng bị một đoạn thương xé rách, trên da thịt trắng nõn, lưu lại một vết máu dài. Có thể tưởng tượng, nếu nàng phản ứng chậm một sát na nữa, nói không chừng đã chết dưới đoạn thương. Đoan Mộc Nhã đứng trên đỉnh giả sơn, lạnh lùng nói, Phương Kiệt, người dám ám sát ta, thật to gan. Đoan Mộc Nhã, ta phụng tông chủ chi mệnh, đến đây giết ngươi. Bất quá, ngươi nguyện ý đầu nhập vào Huyết Vân Tông, đồng thời sau này làm nữ nhân của ta. Hôm nay, ngươi có thể không chết. Phương Kiệt nói, chỉ một Huyết Vân Tông, cũng nghĩ thu phục ta. Đoan Mộc Nhã lắc đầu cười, tựa hồ cười Phương Kiệt vô tri. Mời rượu không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã vậy, ta chỉ có thể phế bỏ tu vi của ngươi trước, rồi chậm rãi dạy ngươi cách làm một nữ nhân. Song Long đoạt mệnh. Phương Kiệt dâm tà cười, nhanh chóng huy động hai súng, liên tiếp không ngừng công kích Đoan Mộc Nhã. Đối với Đoan Mộc Nhã, Phương Kiệt đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Trước kia, Đoan Mộc Nhã là người bái Nguyệt Ma giáo, Phương Kiệt dù muốn có được nàng thế nào, cũng chỉ có thể khắc chế. Nhưng hiện tại, Hắc thị sắp vạch mặt với Ma giáo, bề trên đã bí mật ra lệnh, bước đầu tiên là diệt trừ tổng đà chủ Ma giáo tại từng quận phủ, dùng đó đánh động núi chấn hổ, bức bách Ma giáo rời khỏi Đông vực tà thổ. Đã vậy, Phương Kiệt không có bất kỳ cố kỵ nào, chủ động lĩnh mệnh tới giết Đoan Mộc Nhã. Nếu có thể cầm súng vư vật mê người này, dù phải giảm thọ 20 năm, hắn cũng nguyện ý, oanh. Trong đó một chiêu công kích của Phương Kiệt, hóa thành thương ảnh lớn như cây cột, bổ vào núi giả cao 9 mét, trong nháy mắt chém núi giả thành đá vụn. Đoan Mộc Nhã vốn muốn xuất thủ đánh trả, nhưng vừa vận chuyển chân khí, đã phát hiện phần lưng truyền đến một cổ đau rát, trong kinh mạch, tốc độ vận chuyển chân khí, trở nên 10 phần chậm chạp. Trúng độc. Đoan Mộc Nhã thầm kêu không tốt. Hai đoạn thương của Phương Kiệt tên là Song Tử Đoạn Hồn Thương, đạt tới cấp 11 chân võ bảo khí. Mà lại, đoạn thương lâu dài ngâm trong kịch độc, chỉ cần mở một miệng máu trên thân tu sĩ, độc tố sẽ cấp tốc tiến vào thể nội tu sĩ, ăn mòn chân khí tu sĩ. Bành. Đoan Mộc Nhã cưỡng ép vận chuyển chân khí, đánh ra hai đạo chưởng ấn, liều mạng với Phương Kiệt một kích. Hai Song Tử Đoạn Hồn Thương, một toát ra hàn khí băng lãnh, một tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, đánh xuyên chưởng lực ấn ký của nàng, đâm tới phần eo hiểm lại càng hiểm. Mũi thương sắc bén, xé rách đai lưng nàng, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh vải nát. Phương Kiệt là sát thủ số 8 của Huyết Vân Tông, tu vi đạt tới Ngư Long đệ lục biến đỉnh phong, ta hiện tại đã trúng độc, không thể là đối thủ của hắn, nhất định phải lập tức rời đi. Đoan Mộc Nhã hết sức rõ ràng tình huống của mình, cũng biết thực lực Phương Kiệt cường đại, tất nhiên không thể địch, tự nhiên chỉ có thể rút lui. Nếu chờ độc tố trong cơ thể hoàn toàn phát tác, nàng muốn chạy trốn cũng không thoát. Đương nhiên, trước khi đào tẩu, nàng nhất định phải mang theo Mộc Linh Hy. Phong ấn trong cơ thể Mộc Linh Hy còn chưa giải khai, tu vi cũng chưa khôi phục, căn bản không thể là đối thủ của Phương Kiệt. Nếu để thánh nữ Bái Nguyệt Thần Giáo rơi vào tay Huyết Vân Tông, hậu quả khó lường. Đoan Mộc Nhã thi triển thân pháp võ kỹ Lưu Quang Phi Ảnh, hai chân tựa như dẫm lên gió, thân thể mềm mại lồi lõm bay lên khỏi mặt đất, hướng đan tháp chạy tới. Đoan Mộc Nhã, ngươi còn muốn trốn sao? Chỉ nghe bá một tiếng, một nam tử cao gầy mặc quần áo bó màu đen, trống không xuất hiện ở trên đỉnh ngói lưu ly. Sau đó, nam tử cao gầy cấp tốc lao xuống, tay cầm trường kiếm, đâm vào giết hầu Đoan Mộc Nhã. Khác với Phương Kiệt, nam nhân cao gầy càng giống một sát thủ máu lạnh, thi triển kiếm chiêu hoàn toàn là để lấy mạng Đoan Mộc Nhã. sát thủ số hiệu thứ 9 của Huyết Vân Tông, Tào Ưng. Sắc mặt Đoan Mộc Nhã trở nên tái nhợt. Huyết Vân Tông liên tiếp phái ra hai đại cao thủ tới giết nàng, liệu có còn cường giả khác giấu ở phụ cận? Tim Đoan Mộc Nhã chìm xuống đáy cốc, cảm giác dù muốn chạy trốn cũng trở thành hy vọng xa vời. Đoan Mộc Nhã hai tay hợp lại, vội vàng điều động chân khí, vận đến song chưởng, hướng phía dưới đánh ra một đạo thủ ấn to lớn dài 7 mét. Phá! Nam tử áo đen Tào Ưng nhanh chóng vặn vẹo cổ tay, kiếm dài 4 thước, hướng về phía trước đưa ra, bộc phát ra 30 lục đạo kiếm ảnh, đem vỏ ấn của Đoan Mộc Nhã đánh tan, lần nữa hướng nàng đâm tới. Đoan Mộc Nhã duỗi ra hai ngón tay, bóp thành kiếm quyết, cùng kiếm của Tào Ưng đụng vào nhau, phát ra thanh âm bành bành. Lấy hai người làm trung tâm, khí kình bạo phát ra, hình thành hơn ngàn đạo kiếm khí sắc bén, tràn ngập tại toàn bộ sân nhỏ. Ầm ầm. Phòng ốc kiến trúc liên tiếp sụp đổ, trên bức tường lưu lại từng cái lỗ kiếm to bằng miệng chén, liền cả mặt đất cũng bị đánh cho mấp mô. Nghe được tiếng vang chiến đấu, ma giáo võ giả từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhưng là, thực lực của bọn hắn, sao có thể chống lại cường giả Ngư Long cảnh? Vừa mới xông vào sân nhỏ, bọn hắn liền bị kiếm khí phi hành bốn phía đánh xuyên thân thể, chết ngay tại chỗ. Trương Nhược Trần yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nhẹ nhàng lắc đầu. Cao thủ Ngư Long cảnh chiến đấu, võ giả địa cực cảnh cùng thiên cực cảnh cũng dám tới gần, đơn giản chính là không biết sống chết. Coi như hắn muốn cứu người, cũng cứu không được nhiều như vậy. Tranh chấp giữa ma giáo cùng hắc thị, Trương Nhược Trần căn bản không muốn nhúng tay vào. Dù sao, đi vào đông vực tà thổ, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, có thể không trêu chọc thì tận lực không trêu chọc, để tránh bại lộ thân phận. Mục tiêu của hắn, chỉ cần một cái, chính là giết đế nhất. Đoan Mộc Nhã có chút vội vàng rơi xuống đất, nằm ngón tay tay phải, trở nên máu me đầm đìa. Rất hiển nhiên, vừa rồi giao thủ, nàng đã rơi vào hạ phong. Tào Ưng cũng rơi xuống đất, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đi tới, hừ lạnh một tiếng, mà giáo tổng đà chủ, cũng bất quá như thế. Ta nếu không phải trúng độc, các ngươi hai cái làm sao là đối thủ của ta? Khí tức của Đoan Mộc Nhã, có chút suy yếu, cánh tay không ngừng run rẩy. Phương Kiệt từ phía sau đi tới, cười gằn nói, Đoan Mộc Nhã, hôm nay ngươi trốn không thoát. Hừ. Đột nhiên, một cái âm thanh xé gió nhỏ xíu vang lên. Một cây châm nhỏ màu xanh lông trâu, từ phương hướng đan tháp, bay ra, đánh về phía áo chẽn của Phương Kiệt. Phương Kiệt lỗ tai giật giật, cấp tốc quay người, huy động đoạn thương hướng về phía trước một kích, đánh vào phía trên châm nhỏ màu xanh. Một tiếng bành, châm nhỏ màu xanh đột nhiên sụp đổ, hình thành một vòng phong bạo năng lượng cường đại, đem Phương Kiệt chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ba bước. Phá cương châm. Một đôi mắt chim ưng của Phương Kiệt lộ ra thần sắc tức giận, hướng bốn phía nhìn lại, nghiêm nghị nói, người nào? Cút ra đây. Phá cương châm, bát giai chân võ bảo khí, có thể phá vỡ hộ thể cương khí của tu sĩ, chỉ cần đâm vào thân thể tu sĩ, lập tức liền sẽ sụp đổ, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Liền xem như cường giả Ngư Long đệ lục biến, một khi trúng chiêu, cũng là lành ít dữ nhiều. Bên ngoài sân nhỏ, vang lên tiếng gió cấp tốc, tựa hồ có người đang nhanh chóng thi triển thân pháp, biến hóa phương vị, khi thì xuất hiện ra phía đông, khi thì xuất hiện tại phía tây, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Một chút thanh âm cô gái mênh mông vang lên trên không trung, Phương Kiệt, Tào Ưng, các ngươi hai cái thật to gan, lại dám đối phó người của Bái Nguyệt Thần Giáo, tin hay không Huyết Vân Tông của các ngươi lại vì vậy mà diệt môn. Nữ tử giấu ở âm thầm, đem chân khí dung nhập thanh âm, hình thành lực lượng sóng âm sắc bén. Ánh mắt Tào Ưng mười phần âm lãnh, nói, nếu thánh nữ điện hạ đã tới, vì sao lại không hiện thân một lần? Rất hiển nhiên, Tào Ưng cùng Phương Kiệt đến có chuẩn bị, cho nên hết sức rõ ràng, Đoan Mộc Nhã cùng thánh nữ ma giáo đều tại Liên Nguyên Thành. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi chấn động, ngẩng đầu hướng phương hướng đan tháp nhìn lại. Hắn có thể xác định, thanh âm mới vừa rồi, đích thật là thanh âm của Đoan Mộc Tinh Linh. Hẳn là, nàng rời đi thánh viện, về tới ma giáo. Lúc trước, khi Vạn Triệu Ức đi thánh vương phủ bắt Trương Nhược Trần, tội danh an trí, là hắn cấu kết ma giáo, sát hại chiến sĩ khư giới. Tất nhiên, binh bộ ngay cả việc này đều có thể điều tra ra, đoán chừng cũng thông qua chuyện phát sinh ở Mộc Tinh khư giới, tra ra thân phận chân thực của Đoan Mộc Tinh Linh. Tất nhiên thân phận bại lộ, Đoan Mộc Tinh Linh tự nhiên chỉ có thể trở lại ma giáo. Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến kinh mạch hai mắt, bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh, rất nhanh liền phát hiện thân hình của Đoan Mộc Tinh Linh. Thân pháp của nàng, mặc dù rất nhanh, thế nhưng là tu vi quá thấp, làm sao giấu giếm được con mắt của Trương Nhược Trần. Linh Hy, người mau trốn. Đoan Mộc Nhã nói. Trốn không thoát. Ánh mắt Phương Kiệt lạnh lão, rất nhanh liền khóa chặt phương vị của Mộc Linh Hy, thế là, nhanh chóng bay lượn ra ngoài. Một tiếng oanh, hắn trực tiếp lấy thân thể, đánh vỡ vách tường, duỗi ra một cái đại thủ, chụp vào vai trái của Mộc Linh Hy. Đoan Mộc Nhã muốn đi cứu viện, nhưng lại bị Tào Ưng đánh lui. Ngược lại, Tào Ưng còn một kiếm đâm vào bụng của nàng, lưu lại một đạo kiếm thương không cạn không sâu. Lấy tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn của Mộc Linh Hy, không phải đối thủ của Phương Kiệt. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Mộc Linh Hy liền bị Phương Kiệt bắt. Thánh nữ Bái Nguyệt Ma Giáo, nguyên lai cũng bất quá như thế. Năm ngón tay của Phương Kiệt thật chặt chế trụ vai trái của Mộc Linh Hy, độc tố trên ngón tay đưa nàng chiến y ăn mòn đến toát ra khói độc màu đen. May mắn Mộc Linh Hy mặc có một kiện chiến y, bằng không độc tố trên tay Phương Kiệt đủ để đưa làn da của nàng đều ăn mòn thành nùng huyết. Nếu không có tu vi của ta bị phong ấn, người lại thế nào có thể là đối thủ của ta? Mộc Linh Hy lạnh giọng nói. Bạch. Trong con ngươi mắt trái của Mộc Linh Hy đột nhiên bay ra một thanh cổ kiếm màu trắng, đâm về trái tim của Phương Kiệt. Cổ kiếm màu trắng lúc đầu so châm còn mỏng manh hơn, nhưng là khi nó đâm vào tim của Phương Kiệt, lại lập tức trở nên chừng dài năm thước, biến thành một thanh thánh kiếm. Trên mặt kiếm thể có từng đạo minh văn cổ lão màu đỏ như máu chìm xuống phù, làm cho uy lực của cổ kiếm màu trắng trở nên càng ngày càng cường đại. Phương Kiệt cũng không hổ là lão ma đầu thân kinh bách chiến, mặc dù bị Mộc Linh Hy đánh lén đắc thủ, nhưng là trong thời gian ngắn nhất, hắn liền kịp phản ứng. Xoạt. Hắn buông ra vai trái của Mộc Linh Hy, hai chân phát lực, hướng về sau lui nhanh ra ngoài. Phương Kiệt nhìn một chút vết máu ở tim, lại nhìn một chút cổ kiếm màu trắng trong tay Mộc Linh Hy, nhãn thần trở nên vô cùng lạnh lùng, cười to nói, tốt. Tốt một thanh thánh kiếm. Thánh nữ điện hạ, thánh kiếm của ngươi, từ giờ trở đi, chính là của ta. Phương Kiệt âm thầm ngưng tụ sức mạnh, từng bước hướng Mộc Linh Hy đi tới. Mộc Linh Hy như lâm đại địch, không ngừng lùi lại, trên trán trắng muốt, toát ra từng hạt mồ hôi mịn. Coi như nàng là thánh nữ ma giáo, trên người có rất nhiều ác chủ bài, nhưng là, dù sao nàng cùng Phương Kiệt tu vi chênh lệch quá khổng lồ. Nếu là chính diện cùng Phương Kiệt giao thủ, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Mà lại, vừa rồi khi Phương Kiệt chế trụ vai trái của nàng, sử dụng ám kình, khiến cho cánh tay tay trái của nàng hoàn toàn trật khớp, hiện tại, một tia lực lượng đều đề lên không nổi. Kỳ thật, Mộc Linh Hy hoàn toàn có thể sử dụng thánh chỉ, lập tức thoát đi nơi đây. Nhưng là, nàng lại không có khả năng bỏ xuống Đoan Mộc Nhã một mình rời đi, cho nên, biết rõ không phải là đối thủ của Phương Kiệt, cũng chỉ có thể liều mạng, tận lực tìm cơ hội cùng Đoan Mộc Nhã hội tụ đến cùng một chỗ. Trương Nhược Trần thực sự có chút bận tâm Đoan Mộc Tinh Linh sẽ bị thiệt thòi lớn trong tay Phương Kiệt, cho nên, nhịn không được nói, hai cái đại nam nhân, khi dễ hai cái con gái yếu ớt, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Phương Kiệt dừng bước, hướng phương hướng Trương Nhược Trần liếc qua, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, lão phu chính là sát thủ số hiệu thứ 8 của Huyết Vân Tông, Phương Kiệt. Ngươi nếu là thức thời, liền tốt nhất ngoan ngoãn đợi trong đó uống trà, không nên nhúng tay vào việc này. Trương Nhược Trần ngồi tại bên cạnh bàn, ngón tay vuốt vuốt chén trà ngọc chất, cười nói, Huyết Vân Tông. Thật là lớn uy danh, chỉ tiếc, bản công tử đã cùng bà chủ đàm luận tốt sinh ý, nếu bà chủ bị các ngươi bắt đi, ta cùng ai làm ăn đây? Trương Nhược Trần cố ý đem thanh âm cải biến mấy phần, lộ ra càng thêm gãy nhẹ, để cho người ta cảm thấy hắn là một cái hào khách tuổi trẻ lang thang không bị trói buộc. Mộc Linh Hy hướng nam tử trẻ tuổi ngồi tại bên hồ nước nhìn thoáng qua, bởi vì cách một cây trụ, cho nên nàng căn bản thấy không rõ lắm thân hình nam tử trẻ tuổi. Phương Kiệt hừ lạnh một tiếng, chờ đến khi lão phu bắt thánh nữ ma giáo lại đến thu thập ngươi. Hai tay mười ngón của Phương Kiệt nhanh chóng uốn lượn, hình thành hai cái móng vuốt màu đen, thi triển ra một loại võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm, Bạch Cốt Quỷ Trảo. Bạch Cốt Quỷ Trảo là do võ kỹ trảo pháp đỉnh tim của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường Địa Ngục Quỷ Vương Trảo diễn biến mà đến, mặc dù uy lực kém xa Địa Ngục Quỷ Vương Trảo, nhưng cũng là một môn võ kỹ trảo pháp cao thâm, mười phần âm độc. Khanh khách. Mười ngón tay Phương Kiệt không ngừng dài ra, nhanh chóng hướng Mộc Linh Hy bắt tới. Móng vuốt còn chưa đánh vào trên thân Mộc Linh Hy, trong không khí liền hình thành mấy chục cái trảo ấn bạch cốt to lớn. Chỉ một thoáng, không gian phương viên trăm trượng, tất cả đều là bóng dáng móng vuốt, tạo thành cảnh tượng cát bay đá chạy. Đồng thời, từng sợi khí độc ngưng tụ thành một mảnh đám mây độc, đem hắn cùng Mộc Linh Hy hoàn toàn bao khỏa. Lấy tu vi của Mộc Linh Hy, coi như trong tay nắm giữ một thanh thánh kiếm, cũng không có khả năng ngăn trở Bạch Cốt Quỷ Trảo của Phương Kiệt, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Mắt thấy Bạch Cốt Quỷ Trảo, liền muốn đánh vào trên thân Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần hít một tiếng, duỗi ra một ngón tay, hướng lên bầu trời một điểm. Thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành lôi điện. 3. Một đạo lôi điện phẩm chất chén rượu, giữa không trung bộ xuống dưới, đánh vào đỉnh đầu Phương Kiệt. Lập tức, cho nên trảo ấn cùng khí độc, toàn bộ tiêu tán. Toàn thân Phương Kiệt trở nên cháy đen, tóc toàn bộ đều dựng đứng lên, đặc biệt là vị trí đỉnh đầu, càng là da đầu vỡ ra, không ngừng tuôn ra máu tươi. Vừa rồi một kích kia, đương nhiên cũng kinh động đến Đoan Mộc Nhã cùng Tào Ưng ngay tại giao thủ. Hai người bọn họ, đồng thời dừng lại chiến đấu, riêng phần mình thối lui, hướng Trương Nhược Trần chậm chậm đi qua. Đại sư tinh thần lực. Trên mặt Tào Ưng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu cảnh giác lên. Lấy tu vi của Phương Kiệt, cũng trốn không thoát công kích tinh thần lực đối phó, bởi vậy có thể thấy được, tinh thần lực của người này khẳng định thập phần cường đại. Phải biết, một cái đại sư tinh thần lực, nếu là có được pháp khí tinh thần lực, thi triển ra pháp thuật lợi hại, tuyệt đối là tồn tại tương đương kinh khủng, có thể lấy sức một mình đối kháng một đám võ giả cùng cảnh giới. Tại cùng cảnh giới, võ giả căn bản không phải đối thủ của đại sư tinh thần lực. Đoan Mộc Nhã có chút kinh ngạc, nhìn chăm chú về phía nam tử thần bí mang theo mặt nạ kim loại, không ngờ rằng, người này lại là một người đại sư tinh thần lực cao quý tại Côn Lôn giới, tinh thần lực đại sư quả thật đều khá cao quý. Bọn hắn có người tinh thông luyện khí, có người tinh thông luyện đan, có người có thể ngự thú, lại có người tinh thông kỳ môn độn giáp. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, vô luận là thế lực nào, cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực lôi kéo, thậm chí bao gồm Hắc thị cùng ma giáo. Trương Nhược Trần vẫn như cũ giữ vẻ bình tĩnh, nhìn chăm chú về phía Phương Kiệt cùng Tào Ưng, thản nhiên nói, hai người các ngươi, nếu có thể rời đi trong ba hơi, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Tinh thần lực đại sư thì sao, dám đối địch với Huyết Vân Tông, đó là một con đường chết. Phương Kiệt vận chuyển chân khí một vòng, liền ép xuống thương thế, bỏ qua một linh hy, nắm lấy song tử đoạn hồn thương, hướng Trương Nhược Trần công kích. Hai cây đoạn thương nhanh chóng chuyển động, một cây tản mát ra băng hàn hàn khí, một cây thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, một băng một hỏa, hai cổ lực lượng nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Không biết tự lượng sức mình, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, nâng lên một bàn tay. Lập tức, trước bàn tay hắn, trong không khí ngưng tụ ra một mảnh lôi vân màu tím. Chỉ thấy từng đạo điện xà xuyên thẳng qua trong lôi vân, phát ra thanh âm đôn đốt. Cửu Trảm Điện Đao. Trương Nhược Trần vung cánh tay, hướng Phương Kiệt chém tới. Lôi vân màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh điện đao, lấy thế tồi khô lạp hủ, cùng Phương Kiệt đánh vào nhau. Chỉ là nhát điện đao thứ nhất chém xuống, Phương Kiệt liền bị phản chấn ra ngoài, bay ngược xa ba trượng. Cửu Trảm Điện Đao là một cấp pháp thuật, hết thảy 9 lần liên kích, mỗi đao một mạnh hơn. Khi nhát điện đao thứ hai hạ xuống, liền phá vỡ phòng ngự của Phương Kiệt, để lại một vết thương dài thước trên lồng ngực hắn. Phốc phốc. Đao thứ ba rơi xuống, thân thể Phương Kiệt trực tiếp bị điện đao chém thành hai khúc. Thi thể đẫm máu, bay ra hai bên tả hữu. Trương Nhược Trần thu cánh tay về, đình chỉ công kích. Đôi mắt đẹp của Đoan Mộc Nhã nhìn sâu về phía nam tử thần bí bình tĩnh ngồi bên cạnh hồ nước, thầm nghĩ, tinh thần lực đại sư thật lợi hại, Phương Kiệt còn chưa tiến vào trong vòng 10 trượng của hắn, liền bị hắn nhẹ nhàng đánh giết. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, hắn tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Dù Đoan Mộc Nhã không trúng độc, cũng chỉ có thể đánh bại Phương Kiệt, căn bản không thể giết được hắn. Tào Ưng thấy Trương Nhược Trần thể hiện thực lực cường đại, lập tức lui ra, bay khỏi Thanh Huyền Các, cấp tốc phóng ra ngoài Liên Nguyên Thành. Trốn. Trốn được sao? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, đem Tào Ưng hoàn toàn khóa chặt, duỗi một ngón tay, chỉ lên trời. Trên bầu trời, vang lên một tiếng lôi đình. Một đạo thiểm điện to cỡ miệng chén, xẹt qua thiên khung, như một lưỡi đao màu tím nối liền trời đất, đánh xuống. Ầm ầm. Toàn bộ Liên Nguyên Thành hơi rung nhẹ một cái. Tại vị trí cửa thành Liên Nguyên Thành, xuất hiện một cái hố to cháy đen đường kính 10 trượng, chung quanh trên đường phố đều là điện văn nhỏ bé lít nha lít nhít, giống như những con dung thiểm điện nhúc nhích trên mặt đất. Trong hố to, nằm một bộ thi hài cháy đen. Chính là Tào Ưng vừa đào tẩu. Bên trong Thanh Huyền Các, Trương Nhược Trần đứng dậy, lấy đi song tử đoạn hồn côn của Phương Kiệt, mới đi ra ngoài, nói, bà chủ, ba ngày sau, ta đến khách sạn Vô Vọng ở quận thành tìm ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khi tiếng nói Trương Nhược Trần vừa dứt, hắn đã biến mất tại Thanh Huyền Các, xuất hiện tại cửa thành Liên Nguyên Thành, đứng bên cạnh cái hố lớn cháy đen. Trương Nhược Trần gỡ xuống bội kiếm của Tào Ưng, thu vào, đi ra cửa thành, nghênh ngang rời đi. Chiến binh của Phương Kiệt và Tào Ưng đều là đỉnh cấp chân võ bảo khí, có thể dùng để đề thăng phẩm cấp của Trầm Uyên cổ kiếm. Tào Ưng bị sét đánh chết, tạo thành một chấn động cực lớn tại Liên Nguyên Thành. Tào Ưng và Phương Kiệt tuyệt đối là những đại lão tà đạo đại danh đỉnh đỉnh, trong mắt võ giả Liên Nguyên Thành càng là những nhân vật ma đầu. Cao thủ đỉnh tiêm như thế, lại bị một nam tử trẻ tuổi thần bí đánh giết. Có thể tưởng tượng, tin tức truyền đi, chẳng bao lâu sau, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Thanh Vân quận. Bên trong Thanh Huyền Các, Mộc Linh Hi nhìn chằm chằm theo hướng nam tử thần bí vừa rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ sốt ruột, nói, hắn là Trương Nhược Trần, hắn nhất định là Trương Nhược Trần. Nàng lập tức muốn đuổi theo, nhưng lại bị Đoan Mộc Nhã ngăn cản. Linh Hi, Trương Nhược Trần đã chết dưới kiếm của Cửu U Kiếm Thánh, hắn không phải Trương Nhược Trần. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ chứ. Đoan Mộc Nhã nói. Mộc Linh Hi không ngừng lắc đầu, kiên định nói, hắn khẳng định là Trương Nhược Trần, dù hắn đeo mặt nạ, ta ta cũng nhận ra bóng lưng của hắn. Dù hắn hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra. Cô, chúng ta đuổi theo hắn, để hắn tháo mặt nạ xuống, hắn khẳng định là Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Nhã ăn một hạt giải độc đan, vừa vận chuyển chân khí chữa thương, vừa thở dài nói, người này là tinh thần lực đại sư, mà Trương Nhược Trần chủ tu chính là kiếm đạo, căn bản không thể là cùng một người. Trương Nhược Trần cũng là tinh thần lực đại sư. Mộc Linh Hy nói. Đoan Mộc Nhã thấy Mộc Linh Hy hưng phấn, nhảy nhót, kích động, đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ. Để nàng cho rằng Trương Nhược Trần còn sống, ít nhất có thể khiến nàng mau chóng tỉnh lại, tự hồ cũng không phải chuyện xấu. Đoan Mộc Nhã cười nói, được thôi. Hắn có lẽ thật là Trương Nhược Trần, 3 ngày sau, ngươi cùng ta cùng đi khách sạn Vô Vọng, đến lúc đó, nghiệm chứng thân phận của hắn cũng không muộn. Hiện tại, chúng ta nhất định phải lập tức chạy về quận thành, liên lạc các nơi phân đà chủ, để bọn họ ẩn nấp đến chỗ tối, toàn lực đề phòng Huyết Vân Tông. Đồng thời, chúng ta cũng nhất định phải mau chóng bẩm báo tin tức lên trên, để Đại Tế Ti sớm có sách lược ứng phó. Nếu Huyết Vân Tông đã ra tay với chúng ta, vậy những phân đà ở các quận phủ khác, đoán chừng cũng bị công kích. Vô luận thế nào, chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản được đợt công kích này, đứng vững gót chân tại Đông Vực Tà Thổ. Mộc Linh Hy kiên định tin tưởng, nam tử mang mặt nạ vừa rồi chính là Trương Nhược Trần, bởi vậy, tâm tình nàng đã khá hơn nhiều, bắt đầu phân tích tình thế, nghiêm túc suy nghĩ, nói, cô, Phương Kiệt và Tào Ưng tuy đều là cao thủ tà đạo nhất đẳng, nhưng trong sát thủ của Huyết Vân Tông, chỉ có thể xếp thứ 8 và thứ 9. Phía trên bọn họ, còn có mấy nhân vật lợi hại hơn. Lần này, Huyết Vân Tông liền gãy 2 vị cao thủ, chắc chắn không bỏ qua, lần xuất thủ tiếp theo, nhất định sẽ điều động sát thủ càng cường đại hơn. Đoan Mộc Nhã nói, lần này, sở dĩ lâm vào hiểm cảnh, là do có người tiết lộ hành tung của ta và ngươi, nói cách khác, có người của Hắc Thị trà trộn bên cạnh chúng ta. Trước thanh trừ nội ứng, rồi từ từ cùng Huyết Vân Tông giao chiến. Ta tin rằng, Hắc Thị hiện tại cũng không dám đắc tội chúng ta quá đáng, nhiều nhất chỉ là công kích quy mô nhỏ, muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của thần giáo. Huống hồ, địa phủ môn đã đầu phục thần giáo, nếu Huyết Vân Tông thật muốn khai chiến, chúng ta cũng chưa chắc thất bại. Địa phủ môn, quân bài giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, cũng là lúc dùng tới. Địa phủ môn từng là thế lực dưới trướng của Hắc Thị, có thể nói là bá chủ số một tà đạo của Thiên Ma Lĩnh. Bất quá, họ đắc tội đế nhất, không thể không đầu nhập vào Bái Nguyệt Ma giáo. Hiện tại, bọn họ thuộc về dưới trướng Đoan Mộc Nhã, là một chiêu ám kỳ của Đoan Mộc Nhã. Mộc Linh Hy gật đầu, nói, nếu vậy, chúng ta cứ về quận thành trước, tỉnh quan kỳ biến. Cùng ngày, Mộc Linh Hy và Đoan Mộc Nhã trở về quận thành Thanh Vân quận. Sơn môn của Huyết Vân Tông, tu kiến bên ngoài Trụy Thần Sơn lĩnh, ẩn trong quần sơn, nếu không có người dẫn đường, người ngoài rất khó tìm được đường lên núi. Giờ phút này, một đội kỵ sĩ lưu ly, theo đường núi dốc đứng, tiến vào dưới sơn môn Huyết Vân Tông. Phía trước kỵ sĩ lưu ly, hai đầu huyễn nghĩ thú kéo một cổ khung xe hoa lệ, cũng đi theo dừng lại. Hồng Dục Tinh Sứ mặc một thân trường sa màu đỏ khảm nạm bảo thạch, bên ngoài khoác một kiện áo choàng rộng màu đỏ thẫm liền mũ, vén rèm xe, từ trong xe bước xuống. Thân hình nàng thước tha yểu điệu, da thịt trắng như ngọc, thân thể mềm mại được bao bọc trong một đoàn sương mù màu đỏ, khiến nàng thêm vài phần vẻ đẹp mông lung mà thần bí. Hồng Dục Tinh Sứ trần đôi chân ngọc trắng tuyết, trên cổ chân có một vòng chân lam kim, chân đạp trên hư không, dẫm lên mây mù màu đỏ, như một yêu tinh phấn hồng trong đêm tối, tiến vào sơn môn Huyết Vân Tông. Bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. Thấy Hồng Dục Tinh Sứ và kỵ sĩ Lưu Ly, những võ giả của Huyết Vân Tông nhao nhao quỳ xuống hành lễ, thở mạnh cũng không dám. Từ Hồng, đâu? Hồng Dục Tinh Sứ ở trên cao nhìn xuống hỏi. Tông chủ ở đại điện. Dẫn đường. Một võ giả của Huyết Vân Tông đưa Hồng Dục Tinh Sứ đến bên ngoài đại điện, rồi cung kính lui xuống. Chủ của Huyết Vân Tông, Từ Hồng, giờ phút này an tọa trên chiếc ghế làm bằng khô lâu ở đầu đại điện, vỗ tay xuống phía trước, bịch một tiếng, đánh lõm chiếc bàn đồng trước mặt, để lại một dấu tay lớn dài nửa mét. Phế vật. Hai người cùng đi ám sát một Đoan Mộc Nhã, mà còn thất bại, chết không hết tội, thật sự là chết không hết tội. Từ Hồng vô cùng tức giận, trong mắt đầy tơ máu. Cùng lúc đó, một cổ khí kinh cường đại, bạo phát từ người hắn, tràn ngập trong toàn bộ đại điện. Phía dưới, tất cả đệ tử Huyết Vân Tông đều quỳ xuống. Thân thể của bọn họ không ngừng run rẩy, vô cùng sợ hãi Từ Hồng vì phẫn nộ, thi triển hấp thật bách luyện công, hút hết bọn họ thành thây khô. Từ Tông chủ, chuyện gì xảy ra, sao lại tức giận như vậy? Hồng Dục Tinh Sứ chân đạp hư không, từ ngoài cửa lớn, bước vào, đứng giữa đại điện. Thấy Hồng Dục Tinh Sứ, Từ Hồng lập tức thu lại lửa giận, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi xuống bậc thang, đến trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, khom người cúi đầu, nói, bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. Từ Hồng dù là một tông chi chủ, hơn nữa, tu vi của hắn cũng vượt xa Hồng Dục Tinh Sứ, đạt đến ngư long đệ cửu biến. Nhưng hắn căn bản không dám vênh váo trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ. Bởi vì, Hồng Dục Tinh Sứ không chỉ là tinh sứ do nhất phẩm đường của Hắc Thị chọn ra, còn là đệ tử của Huyễn Thánh. Huyết Vân Tông có thể xưng vương xưng bá ở Thanh Vân Quận, nhưng trước mặt Huyễn Thánh, vẫn chỉ là một tông môn tứ lưu nhỏ bé như hạt vừng. Huyễn Thánh chỉ cần duỗi một ngón tay, liền có thể tiêu diệt Huyết Vân Tông Hồng Dục Tinh Sứ. Đôi mắt phượng đen trắng phân minh, liếc nhìn đám đệ tử Huyết Vân Tông đang quỳ rạp trong đại điện, cất giọng, các ngươi lui xuống trước đi. Đám đệ tử Huyết Vân Tông trong đại điện, ai nấy đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hồng Dục Tinh Sứ, như được đại xá, tranh nhau chen lấn nhau mà ra. May mắn Hồng Dục Tinh Sứ đột nhiên giá lâm, cuối cùng cũng giúp bọn hắn trốn qua một kiếp. Hồng Dục Tinh Sứ đứng giữa không trung, bước một bước, bay tới trước, đáp xuống bên cạnh Khô Lâu trên chiếc ghế cao nhất đại điện, không chút khách khí ngồi xuống. Nàng khẽ liếc mắt nhìn chiếc bàn đồng đã biến dạng trước mặt, cười nói, Từ tông chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Từ Hồng lạnh nhạt trầm xuống, nói, nhận được ý chỉ từ trên, hôm nay ta phái Phương Kiệt và Tào Ưng đi ám sát tổng đà chủ ma giáo tại Thanh Vân Quận. Nhưng hai người bọn hắn không chỉ ám sát thất bại, ngược lại còn chết dưới tay một kẻ thần bí, thật là hai tên phế vật. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ vẻ đã hiểu chuyện gì. Phương Kiệt và Tào Ưng đều là sát thủ nằm trong top 10 của Huyết Vân Tông, thế mà lại bị giết ngay trên địa bàn của mình, cũng khó trách Từ Hồng lại phẫn nộ đến vậy. Bồi dưỡng một sát thủ vốn không dễ dàng, muốn bồi dưỡng được những sát thủ đỉnh cấp như Phương Kiệt và Tào Ưng lại càng khó khăn hơn. Chuyện của ngươi, tự mình giải quyết là tốt nhất. Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đen nhánh, nói tiếp, bản tinh sứ lần này đến đây là muốn thông báo cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, tạm thời đình chỉ mọi hành động đối với Bái Nguyệt Ma giáo. Từ Hồng tỏ vẻ khó hiểu, hỏi, vì sao? Hồng Dục Tinh Sứ đáp, trận chiến ở Đông Vực Thánh Thành đã chọc giận Trần Gia và Võ Thị Tiền Trang. Trần Gia mượn danh nghĩa triều đình, điều khiển 280 vạn tinh binh, đã tập kết tại dãy Trụy Thần Sơn, tùy thời chuẩn bị tiến công Đông Vực Tà Thổ. Nếu không để Đông Vực Tà Thổ trả giá một số thứ, e rằng đại quân sẽ không rút lui. Đồng thời, Võ Thị Tiền Trang cũng điều khiển một nhóm lớn cao thủ đỉnh tiêm, tiến vào Đông Vực Tà Thổ, muốn trả đũa Hắc Thị. Bởi vậy, cấp trên quyết định, tạm thời hoãn binh đối với ma giáo, tập trung lực lượng đánh lui nhân mã của triều đình và Võ Thị Tiền Trang. Từ Hồng trầm ngâm một lát, nói, có thể tạm thời đình chỉ đối phó ma giáo, nhưng kẻ đã giết Phương Kiệt và Tào Ưng kia, phải chết. Người muốn giết ai, ta không quản, nhưng tuyệt đối không được làm lỡ đại sự. Hồng Dục Tinh Sứ nghiêm nghị nói, còn có chuyện thứ hai, bởi vì trận chiến ở Đông Vực Thánh Thành, rất nhiều thế lực của Hắc Thị tiềm phục tại Đông Vực Thần Thổ đã bị bại lộ. Hiện tại, bọn hắn muốn di dời về Đông Vực Tà Thổ, việc an trí bọn hắn là một vấn đề không nhỏ. Sư Tôn có ý, muốn một phần trong số đó, sáp nhập vào Huyết Vân Tông, do ngươi quản lý. Từ Hồng lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng cúi đầu trước Hồng Dục Tinh Sứ, nói, đa tạ Huyễn Thánh. Xin Hồng Dục Tinh Sứ thay bản tông thỉnh an Huyễn Thánh đại nhân, ngày khác bản tông nhất định chuẩn bị hậu lễ, tự mình đưa đến Huyễn Cốc. Hồng Dục Tinh Sứ cười, đứng dậy, thân hình chậm rãi bước ra ngoài, giọng nói ngọt ngào đến nao lòng, mềm nhũn, từ tông chủ, tấm lòng hiếu thảo của ngươi, sư tôn chắc chắn sẽ ghi nhớ. Đương nhiên, nếu tương lai Huyết Vân Tông phát triển thành Tam Lưu Tông môn, tuyệt đối không được quên hôm nay ai đã dìu dắt ngươi. Sẽ không quên, nhất định sẽ không quên. Hồng Dục Tinh Sứ không quay đầu lại nói, trong khoảng thời gian gần đây, 27 quận lân cận dãy Trụy Thần Sơn, chắc chắn sẽ xuất hiện cục diện long tranh hổ đấu. Ta tạm thời ở lại Thanh Vân quận, nếu có biến động gì, ngươi có thể đến quận thành tìm ta bất cứ lúc nào. Từ Hồng dõi mắt theo Hồng Dục Tinh Sứ rời khỏi đại điện, nhưng trong lòng vẫn còn vô cùng kích động. Thế lực Hắc Thị rút lui từ Đông Vực Thần Thổ, chắc chắn sẽ có một nhóm lớn quy nạp vào Huyết Vân Tông, đủ để khiến thực lực của Huyết Vân Tông tăng cường gấp mấy lần trong thời gian ngắn. Việc phát triển Huyết Vân Tông thành Tam Lưu Tông môn đã nằm trong tầm tay. Bất quá, đại quân triều đình lại là một đại sự tương đối nhức đầu. Nếu đại quân triều đình vượt qua dãy Trụy Thần Sơn, vậy Huyết Vân Tông sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, hứng chịu công kích đầu tiên. Không biết triều đình lần này rốt cuộc đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào. Từ Hồng dần tỉnh táo lại, nhớ tới cái chết của Phương Kiệt và Tào Ưng, ánh mắt lại trở nên vô cùng băng lãnh, trầm giọng nói, người đâu, đi mời La Thi đến đại điện cho bản tông có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Vâng. Bên ngoài đại điện, một bóng đen lập tức lui xuống. La Thi, sát thủ thứ tư của Huyết Vân Tông, tu vi đã đạt tới ngư long cảnh đệ thất biến, đã từng ám sát một tu sĩ ngư long đệ bát biến và hoàn thành nhiệm vụ thành công. Từ Hồng đã phân tích thực lực của kẻ thần bí giết Phương Kiệt và Tào Ưng, kẻ đó là một tinh thần lực đại sư. Tinh thần lực đại sư quả thực rất lợi hại, nhưng những sát thủ giỏi ẩn mình lại là khắc tinh của tinh thần lực đại sư. Tu vi của La Thi, trong tất cả sát thủ của Huyết Vân Tông, không phải là mạnh nhất. Thế nhưng, thuật liễm khí của hắn lại là cao minh nhất. Một sát thủ, chỉ cần có thể tiếp cận tinh thần lực đại sư, muốn giết hắn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Do La Thi xuất thủ, đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hồng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt Mo Ki càng trở nên dữ tợn hơn mấy phần, hai tay không kìm được nắm chặt lại với nhau. Trương Nhược Trần rời khỏi Liên Nguyên Thành, không lập tức đến quận thành, mà tìm một ngọn núi hoang bí ẩn, rồi tiến vào thế giới đồ quyển. Thời gian ước định với Đoan Mộc Nhã, còn 3 ngày nữa. Nhân cơ hội này, trong 3 ngày này, sẽ nâng cao thực lực bản thân thêm một bậc. Nếu tiến vào thế giới đồ quyển tu luyện, thời gian của Trương Nhược Trần có thể tăng lên gấp 10 lần, tức là một tháng. Thân phận tinh thần lực đại sư là một biện pháp tốt để che giấu tai mắt người. Đã vậy, trước hết tăng cường tinh thần lực. Trong vòng một tháng, có thể tăng cường cường độ tinh thần lực lên cấp 44 sao. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới tiếp thiên thần mộc, hô hấp linh khí, cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân, tranh thủ đạt tới cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hiện tại, cường độ tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 43 đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể đột phá lên cấp 44. Chỉ cần có thể tăng cường cường độ tinh thần lực lên cấp 44, vậy thực lực của hắn có thể chiến một trận với tu sĩ Ngư Long để bát biến. Tu luyện tinh thần lực vô cùng gian nan. Đôi khi, tưởng chừng chỉ thiếu một bước, nhưng bước đó lại như một con hào trời, làm sao cũng không thể bước qua được. Đương nhiên, mỗi khi tinh thần lực tăng lên một giai, thực lực lại biến đổi long trời lở đất. Điều chỉnh tâm cảnh xong, Trương Nhược Trần mới lấy ra một gốc hồng quan nhục chi đường kính 9 mét, đặt trước mặt. Hồng quan nhục chi vô cùng to lớn, cao tới 4 mét, giống như một đóa hỏa liên đang nở rộ, so với thân thể Trương Nhược Trần, trông nhỏ bé vô cùng. Hồng quan nhục chi, trên thực tế, chính là chiếc mào trên đầu Xích Vân Mãn Giao, có thể gọi là chí bảo tăng cường tinh thần lực. Hồng quan nhục chi do Xích Vân Mãn Giao thông thường dựng dục, đương nhiên, không thể giúp Trương Nhược Trần tăng cường tinh thần lực từ cấp 43 lên cấp 44. Nhưng gốc hồng quan nhục chi này lại được Ô Hài Giao Vương thai nghén mà ra, gần như ngưng tụ toàn bộ tinh thần và trí tuệ của Ô Hài Giao Vương. Chỉ cần luyện hóa nó, lại nuốt huyết bán thánh giao, Trương Nhược Trần có 9 phần nắm chắc, tăng cường tinh thần lực lên cấp 44. Trương Nhược Trần bay lên, đáp xuống vị trí trung tâm của hồng quan nhục chi, ngồi xếp bằng xuống, dựa theo phương thức tu luyện tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, vận chuyển chân khí. Huyền Thai Bình Ma Thiên. Chân khí trong khí hải tuôn ra từ 36 đường kinh mạch, sau đó hội tụ lại ở vị trí dưới rốn của Trương Nhược Trần, hình thành một luồng khí xoáy. Dưới rốn được gọi là Tiên Thiên Chi Căn. Khi còn là hài nhi, con người dùng cuốn rốn của mình kết nối với huyết mạch của mẫu thân, từ đó mà sống và sinh trưởng. Rời khỏi mẫu thân, cuốn rốn tuy bị cắt đứt, nhưng tác dụng của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Người tu luyện sử dụng một số phương pháp đặc thù, có thể mở ra khí hải thứ hai ở dưới rốn, gọi là huyền thai. Chỉ cần tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 đến một cảnh giới nhất định, có thể mở ra khí hải thứ hai, tu luyện ra huyền thai. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần hiện tại mới bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5, chỉ có thể ngưng tụ ra một vòng xoáy chân khí ở dưới rốn. Oanh! Vòng xoáy phân liệt ra, chân khí như cột khí, tuôn ra từ 10 vạn lỗ chân lông trên toàn thân, chuyển hóa thành ngọn lửa màu xanh, hình thành một mảng hỏa vân, bao bọc hoàn toàn hồng quan nhục chi đường kính 9 mét. Sau đó, chân khí luyện hóa hồng quan nhục chi thành bột mịn, vận chuyển vào dưới rốn, tràn vào toàn thân 36 đường kinh mạch. Liên tiếp trải qua 15 ngày luyện hóa, Trương Nhược Trần mới hấp thu hoàn toàn hồng quan nhục chi vào cơ thể, hòa tan vào huyết dịch, chân khí, gân cốt, chuyển hóa thành một bộ phận của thân thể. Đồng thời, hắn cũng nuốt đại lượng huyết bán thánh giao để ổn định lực lượng cường đại của hồng quan nhục chi, giảm bớt xung kích lên nhục thân. Điều khiến Trương Nhược Trần không ngờ tới là hơn phân nửa tinh khí của hồng quan nhục chi và huyết bán thánh giao lại dung nhập vào xương cốt của hắn, khiến tu vi võ đạo của hắn đột phá trước một bước, đạt tới Ngư Long đệ tam biến. Ngư Long đệ tam biến được gọi là luyện cốt hóa ngọc. Đạt tới Ngư Long đệ tam biến, xương cốt trong cơ thể Trương Nhược Trần dường như toàn bộ biến thành bạch ngọc, óng ánh long lanh, tản mát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Dù cách một lớp da và huyết nhục, vẫn có thể thấy rõ hình thái xương cốt. 206 khúc xương trên khắp cơ thể hắn, toàn bộ đều như có được sinh mạng, hút vào linh khí. Xương cốt như bạch ngọc, không ngừng hút linh khí vào, rèn luyện lặp đi lặp lại, khiến xương cốt trở nên cứng cáp hơn. Ngay cả cốt tủy bên trong xương cốt, dường như cũng biến thành mã não. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng nhục thân tăng cường ít nhất gấp đôi. Lại trải qua 5 ngày luyện hóa, Trương Nhược Trần rốt cuộc hấp thu hoàn toàn hồng quan nhục chi đã hút vào cơ thể, không có gì bất ngờ xảy ra, cường độ tinh thần lực nhất cử trùng kích đến cấp 44. Trương Nhược Trần đứng dậy, duỗi một tay ra nắm, xoẹt một tiếng, trên lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu điện màu tím lớn bằng trứng chim bồ câu. Một cấp pháp thuật, hình tròn thiểm điện. Trước đó, Trương Nhược Trần chưa từng tu luyện loại pháp thuật này. Nhưng với cường độ tinh thần lực hiện tại của hắn, chỉ cần hồi tưởng lại trong đầu một lần về nguyên lý của một cấp pháp thuật, có thể dễ dàng thi triển nó ra. Tóm lại, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 44, Trương Nhược Trần có thể tùy ý sử dụng bất luận loại pháp thuật lôi điện hệ nhất cấp nào. Đương nhiên, hắn muốn thi triển pháp thuật tinh thần lực cấp 2 cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phải tốn hao mấy ngày nghiên cứu mới có thể tu luyện thành công. Về phần pháp thuật cấp 3 cùng cấp 4, liền cần tốn hao thời gian nghiên cứu càng nhiều. Cho dù hắn còn chưa tu luyện pháp thuật cao đẳng uy lực mạnh mẽ, lấy thực lực bây giờ của hắn, kỳ thật đã đủ để chống lại tu sĩ Ngư Long Đệ Bát biến yếu hơn một chút. Mà lại, cường độ tinh thần lực của hắn vẫn chỉ vừa mới đạt tới cấp 44. Theo cường độ tinh thần lực không ngừng tăng lên, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, tương lai coi như lấy sức một mình chống lại một đám Ngư Long Đệ Cửu biến, cũng không phải việc khó. Nếu có thể đem tinh thần lực lại đề thăng nhất giai, đạt tới 45 giai, lập tức liền sẽ tấn thăng làm bán thánh tinh thần lực. Từ cấp 44 đến 45 giai, vẹn vẹn chỉ thua kém nhất giai, nhưng khoảng cách trong đó không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Một cái ở trên mặt đất, một cái ở trên trời. Trương Nhược Trần lại tốn hao 6 ngày thời gian, thuần thục khống chế tu vi võ đạo cùng tinh thần lực mới tăng, đem cảnh giới củng cố lại. Thời gian đã không sai biệt lắm, đi trước Thanh Vân quận thành, giao dịch thánh thạch. Trương Nhược Trần đứng dậy, gõ gõ cho bụi trên vai, rời khỏi đồ quyển thế giới, lần nữa tới đến bên ngoài Liên Nguyên thành, ngọn núi hoang vu. Liên Nguyên thành cách Thanh Vân quận thành hết thảy có 12.000 dặm đường xá, người bình thường coi như một ngày đi được 100 dặm cũng cần tốn hao 4 tháng mới có thể đến nơi. Nhưng Trương Nhược Trần lại là tinh thần lực đại sư, tốc độ đi đường tự nhiên viễn siêu người bình thường. Bôn lôi thuật. Trương Nhược Trần điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa thành lôi điện chi lực, từng đạo điện quang tại chung quanh thân thể ngưng tụ ra, đem thân thể hoàn toàn bao bọc. Trên vùng quê vang lên một tiếng sấm rền quanh, Trương Nhược Trần giống như hóa thành một đạo thiểm điện, xông vào tầng mây, hướng lên trời cao bay đi. Bôn lôi thuật chỉ là một pháp thuật hệ lôi điện cấp 1, cũng không tính cao minh cỡ nào. Ai bảo Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, dù là chỉ là một pháp thuật cấp 1, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại, đem tốc độ tăng lên tới một trình độ 10 phần khủng bố. Đang lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần rốt cục đến bên ngoài Thanh Vân quận thành, từ trong tầng mây vọt ra, rơi xuống đất. Xoẹt xoẹt. Điện quang trên người, thời gian dần trôi qua tán đi. Khó trách tinh thần lực đại sư lợi hại hơn võ giả nhất định phải đạt tới cảnh giới bán thánh mới có thể phi hành cách mặt đất. Nhưng tinh thần lực đại sư thi triển ra một pháp thuật, liền có thể dễ dàng phi thiên độn địa. Trương Nhược Trần cảm thán nói. Trương Nhược Trần lại không biết, đó là bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, cho nên mới có thể liên tục không ngừng thi triển pháp thuật, phi hành vạn dặm. Nếu đổi thành một tinh thần lực đại sư tinh thần lực chỉ có 40 giai, đoán chừng cũng sớm đã mệt mỏi nằm xuống. Bức tường xanh đen, sông hộ thành rộng trăm trượng, tế đàn cao ngất, trận pháp tháp thẳng vào vân tiêu. Thanh Vân quận thành so Liên Nguyên thành không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, cho người ta một loại cảm giác nặng nề, càng có một cổ cảm giác tang thương cổ xưa. Một tòa cổ thành. Trong mắt võ giả tà đạo, hết thảy đều lấy lợi ích làm căn bản sinh tồn, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là chân lý. Bọn hắn giống như năm bè bảy mảng, căn bản không hiểu được như thế nào quản lý thiên hạ, cũng sẽ không hiểu được dạy dỗ lê dân bách tính ra sao. Tóm lại một câu, trên đại địa hỗn loạn tưng bừng này, có thể nhìn thấy một tòa cổ thành trật tự rành mạch như thế, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào quận thành, Trương Nhược Trần cũng không lập tức tiến về khách sạn Vô Vọng, mà là đi trước một xa hành, mua một cổ mang thú cổ xa. Mang thú kéo xe là độc giác viêm hổ mang thú tam giai hạ đẳng, thân thể uy mãnh, lực lớn vô cùng. Vì sao muốn mua xe giá? Khung xe dùng để vận chuyển linh tinh thánh thạch mua sắm. Đoan Mộc Nhã đã nói, nàng có thể điều động 3 khối thánh thạch, dựa theo một khối thánh thạch giá giao dịch 1.100 vạn mai linh tinh. Muốn mua 3 khối thánh thạch, Trương Nhược Trần nhất định phải chuẩn bị 3.300 vạn mai linh tinh. Chắc chắn rồi, Trương Nhược Trần đã biết Mộc Linh Hy cùng Đoan Mộc Nhã, tự nhiên không thể sử dụng giới chỉ không gian, chỉ có thể trước đem linh tinh cất giữ trên khung xe, sau đó lại đi giao dịch thánh thạch. Trương Nhược Trần tin được Mộc Linh Hy, nhưng hắn đến Đông Vực Tà Thổ là muốn giết thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị. Toàn bộ hành động tương đối nguy hiểm, hắn không muốn Mộc Linh Hy tham gia vào. Bởi vậy, hiện tại còn không thể để Mộc Linh Hy biết thân phận chân thật của hắn. Coi như muốn nói cho nàng, cũng phải sau khi giết chết đế nhất. Đi đến con đường cách khách sạn Vô Vọng không xa, Trương Nhược Trần hơi ngừng lại, phóng xuất ra tinh thần lực, đem hoàn cảnh chung quanh đều dò xét một lần. Vô luận nói như thế nào, Đoan Mộc Nhã dù sao cũng là người của ma giáo, vạn nhất nàng thật phục kích Trương Nhược Trần, cũng hợp tình hợp lý. Trương Nhược Trần đương nhiên phải cẩn thận một chút, nếu Đoan Mộc Nhã muốn mưu tài sát hại tính mệnh, hắn cũng có thể kịp thời ứng đối. Chung quanh khách sạn Vô Vọng cũng không có thiết hạ mai phục. Bái Nguyệt ma giáo làm việc, quả nhiên có nguyên tắc hơn Hắc Thị. Trương Nhược Trần cười cười, thu hồi tinh thần lực, lái xe, đi đến bên ngoài khách sạn Vô Vọng. Đoan Mộc Nhã đứng tại lầu tháp tầng thứ tư, xa xa liền thấy khung xe của Trương Nhược Trần, thế là lập tức phái người đi tiếp Trương Nhược Trần vào khách sạn Vô Vọng. Khung xe lái vào khách sạn Vô Vọng, đi thẳng tới hậu viện. Lúc này, màn đêm buông xuống, sắc trời tối sầm. Trong khách sạn Vô Vọng dâng lên từng chiếc đèn lồng năm màu, chiếu rọi sắc đêm đủ mọi màu sắc, mông lung vô cùng, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Đoan Mộc Nhã mặc váy dài viền ren trắng muốt, đứng dưới đèn lồng, trông thấy khung xe đi tới, xa xa cười nói, Trương công tử, lá gan của ngươi thật lớn, người của Huyết Vân Tông, ở bốn phía tìm ngươi, ngươi thế mà còn dám nghênh ngang đi vào quận thành. Mang thú cổ xa, ngừng lại. Trương Nhược Trần chân đạp càng xe, rơi xuống đất, nói, bà chủ, thánh thạch đâu? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, nô gia còn không mê người bằng thánh thạch? Đoan Mộc Nhã hướng Trương Nhược Trần đi tới, tô phong cao thẳng nhẹ nhàng rung động, mỗi một đường cong trên toàn thân, tựa hồ đều tản mát ra phong tình mê người. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ làn gió thơm nhàn nhạt lao qua, thế là kìm lòng không được lui về sau một bước. Đoan Mộc Nhã lộ ra thần sắc u oán, nói, Trương công tử sao lại không hiểu phong tình như thế, tại Liên Nguyên Thành, người xuất thủ đánh giết Phương Kiệt cùng Tào Ưng, nô gia mười phần cảm kích, vẫn muốn biểu đạt lòng biết ơn trong lòng, ngươi vì sao còn muốn tránh nô gia? Ngươi làm như thế, không phải khiến người ta rất thương tâm sao? Trương Nhược Trần nói, nếu bà chủ thật trong lòng cảm kích, liền đem ba cái thánh thạch đưa cho tại hạ. Thánh thạch quá trân quý, nô gia cũng không làm chủ được. Bằng không, nô gia đem mình đưa cho Trương công tử. Đoan Mộc Nhã đi đến trước người Trương Nhược Trần, quan sát gần con mắt cùng thân hình của Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng, thân hình người này thật đúng là giống Trương Nhược Trần vô cùng. Chẳng lẽ đúng như Linh Hy nói, hắn chính là Trương Nhược Trần? Bạch. Đoan Mộc Nhã nhanh chóng xuất thủ, liền muốn đi bóc mặt nạ kim loại trên mặt Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Đoan Mộc Nhã cùng Trương Nhược Trần chỉ có khoảng cách hai bước. Lấy tốc độ của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến, tay của nàng, trong một chớp mắt, liền có thể xuyên qua khoảng cách hai bước. Xuất kỳ bất ý xuất thủ, coi như tu vi của đối phương cao hơn, nàng cũng có nắm chắc lấy xuống mặt nạ. Ngón tay của Đoan Mộc Nhã, mắt thấy là phải chạm đến cái cổ của Trương Nhược Trần. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngay lập tức vừa lui, na di một cái, rơi xuống đỉnh chóp mang thú cổ xa. Trương Nhược Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Đoan Mộc Nhã, âm thanh lạnh lùng nói, bà chủ, ngươi đây là ý gì? Đoan Mộc Nhã cười ha ha, nói, Trương công tử, tuyệt đối không nên hiểu lầm, nô gia vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút tinh thần lực đại sư giết chết Phương Kiệt cùng Tào Ưng, đến cùng có hình dạng thế nào thôi mà. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng một phương hướng trong bóng tối nhìn thoáng qua, phát hiện khí tức Mộc Linh Hy. Chẳng lẽ các nàng đã đang hoài nghi thân phận của ta? Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần tròng mắt đảo một vòng, quyết định cấp tốc hoàn thành giao dịch, lập tức rời đi, miễn cho sinh ra biến cố. Thế là, hắn cố ý làm ra bộ dạng tức giận, trầm giọng nói, chuyện vừa rồi, ta coi như chưa từng xảy ra. Bà chủ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu giao dịch đi. Trương Nhược Trần bay vọt xuống tới, từ bên trong mang thú cổ xa, lấy ra một cái hòm sắt da đồng cao 2 mét. Trong rương chứa một khối linh tinh xích hồng sắc to lớn, chừng người cao như vậy, giống như thần thạch thiên ngoại mỹ lệ, tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Theo hòm sắt mở ra, nhiệt độ của không khí chung quanh cấp tốc kéo lên. Trương Nhược Trần nói, cái này một khối linh thạch thuộc tính hỏa đỉnh cấp, nặng đến 10 vạn 5 nghìn cân, đủ để chia cắt thành 8.000 mai linh tinh đỉnh cấp. Bà chủ, người thấy phẩm chất của nó như thế nào? Đoan Mộc Nhã cẩn thận quan sát linh tinh bên trong hòm sắt, tán thưởng nhẹ gật đầu, nói, trên linh tinh, ẩn chứa giao khí nồng đậm. Nếu ta không đoán sai, nó hẳn là từ thể nội của một đầu giao vương nào đó móc ra. Không sai, khối linh tinh đỉnh cấp kia, hoàn toàn chính xác chính là từ thể nội ô hài giao vương đào ra. Đoan Mộc Nhã hai tay ôm trước ngực, mị xinh đẹp cười nói, 8.000 mai linh tinh đỉnh cấp, cũng liền tương đương với 800 vạn mai linh tinh phổ thông, cách 3.300 vạn mai linh tinh, còn kém xa lắm. Trương Nhược Trần chỉ cười cười, liền lại từ bên trong mang thú cổ xa, lấy ra một cái rương. Trong rương, chứa một cây gân giao. Gân giao vương, giá trị không sai biệt lắm tương đương với 300 vạn mai linh tinh phổ thông. Gân giao cùng linh tinh đỉnh cấp, không sai biệt lắm giá trị 1.100 vạn mai linh tinh, đã có thể hối đoái một viên thánh thạch. Trương công tử, người nếu còn có bảo vật khác, tốt nhất duy nhất một lần lấy ra toàn bộ. Đoan Mộc Nhã cười nói. Không có, chỉ có như vậy thôi. Trương Nhược Trần lại nói, nếu bà chủ tin được ta, ngày mai, ta có thể cho ngươi mang đến một bộ xương cốt giao vương hoàn chỉnh. Vốn Trương Nhược Trần dự định đem xương cốt ô hài giao vương cũng đưa đến khách sạn Vô Vọng, nhưng xương cốt giao vương thực sự quá khổng lồ, chừng hơn 100 mét dài, còn trầm trọng hơn cả một ngọn núi nhỏ, độc giác viêm hổ căn bản kéo không nhúc nhích. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể mang đến linh tinh cùng gân dao trước. Đoan Mộc Nhã cố ý nghĩ nghĩ, mới nói, ngươi nếu tháo mặt nạ xuống, để cho ta nhìn mặt của ngươi, ta liền tin ngươi. Mà lại, ta lập tức liền đem ba cái thánh thạch, giao vào trong tay của ngươi. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy bưng ba cái thánh thạch, từ trong bóng tối đi ra, đứng ở bên cạnh Đoan Mộc Nhã. Bất quá, một đôi mắt trong veo như nước của Mộc Linh Hy, từ đầu đến cuối, liền chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần, liền ngay cả mí mắt đều không nháy một cái. Ẩn tàng, còn muốn ẩn tàng đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin nổi? Khoảng cách gần nhìn nam tử mang mặt nạ kim loại đối diện, Mộc Linh Hy càng thêm xác định, hắn chính là Trương Nhược Trần. Nếu không phải Đoan Mộc Nhã sớm phân phó nàng, nhất định phải tỉnh táo, nói không chừng nàng đã hướng Trương Nhược Trần vọt tới, muốn tự tay lấy xuống mặt nạ của hắn, sau đó ở trước mặt chất vấn hắn. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nào tháo mặt nạ xuống, nói, nếu bà chủ khuyết thiếu tín nhiệm như thế, chúng ta giao dịch một viên thánh thạch trước. Ngày mai, ta sẽ dẫn đầy đủ linh tinh đến đây, giao dịch hai viên thánh thạch còn lại. Trong mắt Đoan Mộc Nhã, lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá, Đoan Mộc Nhã cũng không bức bách hắn, dù sao thực lực đối phương còn đó, nếu chọc giận hắn, chẳng phải tự rước thêm một đại địch. Mộc Linh Hy không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đi tới, khẽ kêu, Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn giấu đến bao giờ? Ngươi còn sống, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp ta, ngươi không tin ta đến vậy sao? Trương Nhược Trần. Thần sắc Trương Nhược Trần mười phần bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, nói, Thánh nữ điện hạ, ngươi chỉ sợ nhận lầm người rồi. Bạch. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, nằm ngón tay bóp thành hình móng, cách năm trượng, lấy đi một viên thánh thạch trên bàn xanh đồng thác, thu vào ống tay áo. Sau đó, hắn xoay người rời đi, rời khỏi khách sạn Vô Vọng. Trương Nhược Trần, ngươi đừng đi. Mộc Linh Hy thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng vừa đuổi tới bên ngoài khách sạn Vô Vọng, nàng đã mất dấu Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Nhã đi đến sau lưng Mộc Linh Hy, có chút lo lắng, nói, Linh Hy, thân hình người này quả thật rất giống Trương Nhược Trần, nhưng chưa hẳn là hắn. Người chết không thể sống lại, con cần gì phải cố chấp như vậy? Mộc Linh Hy mím chặt môi, mắt cay xè, tim đau nhói, nước mắt óng ánh chảy ra, si ngốc nói, cô nói gì vậy? Hắn rõ ràng đứng ngay trước mặt con, nhưng lại không dám tháo mặt nạ xuống, chẳng lẽ hắn thật sự không tin con sao? Đoan Mộc Nhã nói, con là thánh nữ thần giáo, còn bao nhiêu việc lớn đang chờ con làm, ta không thể trơ mắt nhìn con chìm đắm như vậy. Nếu con không thể tỉnh ngộ, ta sẽ lập tức đưa tin cho Đại Tế Ti, để ngài phái người đưa con về. Mộc Linh Hy dường như không nghe Đoan Mộc Nhã nói, ánh mắt ngược lại trở nên kiên định hơn, nói, cô chuẩn bị cho con một tòa đàn tế, con muốn tự mình giải khai phong ấn trên người. Chỉ cần con khôi phục tu vi, đến lúc đó, phải xem hắn trốn con thế nào. Không được, con tự mình mở phong ấn quá nguy hiểm, lại còn tự tổn tu vi. Con hãy về Cổ Nguyệt Nhai trước, để Đại Tế Ti giúp con mở phong ấn. Đoan Mộc Nhã cực lực phản đối. Mộc Linh Hy lại hết sức cố chấp, nói, Thanh Vân Quận Thành và Cổ Nguyệt Nhai cách nhau mấy chục vạn dặm, chờ con mở phong ấn trở lại, hắn đã không biết đi đâu rồi. Thiên hạ rộng lớn, biển người mênh mông, một khi bỏ lỡ, tìm được hắn còn khó hơn lên trời. Hắn trốn tránh con, chắc chắn là gặp khó khăn gì, không muốn liên lụy con vào. Cô giúp con lần này, coi như con cầu xin cô. Đoan Mộc Nhã bất vi sở động, không muốn thấy Mộc Linh Hy u mê như vậy. Cô đừng ép con. Mộc Linh Hy lấy Thánh Nguyệt Lệnh từ trong không gian giới chỉ ra, nâng trong lòng bàn tay. Thánh Nguyệt Lệnh bay lên, hóa thành một vòng minh nguyệt trong sáng, lơ lửng trên đỉnh đầu Mộc Linh Hy, khiến khí tức trên thân nàng trở nên vô cùng cường đại. Thời khắc này, nàng tự như một tôn thánh giả uy nghiêm, đứng trước mặt Đoan Mộc Nhã. Trong chớp mắt, khí chất trên người Mộc Linh Hy trở nên lạnh lùng, nói, nếu vậy, con hiện tại lấy thân phận thánh nữ Bái Nguyệt Thần Giáo, ra lệnh cho cô chuẩn bị một tòa đàn tế, đêm nay, con nhất định phải giải khai phong ấn trên người. Đoan Mộc Nhã không thể không quỳ xuống hành lễ, nói, bái kiến thánh nữ điện hạ. Mộc Linh Hy thu hồi Thánh Nguyệt Lệnh, vội vàng tiến lên đỡ Đoan Mộc Nhã, nói, cô hẳn là hiểu, con cũng là bất đắc dĩ, con không còn lựa chọn nào khác. Con ngay cả Thánh Nguyệt Lệnh cũng đã dùng, ta còn có thể nói gì? Nếu con đã quyết tâm, ta sẽ giúp con một lần, hy vọng không phải hại con. Đoan Mộc Nhã nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy một hồi lâu, cuối cùng ý thức được, nha đầu này tình căn thâm chủng với Trương Nhược Trần đến vậy, thật là một đoạn nghiệt duyên. Trải qua hơn trăm năm phát triển, thế lực Bái Nguyệt Ma Giáo tại Thanh Vân Quận thành cực lớn, nắm trong tay mảng lớn nội thành. Đoan Mộc Nhã dẫn Mộc Linh Hy đến một mảnh nội thành tương đối hoang vu ở phía bắc Thanh Vân Quận thành, tiến vào một tòa trang viên rộng 800 mẫu. Tòa trang viên này là một cứ điểm bí ẩn của Bái Nguyệt Ma Giáo, rất nhiều cao thủ ma giáo ẩn thân ở đây. Bạch. Một người áo đen dáng người mảnh khảnh, cõng một thanh kiếm, từ trong trang viên lách mình ra, nửa quỳ trên mặt đất, không người hành lễ với Đoan Mộc Nhã và Mộc Linh Hy. Bái kiến thánh nữ điện hạ, bái kiến tổng đà chủ. Nàng mặc một bộ áo đen bó sát người, mang theo đầu bồng màu đen, eo, cổ tay, chân quấn một lớp nhuyễn giáp kim loại, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời và một đôi tay tinh tế mà trắng như tuyết. Mộc Linh Hy nhìn nàng, dường như nhận ra, nói, tử sư muội, đã lâu không gặp. Nữ tử áo đen chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều. Đoan Mộc Nhã nói, Tử Thiến, con dẫn bọn ta đến tế đàn trước đi. Nữ tử áo đen chính là Tử Thiến, nữ sát thủ địa phủ môn. Chỉ là, sau trận chiến thủy để Long Cung, địa phủ môn đắc tội đến nhất, không thể không gia nhập Bái Nguyệt Ma Giáo để tìm kiếm che chở. Tử Thiến tự nhiên cũng gia nhập Bái Nguyệt Ma Giáo, trở thành một phân đà đà chủ. Ở vị trí trung tâm trang viên, có một tòa tế đàn hình tròn cao 9 mét. Tế đàn được xây bằng cự thạch ngàn cân, trên tảng đá ở biên giới khắc những minh văn tà dị. Đoan Mộc Nhã đã hạ lệnh, đêm nay giờ tí bốn khắc sẽ cử hành một buổi tế tự trong trang viên. Vì vậy, giáo chúng Bái Nguyệt Ma Giáo lập tức bắt đầu chuẩn bị tế phẩm. Giáo chúng các phân đà mua sắm súc vật và mang thú khắp quận thành, đưa hết vào trang viên, đặt trên tế đàn. Giờ tí bốn khắc là ranh giới của một ngày, đồng thời, mặt trăng cũng sẽ xuất hiện ở vị trí chính giữa bầu trời. Bái Nguyệt Ma Giáo thờ phụng Nguyệt Thần, vào giờ tí bốn khắc tế tự, có thể giao tiếp với Nguyệt Thần, từ đó có được lực lượng mở phong ấn. Thời gian đến giờ tí bốn khắc ngày càng gần, trận pháp bảo vệ trang viên đã hoàn toàn mở ra. Bắt đầu tế tự. Đoan Mộc Nhã ra lệnh một tiếng. Giáo chúng ma giáo trên tế đài lập tức huy động đồ đao, chém giết toàn bộ 2,200 đầu súc vật và 367 đầu mang thú trên tế đài. Ầm ầm. Máu tươi như suối nhỏ trào ra, chảy vào lỗ khảm trên tế đàn, hội tụ ở trung tâm tế đàn, hình thành một huyết trì không ngừng cuộn trào. Ánh trăng từ không trung rọi xuống, chiếu vào trung tâm huyết trì, khiến huyết thủy lộ ra vô cùng đỏ tươi. Mộc Linh Hy từng bước một leo lên tế đàn, vận chuyển chân khí toàn thân, bắt đầu trùng kích phong ấn. Làn da trên người nàng trở nên càng lúc càng trắng, như đồ sứ không tì vết. 3. Thân thể mềm mại của nàng xuất hiện những vết rạn nhỏ li ti. Giữa các vết rạn, tản mát ra quang hoa mãnh liệt, chân khí trong cơ thể nàng tuôn ra, dường như muốn xé nát thân thể. Ngay khi đạt đến giới hạn, Mộc Linh Hy bước về phía trước một bước, tiến vào huyết trì, thân thể hoàn toàn bị huyết thủy bao bọc, chìm xuống đáy huyết trì. Lực lượng tế tự hút ánh trăng trên bầu trời, hội tụ thành một cột sáng màu trắng, tràn vào huyết trì. Máu tươi và ánh trăng hòa quyện, sinh ra một cổ lực lượng kỳ dị, hội tụ vào Mộc Linh Hy trong huyết trì. Giáo chúng ma giáo xung quanh tế đàn đã bị dọn sạch từ lâu, chỉ còn lại Đoan Mộc Nhã và Tử Thiến mặc áo đen. Đoan Mộc Nhã khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm vào tế đàn cao ngất. Nàng biết rõ, dựa vào tế tự để mở phong ấn rất nguy hiểm, sơ sẩy có thể gặp phản phệ. Nhưng Đoan Mộc Nhã cũng tin vào năng lực của Mộc Linh Hy, tin nàng có thể thành công với khả năng khống chế lực lượng của mình. Đợi đến giờ tí tám khắc, huyết dịch trong huyết trì bắt đầu điên cuồng chuyển động, phát ra tiếng ào, hình thành một vòng xoáy. Bỗng dưng, từ trung tâm vòng xoáy bay ra một bóng người hoàn mỹ không tì vết, hợp thành một thể với cột sáng ánh trăng. Giờ phút này, thân thể mềm mại của Mộc Linh Hy hoàn toàn trần trụi, tinh xảo tuyệt vời, bóng loáng như ngọc, mỗi tấc da thịt đều tản mát ra quang hoa màu xanh nhạt. Trong không khí, tự động ngưng tụ từng sợi linh vụ, bao bọc lấy nàng. Tử Thiến thấy chân thân Mộc Linh Hy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói, chỉ có tiên thiên thánh ngọc mới có thể khiến thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh vụ, bao bọc lấy nàng. Chẳng lẽ, thánh nữ điện hạ là thánh thể? Người, nếu có thánh thể, cũng không khác gì tiên thiên thánh ngọc. Đoan Mộc Nhã khẽ gật đầu, nói, băng hoàng cổ thánh thể. Ngay cả một tộc cũng đã rất lâu không có tộc nhân thức tỉnh huyết mạch viễn cổ băng phượng. Đoan Mộc Nhã trước kia đã từng thấy chân thân Mộc Linh Hy, nhưng lúc đó, Mộc Linh Hy còn rất nhỏ, chỉ là một tiểu nha đầu. Khi nàng mở phong ấn, bay ra khỏi huyết trì, ngay cả Đoan Mộc Nhã cũng chấn động, cảm thấy ngạt thở. Mộc Linh Hy bây giờ có một vẻ đẹp tiên nhan đến quỷ dị, như cửu thiên huyền nữ từ giữa trăng bay xuống thế gian, ngay cả Đoan Mộc Nhã là nữ tử cũng cảm thấy run sợ. Ngay cả Lạc Thủy Hàn, người được Đông Vực Phong Vân báo đánh giá là đệ nhất mỹ nhân tân sinh Đông Vực, cũng sợ là thua nàng vài phần. Mộc Linh Hy đứng trên tế đàn, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng phất phơ trong gió, ánh trăng như ngân sa rải xuống, chiếu rọi nàng càng thêm mê người. Ở giữa mi tâm nàng có một ấn ký phượng hoàng nhỏ màu đỏ, như giọt máu, chìm xuống phù trên bề mặt da. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ấn ký phượng hoàng màu đỏ tràn đầy lực lượng hàng băng thần bí, giống như một băng hoàng sống sờ sờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra từ mi tâm nàng. Dần dần, Mộc Linh Hy quen thuộc với lực lượng trên người, ấn ký phượng hoàng giữa mi tâm chìm xuống, hóa thành một băng hoàng, lơ lửng ở trung tâm khí hải. Vì phải ẩn mình trong võ thị học cung, thân thể và tu vi của Mộc Linh Hy đều bị phong ấn, nên nàng không rõ thực lực thật sự của mình. Đến bây giờ, khi phong ấn được giải khai, những năm qua tu luyện mới hoàn toàn hiển lộ ra. Cuối cùng cũng khôi phục chân thân, quả nhiên là ngư long đệ tam biến cảnh giới, trước tiên mở đầu thánh mạch thứ nhất. Mộc Linh Hi ngồi xếp bằng ở trung tâm tế đàn, bắt đầu vận chuyển Bát Hoang Lục Hợp Công, một băng hoàng hư ảnh hiện lên, hóa thành một đôi phượng hoàng vũ bao bọc lấy thân thể nàng. Ngư long đệ tam biến không phải toàn bộ thực lực của Mộc Linh Hi, nàng còn có thể tiếp tục tiến lên. Mở một đầu thánh mạch, có thể đạt tới ngư long đệ tứ biến. Mở hai đầu thánh mạch, có thể đạt tới ngư long đệ ngũ biến. Mộc Linh Hi cũng không rõ mình tích lũy bao nhiêu công lực, có lẽ có thể mở một đầu thánh mạch, cũng có lẽ là hai đầu, thậm chí có thể nhiều hơn. Tích lũy càng sâu, khi phong ấn được mở ra, sức mạnh bùng nổ càng mạnh. Trương Nhược Trần vừa ra khỏi khách sạn Vô Vọng, liền lập tức rời khỏi Thanh Vân quận thành. Đúng như Đoan Mộc Nhã đã nói, Huyết Vân Tông đang ráo riết tìm kiếm hắn. Hơn nữa, thế lực của Huyết Vân Tông tại Thanh Vân quận thành cũng không hề nhỏ. Nán lại Thanh Vân quận thành qua đêm, thật sự quá mạo hiểm. Dù thực lực Trương Nhược Trần hiện tại rất mạnh, nhưng vạn nhất Huyết Vân Tông mở ra hộ thành đại trận để đối phó hắn, cũng đủ để hắn phải hứng chịu không ít phiền toái. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn phát giác được có người từ Thanh Vân quận thành đi theo hắn, một mực bám đuôi phía sau. Với tốc độ của Trương Nhược Trần, đương nhiên có thể dễ dàng bỏ rơi bọn hắn. Bất quá, Trương Nhược Trần lại có ý định khác, muốn cho Huyết Vân Tông một bài học. Dù sao cũng là tại Đông Vực Tà Thổ, mọi thứ đều dựa vào thực lực để nói chuyện, chỉ có đánh cho bọn hắn khuất phục, bọn hắn mới chịu thu tay. Nếu chỉ nhường nhịn và trốn tránh, sẽ chỉ rước lấy thêm phiền phức. Trương Nhược Trần cố ý thả chậm tốc độ, dẫn bọn hắn đến một vùng quê hoang vu vắng vẻ, mới từ từ dừng bước. Đám tà đạo võ giả của Huyết Vân Tông dường như cũng không thể chờ đợi thêm, tổng cộng 13 người, cử mang thú tọa kỵ, từ phía sau cấp tốc xông lên, bao vây Trương Nhược Trần vào giữa. Trong số đó, một lão đạo mặc thanh bào ngồi trên lưng tê dương thú, lạnh giọng nói, tiểu tử, giao thánh thạch ra đây, bần đạo có thể tha cho ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần liếc nhìn lão đạo thanh bào, nói, thì ra các ngươi là người của Bái Nguyệt Ma Giáo. Chỉ có Đoan Mộc Nhã và Mộc Linh Hi biết Trương Nhược Trần giao dịch thánh thạch tại khách sạn Vô Vọng. Nếu bọn hắn đến vì thánh thạch, ắt hẳn là người của Bái Nguyệt Ma Giáo. Thanh bào lão giả dường như đã chắc mẩm có thể thu thập được Trương Nhược Trần, thế là cũng chẳng kiêng dè gì, vuốt trâu cười nói, nguyên lai người lấy được thánh thạch từ Bái Nguyệt Ma Giáo, xem ra người cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Bần đạo lấy đi thánh thạch cũng là chuyện đương nhiên. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Nghe lời thanh bào lão giả, dường như bọn hắn không phải người của Huyết Vân Tông, cũng không phải người của Bái Nguyệt Ma Giáo. Ngoài hai thế lực lớn này, lẽ nào lại xuất hiện thế lực thứ ba? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, phát hiện bọn hắn đều mặc đạo bào. Ngoài trừ lão đạo thanh bào vừa nói chuyện với Trương Nhược Trần, những người còn lại đều còn trẻ. Có nam tử trẻ tuổi tư thái hiên ngang, cũng có nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo phi phàm. Các ngươi là người của Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần bừng tỉnh ngộ. Tại Đông Vực, chỉ có đệ tử Lưỡng Nghi Tông mới có thể nghênh ngang xuất hiện đồng thời tại Đông Vực Tà Thổ và Đông Vực Thần Thổ. Bởi vì, bọn hắn không thuộc về thế lực triều đình, cũng không thuộc về thế lực tà đạo. Hơn nữa, thế lực của Lưỡng Nghi Tông cũng không hề nhỏ yếu so với triều đình và tà đạo, không bên nào dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Nếu bàn về nội tình, dù là Trần gia, cũng không sánh bằng Lưỡng Nghi Tông. Trong đó, một nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, cưỡi một đầu long mã màu trắng, mặc đạo bào màu xanh lam, lộ vẻ vô cùng anh tuấn, khí tức trầm ổn nói, không sai, chúng ta chính là đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Kẻ tà ma ngoại đạo như ngươi, cũng xứng có được thánh thạch. Lập tức giao thánh thạch ra, bần đạo có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Nhược Trần nhìn sang nam tử trẻ tuổi kia, khẽ gật đầu, nói, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, đúng là không dễ. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, có một thiếu nữ tuổi còn nhỏ, khoảng 16-17 tuổi, dáng vẻ có chút thanh lệ, mặt trái xoan, mắt tròn xoe, lộ vẻ vô cùng đáng yêu. Chỉ là, lúc này nàng lại tức giận trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, Lâm Nhạc sư huynh là cao thủ đỉnh tiêm trên thiên bản, thực lực siêu phàm, tu vi trác tuyệt, há để ngươi có thể soi mói. Rõ ràng, Lâm Nhạc sư huynh trong mắt các nữ đệ tử, tuyệt đối là một trang tuấn kiệt trẻ tuổi tương đối ưu tú. Nghe Triệu Hàm khen ngợi, Lâm Nhạc lập tức lộ vẻ ngạo nghễ, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần cũng thêm phần khinh miệt. Không còn cách nào, cường giả trên thiên bản đã đạt tới đỉnh phong võ đạo, lẽ nào lại không nên có một cổ khí chất ngạo nghễ. Sư muội, chúng ta giờ đang ở Đông Vực Tà Thổ, nên khiêm tốn một chút. Dù leo lên thiên bản thì sao, chúng ta không thể vì thế mà kiêu ngạo tự mãn. Lâm Nhạc ra vẻ nghiêm túc, trách Triệu Hàm một tiếng không nặng không nhẹ. Triệu Hàm nheo mắt thành một khe hở hình trăng lưỡi liềm, si mê nhìn Lâm Nhạc, đơn giản là bội phục sát đất, nói, Lâm Nhạc sư huynh không chỉ là cao thủ thiên bản, còn khiêm tốn như vậy, khiến người ta không bội phục không được. Các nữ đệ tử khác cũng đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn Lâm Nhạc, dường như muốn xông lên ôm ấp yêu thương ngay lập tức. Thanh Bào lão đạo ho khan một tiếng, nói, Lâm Nhạc, con leo lên thiên bảng cũng đã được một thời gian. Hôm nay hãy để con ra tay, dò xét thử xem tu vi của gã tà đạo võ giả kia cao thấp ra sao. Cẩn thận một chút, chớ để hắn ám toán. Sư thúc yên tâm, chỉ là một tà đạo võ giả, dù lợi hại hơn nữa thì lợi hại đến đâu. Trong vòng ba chiêu, còn có thể đánh ngã hắn. Lâm Nhạc rút trường thương cắm trong bao da, cưỡi long mã, xông về phía Trương Nhược Trần. Thanh Bào lão giả nói với các đệ tử khác, trong các con, Lâm Nhạc có tu vi cao nhất, hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú nhất. Lần này ra ngoài lịch luyện, các con đều phải học hỏi Lâm Nhạc cách giao đấu với người, sẽ có rất nhiều lợi ích cho các con. Đám đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông đều trợn to mắt, bắt đầu cẩn thận quan sát Lâm Nhạc sư huynh sẽ đánh giết tà đạo võ giả như thế nào. Phong Vũ Thương Pháp. Lâm Nhạc cố ý muốn thi triển chiêu thức đẹp mắt, thế là hắn nhanh chóng xoay tròn trường thương một vòng, cuốn lên một cơn gió lớn. Sau khi đâm ra một thương vô cùng tiêu sái, trong cuồng phong lập tức xuất hiện 27 đạo thương ảnh, đâm về 27 chỗ sinh tử mệnh môn trên người Trương Nhược Trần. Khóe miệng Lâm Nhạc khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, dù giết người, động tác cũng phải đẹp. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, giơ bàn tay lên, ngưng tụ một viên điện tròn trong lòng bàn tay, nhanh chóng đánh ra. Ầm. Tất cả thương ảnh toàn bộ vỡ tan, hóa thành vô hình. Lâm Nhạc bị điện tròn đánh trúng, hét thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài. Bịch một tiếng, Lâm Nhạc rơi xuống bãi có cách đó 10 trượng, toàn thân cháy đen, ngã nhào lộn xộn, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu ngay lập tức. Trương Nhược Trần đã nương tay, nếu không, e rằng vị Lâm Nhạc sư huynh cao thủ thiên bảng này đã hóa thành một đống tro tàn. Đám đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông đều hóa đá, trở nên ngây dại. Lâm Nhạc sư huynh mạnh mẽ như vậy, lại bị một tà đạo võ giả tùy tiện một chiêu liền đánh ngã. Sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần châm chọc nói, Lưỡng Nghi Tông dù sao cũng là một trong những tông môn đứng đầu Đông Vực, khi nào lại biến thành cường đạo cướp bóc, không sợ mất mặt tổ tông sao? Thánh Minh Trung Ương Vương Triều và Lưỡng Nghi Tông có quan hệ vô cùng tốt. Ngay cả Minh Đế năm xưa, khi còn trẻ cũng từng bái sư học nghệ tại Lưỡng Nghi Tông. Chính vì mối quan hệ này, Trương Nhược Trần cũng không muốn đối đầu với Lưỡng Nghi Tông. Thanh Bào lão đạo lạnh lùng nói, Lưỡng Nghi Tông làm việc luôn quang minh lỗi lạc, nhưng đối với những tu sĩ tà đạo như ngươi, lại không cần quá câu nệ nguyên tắc. Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu thở dài, lười tiếp tục tranh luận với hắn về cái gì là quang minh chính đại, cái gì là hành vi cường đạo. Chỉ âm thầm nhủ với bản thân, đệ tử Lưỡng Nghi Tông trải rộng thiên hạ, chắc chắn vàng thau lẫn lộn, gặp phải vài kẻ bại hoại cũng là chuyện bình thường. Trương Nhược Trần nói, ta rất tò mò, làm sao ngươi biết ta có thánh thạch? Nếu ngươi có thể thắng được lão phu, hỏi lại câu này cũng chưa muộn. Thanh Bào lão đạo thi triển một loại thân pháp, hóa thành một đạo thanh quang, xông đến trước người Trương Nhược Trần. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Hắn điều động chân khí, ngưng tụ lực lượng vào đầu ngón cái tay trái, đánh ra một đạo kiếm ba, đánh về phía tim của Trương Nhược Trần. Rõ ràng, hắn cũng nhìn ra Trương Nhược Trần là tinh thần lực đại sư, cho nên mới sử dụng thủ đoạn tấn công tầm gần, không muốn cho Trương Nhược Trần bất kỳ cơ hội phản công nào. Thập Mạch Kiếm Ba vốn là võ kỹ của Lưỡng Nghi Tông, Thanh Bào lão đạo đương nhiên có thể thi triển. Thanh Bào lão đạo tu vi không tầm thường, đã đạt tới Ngư Long đệ ngũ biến, có thể chuyển hóa chân khí thành thánh khí mỏng manh. Thi triển Thái Dương Mạch Kiếm Ba, tự nhiên có uy lực phi phàm. Đầu ngón tay của hắn như phun ra một hỏa long, phóng xuất ra kiếm khí bàn bạc hùng tráng. Phong Lôi Chỉ. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, ngón tay hướng về phía trước một điểm, đầu ngón tay tung ra một cột điện, va chạm với Thái Dương Mạch Kiếm Ba của Thanh Bào lão đạo. Trong nháy mắt, Thái Dương Mạch Kiếm Ba bị đánh tan, hóa thành kiếm khí bay ra ngoài. Phù. Phong Lôi Chỉ đánh vào ngực Thanh Bào lão đạo, xuyên thủng lồng ngực hắn, để lại một lỗ máu lớn bằng chén rượu. Điện quang tràn ra, bao bọc thân thể Thanh Bào lão giả. Thân thể Thanh Bào lão giả run rẩy, hai chân mềm nhũn, giống như một khối than cốc, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Đám đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông đều sợ hãi, ngay cả sư thúc cũng không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt là Triệu Hàm, đơn giản như nhìn yêu ma quỷ quái nhìn Trương Nhược Trần, sợ đến mặt trắng bệch. Lúc đầu Lâm Nhạc nằm dưới đất, đã tỉnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Nhược Trần chỉ dùng một ngón tay, liền đánh ngã sư thúc của hắn. Thế là, Lâm Nhạc lập tức lại vùi mặt vào bùn đất, tiếp tục giả chết. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Thanh Bào lão đạo, ngồi xổm xuống, nói đi. Làm sao ngươi biết ta có thánh thạch? Thanh Bào lão giả dù bị trọng thương, nhưng vẫn chưa ngất. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt sang một bên, không có ý định trả lời Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, lạnh giọng nói, ngươi có tin không, ta hiện tại có thể giết hết đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông này. Kể cả Lâm Nhạc sư huynh đang giả chết kia. Giết chúng ta, Lưỡng Nghi Tông cũng sẽ không tha cho ngươi. Thanh Bào lão đạo buông lời tàn độc. Tốt thôi. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn chằm chằm đám đệ tử trẻ tuổi Lưỡng Nghi Tông kia, duỗi một ngón tay, chỉ từng người bọn hắn, nói, các ngươi đã chọc giận ta, bây giờ, từng người một đều phải chết. Bắt đầu từ Lâm Nhạc sư huynh trước. Lâm Nhạc sợ đến không nhẹ, không dám tiếp tục giả chết, vội vàng bò dậy, quỳ gối trước mặt Trương Nhược Trần, hoảng sợ nói, đừng giết ta, ta nói cho ngươi, ta nói cho ngươi. Sư thúc có một cái tầm bảo la bàn, có thể dò ra vị trí của khoáng mạch linh tinh dưới lòng đất, cũng có thể dò ra khí tức của thánh thạch. Tin ta. Ngươi không tin thì đi tìm trên người sư thúc, nhất định tìm được. Nhất định. Trương Nhược Trần thầm than trong lòng, quả nhiên vẫn là nhân vật tà đạo, mới có thể dọa người đến vậy. Chẳng trách nhiều người gia nhập tà đạo đến thế. Nhân vật tà đạo thủ đoạn tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn, tự nhiên sẽ khiến người ta sợ hãi. Việc Lâm Nhạc sợ hãi cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, vị Lâm Nhạc sư huynh này quả thực không phải anh hùng hào hán gì cho cam, Trương Nhược Trần còn chưa ra tay nặng, đã dọa cho hắn quỳ gối tầm bảo la bàn. Tựa hồ là một kiện đồ tốt. Trương Nhược Trần hài lòng khẽ gật đầu, buông tha Lâm Nhạc. Nếu có tầm bảo la bàn, Trương Nhược Trần liền có thể tự mình đi tìm thánh thạch, không cần về Thanh Vân quận thành cùng Đoan Mộc Nhã giao dịch, cũng không cần lo lắng bị Mộc Linh Hy phát hiện thân phận chân thật. Thanh Bào lão đạo lạnh lùng trừng Lâm Nhạc một chút, làm sao cũng không nhìn ra, Lâm Nhạc vậy mà lại dễ dàng khuất phục như vậy, chẳng lẽ tà đạo nhân vật đáng sợ đến thế sao? Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Thanh Bào lão đạo, bàn tay tràn ngập điện quang ấn lên trán hắn, đề phòng hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén. Trương Nhược Trần tay còn lại lục lọi trên thân Thanh Bào lão đạo, quả nhiên tìm được một cái la bàn rèn đúc bằng hắc thiết. Chính là nó. Trương Nhược Trần lấy nó ra từ trong ngực Thanh Bào lão đạo, nắm trong tay, mơ hồ cảm giác được trên la bàn có hai loại khí lưu hoàn toàn khác biệt, một lạnh một nóng, dũng mãnh tiến ra, khiến một nửa bàn tay Trương Nhược Trần trở nên băng lãnh, một nửa trở nên lửa nóng. Lại là dụng cụ rèn đúc bằng âm dương huyền thạch, ngược lại là một kiện cổ khí không tệ. Trương Nhược Trần nâng tầm bảo la bàn trong lòng bàn tay, đang định hỏi Thanh Bào lão đạo cách dùng la bàn. Đột nhiên, hắn tự hồ cảm giác được điều gì, trái tim siết chặt, toàn thân lông tơ dựng đứng lên, một cổ khí lạnh từ bàn chân dâng lên, xuyên qua lưng, bay thẳng lên trán. Cùng lúc đó, thần kinh Trương Nhược Trần trong nháy mắt hoàn toàn kéo căng, mỗi một khớp xương trên toàn thân đều sơ cứng, hoàn toàn không dám động đậy. Sát khí. Sát khí vô cùng kinh khủng. Mà lại, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, sát thủ kia chỉ cách hắn khoảng 10 trượng, thậm chí còn gần hơn. Liễm khí thuật thật lợi hại, lại có thể lặng yên không tiếng động tới gần ta trong vòng 10 trượng. Đến cùng là ai? Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh, áo chẽn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đến Đông vực tà thổ, Trương Nhược Trần chỉ có cừu oán với Huyết Vân Tông. Xem ra, người tiềm ẩn gần Trương Nhược Trần hẳn là đỉnh tiêm sát thủ của Huyết Vân Tông. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông lại không hề hay biết có sát thủ ẩn giấu ở gần đó. Bọn hắn chỉ thấy Trương Nhược Trần đột nhiên bất động, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn sao vậy? Trương Nhược Trần bất động bởi vì hắn chỉ cảm thấy sát khí, nhưng không biết vị trí cụ thể của đối phương. Nếu tùy tiện xuất thủ, chỉ bộc lộ thêm sơ hở, cho đối phương thừa cơ. Kể từ đó, chi bằng chờ đối phương xuất thủ trước. Chỉ cần đối phương xuất thủ, Trương Nhược Trần liền có thể tìm được vị trí cụ thể của hắn. Sát thủ giấu trong bóng tối biết Trương Nhược Trần đã phát giác, liền không chờ đợi nữa, lập tức đâm kiếm, đánh về phía áo chẽn Trương Nhược Trần. Xoạt. Trong không khí, xuất hiện từng vòng liên y trong suốt, giống như sóng nước, trào lên về phía Trương Nhược Trần. Một thanh kiếm rộng ba ngón, từ bên trong chân khí liên y đâm ra, hóa thành một đạo huyết quang chói mắt, đâm rách quần áo Trương Nhược Trần, mắt thấy sắp đâm xuyên thân thể hắn. Trương Nhược Trần thi triển bôn lôi thuật, hóa thành một đạo điện quang, lướt ngang ba bước, hiểm lại càng hiểm tránh được kiếm của sát thủ. Xoạt một tiếng, áo bào sau lưng Trương Nhược Trần bị kiếm khí xé rách, rạch ra một đường hổng dài. Có thể thấy được, vừa rồi hung hiểm đến nhường nào. Dù tốc độ Trương Nhược Trần chỉ chậm một sát na, đoán chừng trên thân đã có thêm một lỗ máu. Phong lôi chỉ. Trương Nhược Trần lập tức quay người lui về, điều động tinh thần lực, một ngón tay điểm ra, đánh về phía sát thủ áo đen đã lộ thân hình. Tốc độ sát thủ cũng nhanh đến kinh người, một kích không thành công, không chút do dự, lập tức nhảy lên, tự như nhảy vào một không gian khác, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Trương Nhược Trần đánh ra phong lôi chỉ, đánh vào giữa không trung, biến thành một đạo điện toa, căn bản không làm bị thương sát thủ áo đen. Đối phương là đỉnh tiêm sát thủ giết người vô số, mà tu vi cũng cao đến kinh người, Trương Nhược Trần xuất thủ tuy nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Liễm khí thuật thật lợi hại, ngay cả tinh thần lực của ta cũng dò xét không đến ngươi. Trương Nhược Trần lần nữa ngừng lại, chỉ ngưng tụ tinh thần lực âm thầm đề phòng, không tiếp tục công kích. Trong không khí, vang lên một thanh âm trầm thấp, cảnh giác của các hạ là cao nhất trong số tu sĩ La Mổ từng thấy. Ngươi có thể tránh thoát một kiếm của ta, đã rất phi phàm, xem ra, Phương Kiệt và Tào Ưng chết trong tay ngươi, không hề oan uổng. Thanh âm đối phương vần quanh ở chung quanh, nhưng lại không thể định vị thanh âm, tự như mấy chục người, đồng thời phát ra tiếng bên tai Trương Nhược Trần, lúc gần lúc xa, khiến người ta khó dò. Trương Nhược Trần sắc mặt không đổi, nói, tu vi của ngươi không thấp, trong thập đại đỉnh tiêm sát thủ của Huyết Vân Tông, ngươi hẳn là đứng trong năm vị trí đầu. Ngươi đoán không sai, ta đích xác là người Huyết Vân Tông. Phải nghe rõ ràng, người giết ngươi là La Thi. Đến địa ngục, đừng đổ oan cho người khác. Trong không khí, thanh âm trầm thấp kia lại vang lên. Lâm Nhạc quỳ một bên kinh hô, sát thủ thứ tư của Huyết Vân Tông, La Thi. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông lại lần nữa kinh sợ, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Danh hào La Thi đã chấn động một phương từ mấy chục năm trước, dù là trong giới sát thủ toàn Đông Vực, cũng có thể được xếp hạng. Đối với đệ tử trẻ tuổi, cái tên La Thi hoàn toàn có thể sánh ngang với ma đầu giết người. Đệ tử trẻ tuổi lâu ngày ở Lưỡng Nghi Tông, đột nhiên thấy đại ma đầu trong truyền thuyết, mấy ai không sợ hãi. Nam tử đeo mặt nạ kia là cao thủ thần bí giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng, chúng ta còn muốn cướp thánh thạch của hắn, đơn giản là tự tìm đường chết. Sao xui xẻo vậy, vừa ra ngoài lịch luyện đã gặp hai đại ma đầu tà đạo. Ngay cả Thanh Bào lão đạo cũng chấn kinh, không ngờ lại gặp ma đầu giết người La Thi, sớm biết không nên tham lam thánh thạch. Hối hận thì có ích gì? Hai đại ma đầu một khi giao chiến, phương viên hơn 10 dặm sẽ thành vòng chiến của bọn hắn, dù chỉ là dư ba chiến đấu, cũng có thể nghiền sát bọn hắn. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông toàn bộ lâm vào khủng hoảng, Trương Nhược Trần lại tỉnh táo dị thường, không hề bối rối. Xem ra chỉ có sử dụng không gian lĩnh vực mới có thể tìm ra hắn. Trương Nhược Trần không chờ đợi nữa, chuẩn bị chủ động xuất kích. Hắn chậm rãi phóng thích không gian lĩnh vực, bắt đầu tìm kiếm tung tích La Thi. Rất nhanh, Trương Nhược Trần phát hiện một dao động khí tức yếu ớt bên trái bảy trượng. Khi không gian lĩnh vực Trương Nhược Trần bao trùm hắn, sẽ phát hiện một hình dáng người. Nhưng nếu dùng mắt thường và tinh thần lực, lại hoàn toàn không phát hiện ra. Không hổ là đỉnh tiêm sát thủ, thủ đoạn ẩn thân quả nhiên lợi hại, dù là cường giả đỉnh cao Ngư Long đệ cửu biến, sơ sẩy cũng rất có thể bị hắn giết chết. Phát hiện tung tích La Thi, Trương Nhược Trần không chút do dự xuất thủ. Cửu Trảm Điện Đao. Không một dấu hiệu, Trương Nhược Trần lập tức quay người, vung tay bổ về phía hướng La Thi. Xoẹt xoẹt. Thiên địa linh khí tự như sóng nước hội tụ, ngưng tụ thành đao văn thiểm điện dài hơn 10 thước, một đao kết nối một đao, đánh về phía La Thi. Sao có thể? La Thi sao ngờ được, Trương Nhược Trần có thể phát hiện vị trí của hắn. Phốc phốc một tiếng, một đạo điện đao trực tiếp đánh vào người La Thi, hất hắn văng ra ngoài. May mắn, trên người hắn có một kiện hộ thân bảo vật, giúp hắn ngăn cản một kích. Bằng không, chỉ bằng lực lượng đạo điện đao đầu tiên, đã có thể đánh hắn trọng thương. Dù hộ thân bảo vật giúp hắn ngăn cản, nhưng công kích của Trương Nhược Trần tương đương với lực lượng tu sĩ Ngư Long đệ bát biến, vẫn khiến La Thi không chút phòng bị khí huyết sôi trào, chân khí trong kinh mạch khó bình ổn. Vốn phải là hắn, sát thủ, xuất kỳ bất ý đánh giết Trương Nhược Trần. Ai ngờ, ngược lại, Trương Nhược Trần xuất kỳ bất ý đánh hắn chật vật không chịu nổi. Với một đỉnh tiêm sát thủ, đây là một sự sỉ nhục lớn. La Thi vận chuyển công pháp, muốn ổn định chân khí trong cơ thể, nhưng Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội đó. Xoẹt một tiếng, đạo đao văn thiểm điện thứ hai đã xuất hiện trước người hắn. Năng lượng trong hộ thân bảo vật đã cạn, La Thi không dám dùng thân thể ngăn cản đao văn thiểm điện nữa. Vội vàng, hắn dồn chân khí vào hai tay cầm kiếm, ngưng tụ sức mạnh, chém về phía trước. Âm. Âm. Liên tiếp tám đạo đao văn thiểm điện, liên tiếp không ngừng rơi xuống, đạo sau mạnh hơn đạo trước, đánh La Thi liên tục lùi lại. Khi hắn hoàn toàn đón lấy cửu trảm điện đao của Trương Nhược Trần, hai tay đã tê dại, mất tri giác, rũ xuống. Quá oan uổng, La Thi làm sát thủ mấy chục năm, lần đầu tiên bị đánh chật vật như vậy. Cửu trảm điện đao, trong pháp thuật cấp 1, được coi là đỉnh cấp. Từ khi Trương Nhược Trần tu luyện thành công loại pháp thuật này, La Thi là người đầu tiên có thể ngăn trở toàn bộ chín đạo điện đao. Xem ra, dù là sát thủ, thực lực bản thân hắn cũng không hề yếu. Tu vi Ngư Long đệ thất biến, nhưng có thực lực chống lại tu sĩ Ngư Long đệ bát biến, dù giao phong trực diện, cũng là một kình địch. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đạt tới Ngư Long cảnh, trừ thánh thể và một số tu sĩ có thể chất đặc thù, việc tu sĩ khác vượt cảnh giới chiến đấu là rất khó khăn. Dù sao, người đạt tới Ngư Long cảnh, ai không phải là nhân kiệt. La Thi có thể vượt một cảnh giới đối địch, trong tu sĩ Ngư Long cảnh, cũng coi là nổi bật. Chỉ tiếc, từ đầu hắn đã quá khinh địch, để Trương Nhược Trần chiếm được tiên cơ. Phong Lôi Chỉ. Trương Nhược Trần không cho La Thi cơ hội thở dốc, một chỉ đánh ra, một điện toa to bằng miệng chén từ đầu ngón tay bay ra, bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ. Nếu nói Cửu Trảm Điện Đao là chiêu mạnh nhất trong pháp thuật lôi điện hệ cấp 1, thì Phong Lôi chỉ là chiêu ngưng tụ lực lượng nhất, có thể nhẹ nhàng phá vỡ hộ thể cương khí của tu sĩ xoẹt. Phong Lôi chỉ ngưng tụ thành điện toa, đánh vào vai trái La Thi, cơ bắp trên bờ vai hắn bay ra ngoài. Vai, cổ, dưới nách La Thi, lập tức máu thịt be bét, lộ ra trắng héo xương vai. Được. Lợi hại. La Thi nhịn đau nhất, xoay người bỏ chạy. Không có cách, thực lực đối phương, viễn siêu dự đoán của hắn, cường độ tinh thần lực rất có thể đã đạt tới cấp 44. Vẹn vẹn sử dụng một cấp pháp thuật, cũng đã đả thương hắn. Nếu thi triển ra pháp thuật cấp 2, cấp 3, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hôm nay, hắn đã phạm sai lầm trong quyết sách, không có khả năng còn cơ hội ám sát đối phương. Chỉ có thể chạy trở về, chờ đến khi chữa khỏi vết thương, lại đến ám sát. Trương Nhược Trần làm sao có thể dễ dàng thả La Thi đào tẩu? La Thi có liễm khí thuật cùng thủ đoạn giấu kín rất lợi hại, Trương Nhược Trần nếu không phóng thích không gian lĩnh vực, sẽ rất khó phát hiện hắn. Nếu để hắn còn sống rời đi, chờ lần tiếp theo phục kích, hắn khẳng định sẽ càng thêm chú ý cẩn thận, Trương Nhược Trần chưa chắc có vận khí tốt như lần này. Cho nên, Trương Nhược Trần nhất định phải thừa dịp hắn thụ thương, diệt trừ hắn, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. La Thi có thể trở thành đỉnh tiêm sát thủ, thân pháp tốc độ cùng tốc độ công kích đều là sở trường của hắn, nếu hắn muốn chạy trốn lấy mạng, toàn lực thi triển thân pháp, liền xem như cao thủ Ngư Long đệ cửu biến, cũng chưa chắc đuổi kịp hắn. Nói cách khác, La Thi có bản sự chạy trốn chết từ tay tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Trương Nhược Trần toàn lực thi triển bôn lôi thuật, cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Chỉ là La Thi bị thương không nhẹ, tựa hồ không thể sử dụng loại thủ đoạn ẩn nấp thần bí kia, cho nên, Trương Nhược Trần bằng vào tinh thần lực cường đại, khóa chặt hắn, theo sát phía sau hắn. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đuổi tới ngoại ô Thanh Vân quận thành, bên ngoài một tòa trang viên, ngừng lại, hướng đại môn trang viên nhìn thoáng qua, không tùy tiện xâm nhập. Trương Nhược Trần phát hiện vết máu trên mặt đất, sau đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển phía trên, nói, Hồng Liễu Sơn Trang. Không thể không nói, tòa trang viên này khắp nơi đều lộ ra một bầu không khí quái dị, nhìn từ ngoài vào trong, một mảnh đen kịt, không thấy một bóng người, an tĩnh có chút lạ thường. Trang viên cỡ lớn, khẳng định bố trí trận pháp, một khi bị sa vào, sẽ tương đối nguy hiểm. Tiến. Hay là không vào? Ngực Trương Nhược Trần, truyền đến một lạnh một nóng hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tự như cất một đoàn hàng băng cùng một đám lửa trong quần áo. Tầm bảo la bàn lại có cảm ứng, hẳn là trong trang viên có thánh thạch. Trương Nhược Trần lấy tầm bảo la bàn ra, nâng trong lòng bàn tay, chỉ thấy trung tâm la bàn, một trắng một đen hai cổ khí lưu vọt lên, hình thành một thái cực ấn đường kính một mét, xoay chậm chậm trên lòng bàn tay. Tầm bảo la bàn phản ứng mãnh liệt, để Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định, trong trang viên, khẳng định có thánh thạch. Đã đến ngoài trang viên, coi như nguy hiểm, ta cũng phải xông vào mở mang kiến thức. Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, dù biết rõ trong sơn trang rất có thể có mai phục, nhưng vẫn chuẩn bị tiến vào xông vào một lần. Người, luôn hiếu kỳ. Thu tầm bảo la bàn vào không gian giới chỉ, Trương Nhược Trần liền leo lên thang đá, đứng dưới đại môn, đưa tay đẩy về phía trước. Một tiếng kẽo kẹt, đại môn chậm rãi mở ra. Trong trang viên, không một ai, an tĩnh đến đáng sợ. Cây cối, phòng ốc, giả sơn, đình đài, trôi nổi từng sợi sương trắng, cho người ta một loại cảm giác lờ mờ, tựa hồ đã hoang phế rất lâu. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, cười cười, nói, loại huyễn thuật cấp bậc này, không thể gạt được thiên nhãn của ta, có ý nghĩa sao? Không hổ là tinh thần lực đại sư, có chút ý tứ. Một thanh âm yêu mị của nữ tử, quanh quẩn trong không khí. Vừa rồi, hết thảy Trương Nhược Trần nhìn thấy, kỳ thật đều do con người tạo ra huyễn tượng. Đối phương giải khai huyễn thuật, sương trắng trong không khí, dần dần tiêu tán, tự như một tầng lụa trắng bị vén lên, lập tức hiển lộ ra diện mục thật sự của sơn trang. Trong sơn trang, đèn đuốc sáng trưng. Tất cả tà đạo võ giả từ bốn phương tám hướng, mang nụ cười tà dị trên mặt, cầm chân võ bảo khí trong tay, bao bọc vây quanh Trương Nhược Trần. Nơi xa, càng có 200 người áo đen, mặc chiến giáp, cầm mũi tên nỏ trong tay, toàn bộ hướng mũi tên nỏ về phía Trương Nhược Trần. Chỉ cần ngón tay bọn hắn khẽ động, lập tức tên nỏ sẽ phô thiên cái địa bắn ra. Vẹn vẹn tu sĩ Ngư Long cảnh, đã có vài chục người. Một trang viên có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy, đơn giản có thể so với toàn bộ thực lực của một tông môn tứ lưu. Trương Nhược Trần lại không sợ hãi, ánh mắt quét một vòng, nhìn chăm chú về phía La Thi lúc trước đào tẩu. Giờ phút này, La Thi đứng ở vị trí phía trên, hai mắt tràn ngập quang mang lạnh duệ, một tay nắm chui kiếm, chèo chống thân thể. Bởi vậy có thể thấy, trận chiến lúc trước, hắn thật sự bị thương không nhẹ. Về sau, lại bị Trương Nhược Trần truy sát một đường, làm trễ nải thời cơ chữa thương tốt nhất, lập tức thương càng thêm thương. Bên cạnh La Thi, còn có một cao thủ khác. Người này, tên là Cơ Quỷ, nhìn qua có chút trẻ tuổi, chỉ chừng 30 tuổi, là một vị bán thánh truyền nhân của Hắc Thị. Cơ Quỷ đánh giá Trương Nhược Trần một chút, lộ ra ý cười lạnh buốt, nói, La Thi, chỉ bằng người này có thể đánh ngươi trọng thương bại trốn. La Thi lạnh lùng nói, Cơ Quỷ, người tốt nhất đừng xem nhẹ hắn, tinh thần lực của người này rất có thể đã đạt tới cấp 44. Cường độ tinh thần lực cấp 44, làm sao có thể? Thần sắc Cơ Quỷ trở nên nghiêm túc, không còn dám xem nhẹ Trương Nhược Trần. Đại sư tinh thần lực cấp 44, nếu tu luyện pháp thuật cấp 4. Như vậy, dưới bán thánh, hắn liền gần với thánh thể Ngư Long đệ cửu biến, ai dám khinh thường. Cơ Quỷ không tin La Thi, nếu nam tử mang mặt nạ trước mắt, thật là đại sư tinh thần lực có cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 44, La Thi còn có thể sống mà chạy trốn tới Thanh Liễu Sơn Trang. Cơ Quỷ không người, bái Hồng Dục tinh sứ ngồi ở phía trên, tinh sứ đại nhân, để ta đi thử một lần thực lực của hắn. Hồng Dục tinh sứ ngồi tại chỗ cao nhất, cầm một cây thủy tinh thánh trượng dài 2 mét trong tay. Đỉnh thánh trượng khảm một viên thánh thạch màu đỏ lớn chừng quả đấm. Thánh thạch màu đỏ tản mát từng sợi thánh khí, quấn quanh thủy tinh thánh trượng, làm thánh trượng lộ ra phá lệ thần dị. Hồng Dục tinh sứ có thể nói là vưu vật trời sinh gợi cảm, chỉ tùy ý ngồi ở đó, liền dụ hoặc toàn bộ tu sĩ tà đạo nơi đây đến chết đi sống lại, hận không thể vì nàng ném đầu lâu vung máu nóng. Ai không muốn biểu hiện khẽ đảo trước mặt mỹ nhân như thế? Huống chi, vị mỹ nhân này còn là Hồng Dục tinh sứ cao cao tại thượng. Chỉ có ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú thánh thạch màu đỏ trên đỉnh thủy tinh thánh trượng, thầm nghĩ, thánh thạch màu đỏ trên đỉnh thánh trượng, nếu chia cắt ra, chỉ ít có thể chia 3 khối thánh thạch. Khí tức tầm bảo la bàn cảm ứng được, hẳn là nó. Trương Nhược Trần nhìn ra, thủy tinh thánh trượng trong tay Hồng Dục tinh sứ, là một kiện pháp khí tinh thần lực không tầm thường. Chỉ có đại sư tinh thần lực mới có thể thôi động pháp khí tinh thần lực. Một đại sư tinh thần lực nắm giữ pháp khí, cùng một đại sư tinh thần lực không nắm giữ pháp khí, hoàn toàn là hai khái niệm. Đại sư tinh thần lực sử dụng pháp khí, có thể tăng tốc độ ngưng tụ tinh thần lực, tăng phúc uy lực pháp thuật, tăng lên trên diện rộng thực lực đại sư tinh thần lực. Luận thiên phú võ đạo, Hồng Dục tinh sứ trong thất đại tinh sứ, chỉ có thể coi là trình độ trung đẳng. Nhưng, luận thiên phú tinh thần lực, sáu đại tinh sứ còn lại cộng lại cũng so ra kém nàng. Trước kia, nàng sở dĩ tu luyện võ đạo là bởi vì, trước khi cường độ tinh thần lực đạt tới 40 giai, tu sĩ tinh thần lực không có bất kỳ năng lực công kích nào, vẹn vẹn mạnh hơn người bình thường một chút xíu. Sau khi tinh thần lực vượt qua 40 giai, nàng đã bắt đầu chủ tu tinh thần lực cùng huyễn thuật, chỉ ngẫu nhiên mới tu luyện võ đạo. Bây giờ, tinh thần lực của nàng đã đạt tới 42 giai, chỉ kém một bước đến cấp 43. Hiện tại, huyễn thánh lại ban cho nàng một cây thánh trượng cấp bán thánh, với thực lực bây giờ của nàng, coi như giao thủ với đế nhất, cũng có sức đánh một trận. Hồng Dục tinh sứ nhẹ nhàng nâng chân ngọc thon dài tinh tế, vừa gợi cảm, vừa ưu nhã, nhìn chằm chằm Cơ Quỷ, mỹ xinh đẹp mà nói, ngươi cũng phải cẩn thận. Người này có thể khám phá huyễn thuật của ta, coi như tinh thần lực không đạt tới cấp 44, cũng khẳng định đạt tới đỉnh phong cấp 43. Tinh sứ yên tâm, Hồng Liễu Sơn Trang là địa bàn của chúng ta, coi như hắn có năng lực lớn hơn nữa, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Cơ Quỷ cười nói. Lúc này Trương Nhược Trần, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thủy tinh thánh trượng trong tay Hồng Dục tinh sứ, lộ ra thần sắc sợ hãi than, rất muốn cũng có một kiện pháp khí tinh thần lực như vậy. Thủy tinh thánh trượng của Hồng Dục tinh sứ, nếu ở trong phòng đấu giá, chỉ ít cũng có thể đánh ra giá trên trời 10.000 vạn mai linh tinh. Nếu ta cũng có một cây thủy tinh thánh trượng, nhất định có thể cho thực lực của ta tăng lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chỉ là, Trương Nhược Trần lại muốn đi cướp đoạt thủy tinh thánh trượng của Hồng Dục tinh sứ. Dù sao thủy tinh thánh trượng quá mức trân quý, nếu Trương Nhược Trần cướp đi, khẳng định sẽ gây ra người hộ đạo của Hồng Dục tinh sứ. Hồng Dục tinh sứ đã có năng lực cùng đế nhất tranh đoạt thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc Thị, người hộ đạo sau lưng nàng rất có thể là cấp bậc bán thánh. Nếu chỉ tiểu đả tiểu nháo, cho dù chết một đám tà đạo võ giả, bán thánh đoán chừng cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng, Trương Nhược Trần cướp đi thủy tinh thánh trượng, bán thánh liền nhất định sẽ hiện thân. Mặc dù Trương Nhược Trần không sợ bán thánh, thế nhưng không muốn vì một cây thủy tinh thánh trượng, đi chủ động trêu chọc một vị bán thánh. Cơ Quỷ thấy trong mắt Trương Nhược Trần đều là si mê cùng sợ hãi thán phục, cho rằng Trương Nhược Trần bị mỹ mạo của Hồng Dục tinh sứ mê hoặc, trong lòng không khỏi lại khinh thị Trương Nhược Trần mấy phần. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, làm sao ngươi có thể ngấp nghé Hồng Dục tinh sứ đại nhân? Cơ Quỷ đi xuống cầu thang, đứng đối diện Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, các hạ thật to gan, lại dám đuổi giết người của Hắc Thị chúng ta. Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Trương Nhược Trần nói, Hắc Thị giết người vốn là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng ngươi muốn giết người của Hắc Thị, phải cân nhắc cân lượng của mình trước. Ngân ngân, để lộ mặt nạ trên mặt ngươi, cho ta nhìn một chút, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trương Nhược Trần cười nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng biết thân phận của ta. Hừ. Cùng vọng chi đồ. Cơ quỷ tức giận, nằm ngón tay kìm lòng không được siết chặt. Dù nói thế nào, hắn cũng là truyền nhân bán thánh, tu vi đã đạt tới ngư long đệ thất biến, ngay cả tại nhất phẩm đường hắc thị, cũng không ai dám khinh thị hắn như vậy. Đã như vậy, vậy liền dưới tay gặp thật chiêu, ta cũng muốn xem thử xem, người có phải hay không thật sự mạnh như vậy. Cơ quỷ đưa tay phải ra, từ phần e áo giáp bên trong rút ra một thanh loan nguyệt đoạn đao dài hai thước. Chỉ thấy đao quang lóe lên, một cổ băng lãnh hàn khí từ lưỡi đao bay ra, hướng Trương Nhược Trần trào lên. Vù vù. Trong hàn khí, trên trăm đạo đao khí ngưng tụ thành một viên đầu thú dữ tợn, phát ra tiếng gào rú điếc tai. Cơ quỷ chỉ là tiện tay một đao, chính là quỷ cấp hạ phẩm đao pháp võ kỹ, Bách thú đao pháp. Bách thú đao pháp, hết thảy có 100 chiêu. Mỗi khi luyện thành một chiêu đao pháp, nhất định phải luyện hóa một loại cường đại mang thú thú hồn, đem thú hồn dung nhập võ hồn, cuối cùng dung nhập vào đao pháp. Đồng dạng là quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, tự nhiên cũng có chia cao thấp. Rõ ràng, Bách thú đao pháp chính là quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ bên trong đỉnh tiêm cấp bậc, tu luyện 10 phần gian nan, bạo phát ra uy lực lại cường đại tuyệt luân. Chỉ dựa vào một bộ Bách thú đao pháp đại thành này, cơ quỷ liền có thực lực khiêu chiến tu sĩ ngư long đệ bát biến. Cơ quỷ thi triển chính là chiêu thức tấn mạnh nhất trong Bách thú đao pháp, Phi báo bộ thực. Cùng cảnh giới, tinh thần lực đại sư thực lực tuy mạnh mẽ hơn võ giả, nhưng một khi võ giả tới gần đến tinh thần lực đại sư trong vòng 10 trượng, kỳ thật võ giả càng chiếm ưu thế. Giờ phút này, khoảng cách giữa cơ quỷ và Trương Nhược Trần liền không đủ 10 trượng. Cuồn cuộn đau khí, đầu thú dữ tợn, phát ra thanh âm ô, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết tích đao búa thật sâu. Trương Nhược Trần phản ứng mau lẹ, thi triển ra bôn lôi thuật, cấp tốc tránh đi. Âm âm. Cuộn trào đao khí đánh hụt, phóng tới khía cạnh, đụng vào một tầng màn sáng trận pháp, tất cả đao khí lập tức tiêu tán, hóa thành từng sợi hàn vụ. Thật là lợi hại đao pháp, chỉ tiếc tốc độ tuy nhanh, lực lượng lại kém mấy phần, Trương Nhược Trần nói. Ngươi chỉ là một cái tinh thần lực đại sư, sao lại hiểu được chân chính tinh diệu của Bách thú đao pháp của ta? Có tin ta hay không trong vòng 10 chiêu, liền có thể chém đầu ngươi. Không tin. Long xà cộng vũ. Cơ quỷ hừ lạnh một tiếng, thi triển ra một chiêu uy lực mạnh hơn Bách thú đao pháp, loan nguyệt đoạn đao trong tay vạch ra một đạo đường cong quỷ dị, lạ tạ âm thanh xé gió nổi lên. Hai bên thân thể cơ quỷ lập tức xuất hiện hư ảnh đao khí cự long và mãng xà dài hơn 10 trượng. Theo cơ quỷ phóng tới Trương Nhược Trần, hư ảnh cự long và mãng xà cũng vọt tới, hình thành cảnh tượng thần dị long xà cộng vũ. Bách thú đao pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tu vi cơ quỷ vậy mà thâm hậu như thế. Cơ quỷ luyện hóa 100 đầu thú hồn tiến vào thân thể, mà lại từ nhỏ nuốt uống huyết dịch mang thú, mỗi ngày đều muốn ăn huyết nhục và cốt nhục của một đầu mang thú. Ta đoán chừng, hắn thậm chí có khả năng có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Không thể nào. Chênh lệch giữa ngư long đệ thất biến và ngư long đệ bát biến, thế nhưng là tương đương to lớn, làm sao có thể vượt qua. Tất cả tà đạo võ giả đều sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Nếu không phải trận pháp bên trong Hồng Liễu Sơn Trang đã hoàn toàn mở ra, vẹn vẹn chỉ là một chiêu long xà cộng vũ này của cơ quỷ, đạo khí phát ra liền có thể khiến nửa cái Hồng Liễu Sơn Trang biến thành phế tích. Thực lực người này, so La Thi phải cường đại một bậc. Kỳ thật, thực lực của La Thi cũng thập phần cường đại, nếu không phải hắn quá tự tin đối với thủ đoạn ẩn nấp của mình, Trương Nhược Trần chỉ dùng tinh thần lực công kích chưa hẳn đã làm hắn bị thương. Thực lực cơ quỷ còn cường đại hơn một bậc so với La Thi, tự nhiên là cho Trương Nhược Trần áp lực cực lớn, khiến Trương Nhược Trần không ngừng lui về sau, đơn giản hiểm tượng hoàn sinh. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 4 cái pháp thuật cấp 1, mới phá vỡ đao pháp của cơ quỷ. Ngồi ở phía trên Hồng Dục Tinh Linh, một đôi mắt đẹp nhất lên lộ ra vẻ mặt khác thường, nói, thật sự là kỳ quái. Cường độ tinh thần lực của người này rõ ràng đã đạt tới cấp 44, vì sao lại chỉ sử dụng pháp thuật cấp 1? Nếu hắn có thể sử xuất pháp thuật cấp 2 và pháp thuật cấp 3, đoán chừng cơ quỷ cũng sớm đã bị thua. La Thi ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai chân Trương Nhược Trần, phát hiện bộ pháp của Trương Nhược Trần 10 phần linh mẫn, nói, người này tu luyện qua võ đạo, mà lại tu vi võ đạo còn tương đương thâm hậu. Hồng Dục Tinh Sứ sờ lên cằm, lộ ra một đạo dáng tươi cười mị hoặc, nói, có chút ý tứ. La Thi, thương thế của ngươi đã áp chế xuống rồi chứ? Thuộc hạ nhờ nuốt tinh sứ đại nhân ban thưởng đang dược chữa thương, thương thế đã không có trở ngại, tùy thời chờ đợi tinh sứ đại nhân phân công, La Thi nói. Hồng Dục Tinh Sứ nói, đã như vậy, ngươi liền đi trợ cơ quỷ một chút sức lực. Hy vọng lấy lực lượng của hai người các ngươi, có thể buộc hắn dùng ra toàn lực. Ta rất hiếu kỳ, tinh thần lực đại sư cấp 44, thi triển ra pháp thuật cấp 2, có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, La Thi lập tức bay lên, gia nhập vào vòng chiến của Trương Nhược Trần và cơ quỷ. La Thi rút ra một thanh huyết văn kiếm, từ khía cạnh hướng Trương Nhược Trần công kích. Hồng Dục Tinh Sứ không nháy mắt, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, luôn cảm thấy thân hình hắn hết sức quen thuộc, tựa hồ đã thấy ở đâu đó. Nếu buộc hắn thi triển ra toàn lực, nói không chừng có thể nhìn ra một chút mánh khóe từ phía trên pháp thuật hắn thi triển. Toàn bộ Đông Vực, tinh thần lực đại sư trẻ tuổi cũng chỉ có như vậy một chút. Có thể đem cường độ tinh thần lực tu luyện tới cấp 44 người trẻ tuổi, đã ít lại càng ít. Người đến cùng là ai? Hồng Dục Tinh Sứ ngón tay nhẹ nhàng nâng cái cầm tuyết trắng, còn mắt híp lại thành một đạo khe hở mê người. Tốc độ công kích của La Thi nhanh đến mức kinh người, một kiếm đâm ra tựa như thiểm điện xẹt qua giữa không trung. Vù vù. Toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang lập tức cát bay đá chạy, kiếm khí và đao khí nối thành một mảnh, đem cây cối xoắn nát thành mảnh gỗ vụn, đem lầu cát đánh vỡ thành phế tích, để ao nước đông kết thành hầm băng. Trương Nhược Trần một thân một mình, đồng thời lực chiến hai đại cao thủ, lập tức lộ ra càng cố hết sức, chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Chỉ tiếc một mực không có thời gian tu luyện pháp thuật cao cấp, bằng không, tình huống khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Thực sự không được, chỉ có thể sử dụng lực lượng võ đạo, Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần lợi hại nhất cũng không phải là tinh thần lực, mà là võ đạo. Có thể đạt tới Ngư Long Cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một người. Tại Ngư Long Cảnh, nói như vậy, cho dù là thánh thể cũng chỉ có thể vượt qua ba cái cảnh giới khiêu chiến đối thủ. Trương Nhược Trần tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể, liền có thể so với thánh thể. Đồng thời, hắn lại bốn lần đạt tới vô thượng cực cảnh, so với thường nhân nhiều bốn cái cảnh giới. Bởi vậy trên lý luận, Trương Nhược Trần có được năng lực vượt qua bảy cái cảnh giới giao phong với đối thủ. Đương nhiên, cái gọi là lý luận chỉ là trạng thái mạnh nhất, hoàn mỹ nhất, mới có thể vượt qua bảy cái cảnh giới. Trương Nhược Trần hiện tại mới vừa vặn đạt tới Ngư Long Đệ Tam Biến, cho dù đem võ kỹ và kiếm đạo phát huy đến cực hạn, cũng nhiều nhất chỉ có thể vượt qua sáu cái cảnh giới. Trừ phi tu vi của hắn có thể tu luyện tới Ngư Long Đệ Tam Biến đỉnh phong, đồng thời thanh kiếm vừa tu luyện thành công, mới có cơ hội vượt qua bảy cái cảnh giới. Cho dù chỉ có thể vượt qua sáu cái cảnh giới, lấy tu vi Ngư Long Đệ Tam Biến của Trương Nhược Trần cũng đã có thể cùng tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến phổ thông phân cao thấp. Nếu Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm võ đạo, muốn thắng La Thi và Cơ Quỷ cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu Trương Nhược Trần sử dụng võ đạo, tin tức truyền đi, thân phận của hắn rất có thể sẽ bị người hữu tâm hoài nghi. Nếu tin tức Trương Nhược Trần không chế truyền đi, đối với Tuyền Cơ Kiếm Thánh sẽ khá bất lợi. Thế là, Trương Nhược Trần chế trụ xung động trong lòng, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là đừng đem lực lượng võ đạo bạo lộ ra. Mặc dù La Thi và Cơ Quỷ đều là cao thủ nhất đẳng của tà đạo, khiến Trương Nhược Trần liên tục bại lui, nhưng thủy chung không cách nào đánh bại Trương Nhược Trần. Ba đại cao thủ chiến đấu trở nên càng thêm cháy bỏng. Có thể lấy sức một mình, đồng thời ngăn trở La Thi và Cơ Quỷ hai đại cao thủ, chỉ trận chiến này thôi, liền có thể để người này có tên hào truyền khắp Đông Vực tà thổ. Đắc tội Hắc Thị, còn muốn thành danh. E rằng trận chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn. Ở đây tà đạo cao thủ đều có thể nhìn ra, nam tử thần bí mang mặt nạ đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể bị đánh giết. Đã đến tình cảnh này, hắn thế mà vẫn không thi triển ra pháp thuật cao cấp, chẳng lẽ hắn căn bản cũng không tu luyện qua pháp thuật cao cấp. Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ sinh ra một tia nghi hoặc. Như thế xem ra, hắn hẳn là một tán tu, chỉ có tán tu mới có thể xuất hiện tình huống tinh thần lực cường đại, nhưng lại không tinh thông pháp thuật cao cấp. Bởi vì pháp thuật cao cấp đều bị thế lực lớn lũng đoạn, không có thế lực bối cảnh căn bản không tiếp xúc được. Khóe miệng Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhếch, động lòng yêu tài, thầm nghĩ, bên cạnh đế nhất có Thanh Y Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ, Tử Phong Tinh Sứ. Chờ một chút, một mảng lớn cao thủ đỉnh tiêm. Nhưng bên cạnh ta lại không có một nhân vật chân chính có thể chống lại Tam Đại Tinh Sứ. Cơ Quỷ và La Thi chỉ có thể coi là tầm thường, khó thành khí hậu. Nếu có thể thu phục hắn, tất thành một thành viên hãn tướng dưới trướng ta. Sau này, cùng đế nhất tranh đoạt vị trí thiếu chủ nhất phẩm đường của Hắc Thị, do hắn xuất chiến, chỉ ít có thể ngăn trở một vị tinh sứ. Hồng Dục Tinh Sứ tâm niệm bách chuyển, cuối cùng hạ quyết tâm. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, mà là đang tiếp tục chờ đợi Trương Nhược Trần bị buộc đến tuyệt cảnh, mời chào hắn cũng không muộn. Lại qua một khắc đồng hồ, dưới sự vây công của hai đại tà đạo cao thủ, mắt thấy Trương Nhược Trần sắp mệnh tan hoàng tuyền. Hồng Dục Tinh Sứ đứng dậy, thanh âm yêu mị mà nói, các hạ nếu nguyện ý thần phục với bản tinh sứ, ân oán trước kia của ngươi và Huyết Vân Tông có thể xóa bỏ. Mà lại, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi pháp thuật cao cấp, không biết ngươi có hứng thú hay không. Đã bị buộc đến hiểm cảnh như thế, thế mà vẫn chỉ sử dụng pháp thuật cấp 1 ngăn cản, Hồng Dục Tinh Sứ đã có thể khẳng định hắn không tu luyện qua pháp thuật cao cấp, rất có thể thật là một tán tu. Chỉ cần nàng đem pháp thuật cao cấp truyền thụ cho hắn, hắn còn không mang ơn sao? Sau này, hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo nàng phân phó, trở thành phụ tá đắc lực của nàng. Lúc đầu Trương Nhược Trần cũng định sử dụng võ đạo, nghe được Hồng Dục Tinh Sứ nói vậy, lập tức cải biến chủ ý, tất nhiên có thể dĩ giật đãi lao, vì sao phải mạo hiểm. Yêu nữ này rất có dạ tâm, vẫn luôn muốn đoạt lấy vị trí thiếu chủ của đế nhất. Nếu có thể mượn tay nàng đối phó đế nhất, khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần liền có kế hoạch mới. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, tuần tự cấp tốc lui lại, hướng Hồng Dục Tinh Sứ nhìn chằm chằm, hỏi, chuyện này là thật. Hồng Dục Tinh Sứ trong lòng vui mừng, biết hắn đã động tâm, liền lập tức nói, tự nhiên là thật. La Thi cùng cơ quỷ truy kích lên, chuẩn bị tiếp tục hướng Trương Nhược Trần xuất thủ. Trong đôi mắt Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra quang mang lạnh lão, khiển trách quát mắng, La Thi, cơ quỷ, các ngươi còn không lập tức dừng tay. La Thi cùng cơ quỷ không thể không dừng chiêu thức, ngừng lại. La Thi một bên phòng bị Trương Nhược Trần, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, Tinh Sứ đại nhân, người này giết Phương Kiệt cùng Tào Ưng, chính là tử địch của Huyết Vân Tông chúng ta, không thể cứ như vậy buông tha hắn. Lại cho ta một hơi thời gian, ta liền có thể đem hắn chém giết. Cơ quỷ biết Hồng Dục Tinh Sứ động lòng yêu tài, sợ hãi Trương Nhược Trần sẽ đoạt đi vị trí của hắn trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, vì vậy nói, lai lịch người này không rõ, mà lại cùng Bái Nguyệt Ma giáo rất thân cận, hay là trước đem hắn diệt trừ cho thỏa đáng. Hồng Dục Tinh Sứ nói, ta làm sự tình như thế nào, cần các ngươi đến dạy. La Thi cùng cơ quỷ lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ lại hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm qua, lộ ra một nụ cười mê người, người đã quyết định quy thuận ta. Ngươi thật sự có thể truyền cho ta cao cấp pháp thuật. Trương Nhược Trần cố ý giả ra dáng vẻ 10 phần chờ đợi đối với cao cấp pháp thuật. Hồng Dục Tinh Sứ trong lòng cười thầm, nói, sư tôn của ta chính là Huyễn Thánh, muốn cao cấp pháp thuật chỉ là chuyện một câu nói. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, tốt a, đã như vậy, ta có thể tạm thời vì ngươi làm việc. Bất quá, ta cũng có điều kiện. Cơ quỷ hừ lạnh một tiếng, ngươi thế mà còn dám cùng Tinh Sứ đại nhân nói điều kiện, có tin ta hay không hiện tại liền có thể để ngươi chết không toàn thây. Hồng Dục Tinh Sứ có chút tức giận trừng cơ quỷ một chút, sau đó mới ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi có điều kiện gì? Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, ta vì ngươi làm việc, nhưng lại không phải người hầu của ngươi. Đây là tự nhiên, lấy thực lực của ngươi, vốn là hẳn là có đãi ngộ như vậy. Sau này, ngươi nhìn thấy ta, không cần hướng ta quỳ xuống hành lễ. Hồng Dục Tinh Sứ nói. Trương Nhược Trần lại nói, thứ hai, tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện của ta, ngươi nhất định phải cung cấp cho ta, bao quát tinh thần lực pháp khí cùng cao cấp pháp thuật. Ngươi rất tham lam a, bất quá, ta thích. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói. Hồng Dục Tinh Sứ không sợ Trương Nhược Trần lòng tham, chỉ sợ Trương Nhược Trần không tham lam. Chỉ cần hắn đầy đủ lòng tham, muốn khống chế hắn, cũng liền càng thêm dễ dàng. Trương Nhược Trần nói, còn có điểm thứ ba, tên của ta, gọi là Trương Thánh Minh. Còn những vật khác, ta hy vọng ngươi không nên hỏi ta, chờ ta cảm thấy có thể nói cho ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nếu là ngươi có thể đáp ứng ba điểm này, như vậy, từ giờ trở đi, ta chính là thuộc hạ của ngươi, có thể nghe theo ngươi điều khiển. Cơ quỷ cùng La Thi đi về phía trước một bước, muốn tiếp tục khuyên Hồng Dục Tinh Sứ. Nhưng Hồng Dục Tinh Sứ tâm ý đã định, sao bọn hắn khuyên được? Hồng Dục Tinh Sứ đáp ứng, nói, tốt, ba cái điều kiện của ngươi, ta toàn bộ đáp ứng, từ nay về sau, chúng ta chính là người mình, ân oán trước kia từ đây xóa bỏ. Ai nếu còn dám từ đó cản trở, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ, có ý hướng cơ quỷ cùng La Thi nhìn chằm chằm. Đêm đã khuya, tất cả mọi người tản đi. Người mang Trương công tử đi xuống trước nghỉ ngơi. Sau lưng Hồng Dục Tinh Sứ, đi ra một thị nữ áo trắng có chút kiều diễm, đi vào bên cạnh Trương Nhược Trần, thản nhiên hướng Trương Nhược Trần hành lễ, ôn nhu nói, công tử, mời đi theo ta. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi theo thị nữ tên là đi ra trận pháp, hướng phương hướng khách phòng bước đi. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, cơ quỷ lập tức tiến lên, ánh mắt âm lãnh mà nói, Tinh Sứ đại nhân, lai lịch người này không rõ, không thể trọng dụng. Hồng Dục Tinh Sứ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta hiện tại đương nhiên sẽ không trọng dụng hắn, còn phải quan sát hắn một đoạn thời điểm. Trong khoảng thời gian này, do ngươi tự mình đi tra, nhất định phải đem lai lịch của người này tra cho ta rõ ràng. Cơ quỷ cười lạnh một tiếng, nói, Tinh Sứ đại nhân yên tâm, bằng vào mạng lưới tình báo của Hắc thị chúng ta, rất nhanh liền có thể điều tra rõ thân phận của hắn. Nếu hắn là người Đại Địa Thần Điện phái tới, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn, lấy thực lực của Hồng Liễu Sơn Trang, đủ để đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi trước đi. Sau khi cơ quỷ lui xuống, Hồng Dục Tinh Sứ nhìn về phía La Thi, nói, La Thi, ngươi đưa tin cho Từ Tông Chủ, nói cho hắn biết, tính mệnh Trương Thánh Minh, tạm thời gửi tại ta chỗ này. Còn chuyện Phương Kiệt cùng Tào Ưng chết, ta sẽ bồi thường Huyết Vân Tông ở địa phương khác. Nếu Tinh Sứ đại nhân đã hiểu rõ, thuộc hạ cũng không nói thêm lời. La Thi lui xuống, chuẩn bị đưa tin về Huyết Vân Tông. Mang Trương Nhược Trần đi vào khách phòng, thị nữ tên là cười yêu diễm một tiếng. Trương công tử, có cần yêu thị tẩm không? Yêu rất rõ ràng, Hồng Dục Tinh Sứ điều động nàng tới, kỳ thật chính là muốn nàng dùng sắc đẹp đến mê hoặc Trương Nhược Trần, tốt nhất có thể mượn cơ hội này để lộ mặt nạ trên mặt Trương Nhược Trần. Nàng này có một dung nhan xinh đẹp, dáng người cũng phá lệ xinh đẹp, mặc dù so ra kém Hồng Dục Tinh Sứ, lại có thể nói là cực phẩm. Mặt ngoài, yêu là thị nữ của Hồng Dục Tinh Sứ, tự hồ địa vị rất thấp. Trên thực tế, nàng lại là đệ tử bán thánh của Hắc thị, không chỉ có tinh thông mị thuật, mà là tu vi cũng đã đạt tới Ngư Long đệ lục biến. Việc Hồng Dục Tinh Sứ điều động nàng đến dụ dỗ Trương Nhược Trần, có thể thấy được sự coi trọng đối với Trương Nhược Trần. Thị tẩm. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm yêu, lắc đầu, nói, không cần. Ngươi trở về nói cho Tinh Sứ đại nhân một câu, đừng đối ta sử dụng mỹ nhân kế, trừ phi nàng tự thân xuất mã, bằng không, mỹ nhân kế đối với ta vô dụng. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đi vào cửa phòng, bành một tiếng, đem cửa đóng lại. Yêu còn là lần đầu tiên bị nam nhân cự tuyệt, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Dưới lòng đất Hồng Liễu Sơn Trang, có một tòa tế đàn màu đen, bốn phía bốn vách tường phía trên tế đàn, có treo một bức thánh giả thánh ý đồ. Hồng Dục Tinh Sứ xếp bằng ở phía trên tế đàn, đang quan sát thánh giả thánh ý đồ, tu luyện tinh thần lực. Thấy yêu đi tới, nàng mới thu hồi tinh thần lực, tạm thời đình chỉ tu luyện. Bái kiến tiểu sư thúc. Yêu khom người hướng Hồng Dục Tinh Sứ hành lễ. Hồng Dục Tinh Sứ hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm yêu một chút, cười nói, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Xem ra, người không thể dụ hoặc được hắn. Yêu lạnh lùng nói, hắn căn bản cũng không có nhìn tới ta, ta cũng hoài nghi, hắn có phải nam nhân hay không. Mặt khác, hắn còn để cho ta mang theo một câu cho tiểu sư thúc. Lời gì? Hắn nói, muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc hắn, cần ngươi tự thân xuất mã, mới có cơ hội thành công. Hồng Dục Tinh Sứ đầu tiên hơi khẽ giật mình, sau đó cười cười, nói, người này, thật đúng là không phải đồng dạng lòng tham. Ngươi đi xuống trước đi. Sau khi yêu lui xuống, Hồng Dục Tinh Sứ cười lắc đầu, mới tiếp tục bắt đầu tu luyện tinh thần lực, muốn mau chóng trùng kích đến cấp 43. Vào phòng, Trương Nhược Trần đem thôn tượng thỏ từ đồ quyển thế giới hoán đi ra, phân phó, nếu có người tới tìm ta, nhớ kỹ phải lập tức cho ta biết. Nếu có người xông tới, giết chết bất luận tội. Thôn tượng thỏ nhẹ gật đầu, nói, Trần gia yên tâm, có Hoa Hoa ta ở đây, ai dám xông tới, ta nuốt hắn. Miệng của nó mở ra, trở nên chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, sau đó mới lại nhắm lại. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Trương Nhược Trần mới mở ra không gian chi môn, tiến vào đồ quyển thế giới. Thôn tượng thỏ lưu lại trong coi càn khôn thần một đồ, thân thể từ từ nhỏ dần, biến thành một bé thỏ trắng lớn chừng bàn tay, toàn thân tản mát ra màu trắng quang hoa, nằm trên mặt bàn, khi thì ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Dù sao cũng là địa bàn của Hắc thị, Trương Nhược Trần cũng không thể không chú ý cẩn thận, lấy thực lực của thôn tượng thỏ bây giờ, người bình thường muốn xâm nhập gian phòng của Trương Nhược Trần, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Trước thử một lần lực lượng của luyện khí chiến sĩ. Tiến vào đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần liền lấy ra một thiết cầu màu đen, bóp ở lòng bàn tay, đem chân khí rót vào trong đó. Nửa bộ phận trên cùng nửa bộ phận dưới của thiết cầu tương đối chuyển động, ở giữa vị trí xuất hiện một khe, két một tiếng, giá đỡ bằng sắt duỗi ra trong khe hở. Sau một lát, thiết cầu màu đen biến thành một bộ luyện khí chiến sĩ cao 3 mét. Trương Nhược Trần lấy ra một viên đỉnh cấp linh tinh, để vào lỗ khảm ở ngực luyện khí chiến sĩ. Linh tinh tại lỗ khảm nhanh chóng chuyển động, phóng xuất ra từng sợi linh khí, đem minh văn bên trong luyện khí chiến sĩ kích hoạt. Xoạt. Hốc mắt luyện khí chiến sĩ hiện ra hai đoàn ngọn lửa màu xanh, lập tức sống lại, một chân quỳ xuống, nói, bái kiến chủ nhân. Trương Nhược Trần vốn đang suy tư, điều khiển luyện khí chiến sĩ như thế nào, lại không nghĩ rằng nó thế mà chủ động nhận chủ, trong lòng có chút kinh ngạc, hỏi, vì sao ngươi xưng ta là chủ nhân? Luyện khí chiến sĩ nói, Bình Thánh đại nhân đã đem tin tức của chủ nhân lạc ấn trong linh hồn biển của thuộc hạ. Bình Thánh nó nói tới, khẳng định chỉ Thanh Tiêu đại sư huynh. Nhưng, linh hồn biển lại là cái gì? Trương Nhược Trần phóng tinh thần lực ra, bắt đầu tra xét luyện khí chiến sĩ, phát hiện một đoàn thánh quang viên cầu hình thành trên đầu luyện khí chiến sĩ. Linh hồn biển của luyện khí chiến sĩ lại do thánh giả chi quang cùng minh văn lẫn nhau thôi động mà tạo ra, thật là luyện khí thủ đoạn lợi hại. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, nói, đứng lên đi. Ngươi toàn lực hướng ta đánh ra một quyền, để ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Luyện khí chiến sĩ đứng dậy, nói, với tu vi của chủ nhân, không tiếp nổi một kích toàn lực của ta. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút không phục, dù sao, lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu dùng ra toàn lực, đã có thể cùng một vài tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến yếu hơn một trận chiến. lẽ nào còn ngăn không được một kích của luyện khí chiến sĩ? Nếu vậy, ngươi trước hết điều động một thành lực lượng, hướng ta đánh một quyền, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Trương Nhược Trần nói. Nhận được mệnh lệnh, luyện khí chiến sĩ liền lập tức năm ngón tay bóp quyền, nắm đấm chừng đầu người khổng lồ. Nó đột nhiên xông lên trước, một quyền công ra ngoài. Vô luận là tốc độ ra quyền, hay là sức mạnh bùng lên, toàn bộ đều để Trương Nhược Trần giật nảy cả mình, thậm chí, có chút hoài nghi, luyện khí chiến sĩ có phải thật chỉ sử dụng một tầng lực lượng thần long chi kiếp. Trương Nhược Trần trọng tâm chìm xuống, điều động chân khí, năm ngón tay toát ra kim sắc quang mang, đột nhiên vỗ ra trước, đánh ra long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 6. Trong chốc lát, lòng bàn tay hắn phát ra thanh âm bột bột, bay ra một đầu long ảnh to lớn. Âm âm. Luyện khí chiến sĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích, trái lại Trương Nhược Trần bị đánh bay ngược ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, lại liên tiếp lui lại hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn muốn nứt, nếu không phải đã tu luyện tới luyện cốt hóa ngọc cảnh giới, lực lớn vô cùng, xương cốt cứng rắn, nói không chừng, cánh tay hắn đã phế bỏ. Lực lượng thật lợi hại, có thể so với một kích toàn lực của phổ thông ngư long để cửu biến tu sĩ. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, thân hình lóe lên, liền vượt qua không gian, lại xuất hiện trước người luyện khí chiến sĩ. Hai tay hắn vá sau lưng, có chút sợ hãi than dò xét cương thiết cự nhân trước mắt. Vẹn vẹn chỉ là một bộ luyện khí chiến sĩ, liền đã khủng bố như thế, nếu có thể luyện tạo ra một cái luyện khí chiến sĩ quân đoàn, tràn diện sẽ dọa người cỡ nào. Bất quá, chất liệu luyện khí chiến sĩ hết sức đặc thù, mà lại minh văn khắc lục bên trong cũng khá phức tạp, luyện chế chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Rèn đúc ra một bộ, chỉ sợ đến hao phí tài nguyên khổng lồ. Luyện khí chiến sĩ nói, vừa rồi thuộc hạ chỉ dùng ra một thành lực lượng, nếu thi triển 10 thành lực lượng, coi như gặp ngư long để cửu biến thánh thể, cũng có thể đối chiến 3, 5 chiêu. Trương Nhược Trần hơi giật mình, nói, luyện khí chiến sĩ có thể ngăn trở ngư long để cửu biến thánh thể. Ngư long để cửu biến thánh thể, có thể nói là tồn tại cường đại nhất phía dưới bán thánh. Một cái ngư long để cửu biến thánh thể, hoàn toàn có thể đánh bại mấy chục ngư long để cửu biến tu sĩ. Bán thánh không ra, không người có thể địch. Tỷ như, Hồng Dục Tinh Sứ cùng đến nhất nội bộ tranh đấu, vô luận song phương chiêu binh mãi mã thế nào, hắc thị cao tầng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Duy nhất không thể tha thứ chính là, bán thánh nhúng tay trong đó. Không chỉ hắc thị, toàn bộ Côn Lôn giới, các đại thế lực người thừa kế tranh đoạt, cũng đều không cho phép bán thánh nhúng tay. Bởi vậy, trong chiến tranh người thừa kế, Ngư Long để cửu biến thánh thể cùng cấp 44 đỉnh phong tinh thần lực đại sư, đơn giản giống như vũ khí hạt nhân, thậm chí có thể quyết định thành bại tranh đoạt người thừa kế. Hồng Dục Tinh Sứ vì sao cực lực lôi kéo Trương Nhược Trần? Cũng bởi vì, Trương Nhược Trần là cấp 44 tinh thần lực đại sư, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể trở thành tồn tại đứng đầu nhất phía dưới bán thánh, không nói có thể chống lại Ngư Long để cửu biến thánh thể, chí ít cũng có thể đối cứng một Ngư Long để cửu biến tinh sứ. Luyện khí chiến sĩ nói, triều đình từng làm thí nghiệm, bốn cổ luyện khí chiến sĩ, riêng phần mình nắm giữ một kiện bách văn thánh khí, bố trí chiến trận, liền có thể đem một vị ngư long để cửu biến thánh thể vây chết. Bốn cổ luyện khí chiến sĩ. Thôi đi. Luyện khí chiến sĩ là cấm khí của triều đình, đại sư huynh cho ta một bộ, cũng đã là trái với quân pháp. Nếu để cho ta bốn cổ, coi như đại sư huynh là binh thánh, đoán chừng cũng phải nhận trách phạt. Trương Nhược Trần cười nói. Mặc dù luyện khí chiến sĩ không cách nào chống lại ngư long để cửu biến thánh thể, nhưng có thể nói là chiến khí mạnh nhất phía dưới thánh thể. Đột nhiên, hỏa diễm trong hốc mắt luyện khí chiến sĩ dập tắt, hoàn toàn trở nên đứng im bất động. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, mới phát hiện, linh tinh trong lỗ khảm ngực luyện khí chiến sĩ đã hao hết. Vẹn vẹn đánh ra một thành lực lượng một quyền, liền hao hết một khối đỉnh cấp linh tinh, cũng quá tiêu hao tài nguyên. Như thế xem ra, thật cần sử dụng thánh thạch mới có thể chèo chống luyện khí chiến sĩ đánh xong một trận chiến đấu. Trên thân Trương Nhược Trần chỉ có một khối thánh thạch duy nhất, căn bản không nỡ sử dụng. Đã hiểu rõ đại khái thực lực luyện khí chiến sĩ, cũng không cần thiết tiếp tục sử dụng thánh thạch đi khảo thí. Trương Nhược Trần thu luyện khí chiến sĩ vào, lầu bầu nói, luyện khí chiến sĩ chỉ dùng một thành lực lượng, liền có thể một chiêu đánh ta thành vết thương nhẹ. Như thế xem ra, ta chỉ có tu luyện thành long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 7, mới có thể cứng đối cứng với chiến khí luyện khí sử dụng một thành lực lượng. Trương Nhược Trần đã phân tích qua, sở dĩ bại bởi luyện khí chiến sĩ, không phải tu vi hắn không đủ cường đại, mà là võ kỹ của hắn không đủ lợi hại. Hiện tại, long tượng bàn nhược chưởng của hắn mới tu luyện đến chưởng thứ 6, một bộ chưởng pháp đỉnh tim này cũng mới tương đương cấp linh cấp thường phẩm. Nếu có thể tu luyện thành công chưởng thứ 7, liền có thể đem phẩm cấp long tượng bàn nhược chưởng tăng lên tới quỷ cấp hạ phẩm, uy lực trọn bộ chưởng pháp cũng sẽ đi theo tăng lên một cấp bậc. Long tượng bàn nhược chưởng chính là chưởng pháp võ kỹ xếp hàng thứ nhất vạn Phật đạo. Chí cương chí dương, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng, thiên tài vạn Phật đạo lớp lớp, người có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tu luyện tới chưởng thứ bảy trở lên, lại là Phượng Mao Lân Giác. Một trong những nguyên nhân chính là, đem chưởng pháp tu luyện tới chưởng thứ bảy, thể nội dương cương chi khí liền sẽ bạo tăng, đạt tới gấp 10 lần thường nhân. Nếu đạt tới chưởng thứ 8, dương cương chi khí lại sẽ gia tăng gấp 10 lần. Cứ thế mà suy ra, từ xưa đến nay, người có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tu luyện tới thứ 10 chưởng sau này cũng ít lại càng ít. Nghe nói, 600 năm trước, vạn Phật đạo ra một vị tuyệt thế kỳ tài, như kỳ tích đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tu luyện đến thứ 11 chưởng. Ngay tại thời điểm chưởng pháp đại thành, hắn lại áp chế không nổi thể nội dương cương chi khí, toàn thân tự đốt, kém chút chết thảm. Cuối cùng, cũng không biết hắn tu luyện tà pháp gì, mới ngăn chặn thể nội dương cương chi khí, giữ được tính mạng. Nhưng, cũng bởi vậy, hắn trở thành phản đồ vạn Phật đạo, trốn vào tà đạo, tự phong là Tử Thiện lão tổ. Chính vì những nguyên nhân này, cho dù Long Tượng Bàn Nhược Chưởng được xưng là đệ nhất chưởng pháp vạn Phật đạo, lại ít có người đi tu luyện. Tu luyện gian nan thì cũng thôi đi, hơi không cẩn thận, còn có thể đem tính mạng của mình góp vào. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ bảy, tên là Long Tượng Thần Lô, chính là đường ranh giới trọn bộ chưởng pháp. Vô số người tu luyện cả đời, cũng vô pháp đem chưởng thứ bảy tu luyện thành công. Chỉ khi nào tu luyện thành công, thể nội dương cương chi khí bạo tăng gấp 10 lần, uy lực chưởng pháp cũng liền đạt tới một độ cao mới tinh. Mặc dù có Tử Thiện Tà Tăng thảm liệt giáo huấn phía trước, Trương Nhược Trần cũng không có mảy may e ngại, nghĩa vô phản cố bắt đầu tu luyện chưởng thứ bảy. Sự tình Tử Thiện Tà Tăng làm không được, hắn Trương Nhược Trần chưa hẳn làm không được. Muốn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ bảy, nhất định phải tiến về Chí Dương chi địa hoặc Đốt Luyện chi địa, mượn nhờ hoàn cảnh ngoại giới, phối hợp khẩu quyết chưởng pháp, cuối cùng mới có thể tu luyện thành công. Thế giới đồ quyển không có Chí Dương chi địa, lại có một chỗ Đốt Luyện chi địa, chính là nội bộ Thanh Hỏa Huyền Vũ thi hài. Cho dù Thanh Hỏa Huyền Vũ đã chết đi vô số thời đại, nhưng thân thể nó vẫn bị ngọn lửa bao khỏa, như một tòa hỏa lô vĩnh hằng không tắt. Trương Nhược Trần tiến vào phần bụng Thanh Hỏa Huyền Vũ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu hồi ức khẩu quyết Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ bảy, miệng thì thầm, lấy thân là lô, dương khí là hỏa. Bên ngoài luyện khu xác, nội luyện thiên địa. Tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chính là tích xúc dương cương chi khí trong thể nội, lúc đánh xuất chưởng pháp, dương cương chi khí giống như hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Lấy huyết nhục chi khu, muốn dung nạp dương cương chi khí siêu việt gấp 10 lần thường nhân, tuyệt đối là sự tình tương đương hung hiểm, hơi một khâu phạm sai lầm, liền có thể tự đốt thân thể. Thậm chí, tự bạo mà chết. Trương Nhược Trần dựa theo khẩu quyết, một bên đánh ra chưởng pháp, một bên hấp thu hỏa diễm đốt luyện chi địa. Mỗi đánh ra một chưởng, liền có bộ phận hỏa diễm chuyển hóa làm dương cương chi khí, chứa đựng trong thân thể, có chứa đựng tại huyết dịch, có chứa đựng tại xương cốt, có chứa đựng tại ngũ tạng. Ròng rã ba ngày, dương cương chi khí trong thể nội Trương Nhược Trần rốt cục đạt tới trình độ gấp 10 lần thường nhân. Giờ phút này, thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, tựa như một khối khối sắc hình người nung đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao kinh khủng, nhìn kỹ lại, huyết nhục của hắn giống như đang thiêu đốt. May mắn Trương Nhược Trần tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể, nhục thân thể chất có thể so với thánh thể, còn có thể chịu đựng lấy dương cương chi khí gấp 10 lần. Long Tượng Thần Lô. Trương Nhược Trần đột nhiên đánh ra một chưởng, đánh về phía một vách núi phía trước. Tiếng trống long tượng điếc tai truyền ra, cùng lúc đó, một cái cự đại thủ chưởng ấn cách không bay ra ngoài, cùng vách núi đụng vào nhau. Ầm ầm. Sơn nhạc chỗ vách núi đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, phương hướng vách núi phát ra âm thanh lớn núi thạch băng sập. Một mảnh vách núi kia sụp đổ xuống tới, lộ ra một cái thủ chưởng ấn cự đại. Tảng đá chung quanh thủ chưởng ấn, toàn bộ đều có dấu hiệu hòa tan, thậm chí có giọt giọt nham tương nhỏ giọt xuống. Cách xa nhau khoảng cách trăm trượng, đánh ra một chưởng, cũng có thể tạo thành lực phá hoại cường đại như thế, không hổ là Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ bảy. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tốn hao ba ngày mới ngưng tụ ra dương cương chi khí gấp 10 lần trong thể nội, đánh ra một chưởng, liền toàn bộ hao hết. Dương dương vừa chi khí trong thể nội lại khôi phục lại trình độ bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, tu luyện chưởng pháp thất bại, Trương Nhược Trần cũng không có mảy may thất lạc. Phải biết, liền ngay cả chưởng pháp thất bại cũng có uy lực lợi hại như thế. Nếu thật sự tu luyện tới đại thành chưởng thứ 7, uy lực bạo phát đi ra, đến cỡ nào cường đại. Trương Nhược Trần lại tiến vào phần bụng Thanh Hỏa Huyền Vũ, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Có kinh nghiệm tu luyện lần thứ nhất, lần thứ hai tu luyện, tốc độ ngưng tụ dương cương chi khí của Trương Nhược Trần tăng nhanh không ít, vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, liền ngưng tụ ra dương cương chi khí gấp 10 lần. Chỉ bất quá, cùng lần trước đồng dạng, đánh ra một chưởng, dương cương chi khí giống như quả bóng xì hơi, tiêu tán hầu như không còn. Vẫn là thất bại. Thất bại. Thất bại. Liên tiếp thất bại 5 lần, Trương Nhược Trần ngừng lại, bắt đầu cẩn thận phân tích cùng suy nghĩ nguyên nhân thất bại. Đại thành long tượng thần lô, dương cương chi khí trong thể nội hẳn là cuồn cuộn không dứt, không phải là lập tức trút xuống hầu như không còn. Có lẽ hẳn là hình thành một dương cương chi khí tuần hoàn trong thể nội. Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên, rốt cuộc phát hiện mấu chốt của vấn đề. Nguyên lai 5 lần tu luyện trước, hắn hoàn toàn dùng sai phương pháp, đem long tượng bà nhược chưởng nghĩ đến quá mức đơn giản. Thế là, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện lần thứ 6, tốn hao 2 ngày, rốt cục lại ngưng tụ ra dương cương chi khí gấp 10 lần. Lần này, Trương Nhược Trần không vội xuất chưởng, mà thu nhiếp dương cương chi khí, dẫn nhập vào 36 đường kinh mạch toàn thân. Theo dương cương chi khí tràn vào, 36 đường kinh mạch của Trương Nhược Trần hóa thành 36 đầu hỏa long, trải rộng khắp người. Dương cương chi khí tự hồ hòa vào chân khí, lại tự hồ có phương thức vận hành khác biệt hoàn toàn. Trương Nhược Trần mất trọn 10 ngày mới khiến dương cương chi khí hình thành một đại chu thiên trong thể nội. Sau đó, một phần dương cương chi khí vẫn lưu động trong kinh mạch, phần còn lại tản ra, dung nhập vào huyết nhục cùng xương cốt. Ngay khi Trương Nhược Trần cho là đã đại công cáo thành, dương cương chi khí trong kinh mạch đột nhiên hội tụ về phía dưới rốn, tạo thành một vòng xoáy dương khí. Trương Nhược Trần cảm thấy bụng dưới như có lửa đốt. Hơn nữa, vòng xoáy dương khí dưới rốn kia lại ổn định, nối liền với kinh mạch toàn thân, hình thành một tuần hoàn kỳ diệu. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng thấy 10 phần kỳ diệu, lẩm bẩm, thật không ngờ, lại đánh bậy đánh bạ tu luyện thành huyền thai hình thức ban đầu. Huyền thai chính là khí hải thứ hai. Theo ghi chép trong Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chỉ khi tu luyện tầng thứ 5 huyền thai bình ma thiên đến cảnh giới cực cao, mới có thể khai mở huyền thai. Trương Nhược Trần không ngờ rằng, tu luyện long tượng bà nhược chưởng lại có thể vô tình tu luyện ra hình thức ban đầu của huyền thai. Chẳng lẽ Cửu Thiên Minh Đế Kinh và Vạn Phật Đạo có nguồn gốc gì đó? Trương Nhược Trần tin chắc không thể chỉ là trùng hợp, Cửu Thiên Minh Đế Kinh và Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chắc chắn có liên hệ nào đó. Có lẽ chính vì tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, nên hắn mới có thể dễ dàng tu luyện thành công chưởng thứ 7 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ mới tu luyện chưởng thứ 7 đến tiểu thành, muốn đạt tới đại thành, còn cần tốn nhiều thời gian ma luyện chưởng pháp. Chỉ cần đạt đến độ thuần thục nhất định, chưởng pháp mới có thể đạt tới đại thành. Trong lòng đất Hồng Liễu Sơn Trang, Hồng Dục Tinh Sứ xếp bằng giữa không trung, quanh thân tuyết trắng là vô số phong nhận bay lượn, xoay tròn không ngừng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời, từng hạt hơi nước ngưng tụ trong không khí, hóa thành mưa, rơi xuống. Không gian dưới lòng đất, lấy Hồng Dục Tinh Sứ làm trung tâm, hoàn toàn biến thành cảnh gió táp mưa sa. Bỗng một tiếng ầm vang, toàn bộ phong nhận và mưa trút về trung tâm, tiến vào thân thể Hồng Dục Tinh Sứ. Cường độ tinh thần lực rốt cuộc đột phá đến cấp 43, với thực lực hiện tại, ta chỉ cần một ý niệm, liền có thể hô phong hoán vũ. Hồng Dục Tinh Sứ từ không trung hạ xuống, đáp xuống mép tế đàn, trên mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Với tuổi của nàng, có thể tu luyện cường độ tinh thần lực đến cấp 43, gần như vượt qua cả sư tôn Huyễn Thánh khi còn trẻ. Nếu tin tức này đến tai Huyễn Thánh, hẳn là sẽ rất vui mừng. Hồng Dục Tinh Sứ thu hồi thánh giả thánh ý đồ, mới lên tiếng, người chờ bên ngoài, giờ có thể vào. Ầm một tiếng, cửa đá mở ra. Cơ Quỷ và Thiên Yêu từ bên ngoài đi vào, đứng dưới tế đàn, không người cúi đầu với Hồng Dục Tinh Sứ, đồng thanh, bái kiến Tinh Sứ đại nhân. Cơ Quỷ vội nói, Tinh Sứ đại nhân, lai lịch của Trương Thánh Minh đã tra ra. Địa điểm xuất hiện đầu tiên của người này là Liên Nguyên Thành dưới chân Trụy Thần Sơn Mạch. Sau khi vào thành, hắn liên hệ với Phân Đà Ma Giáo tại Liên Nguyên Thành, và cũng chính lúc đó, hắn giết Phương Kiệt và Tào Ưng. Hồng Dục Tinh Sứ hỏi, hắn đến Phân Đà Ma Giáo làm gì? Cơ Quỷ do dự, không dám giấu giếm, đáp, mua thánh thạch. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu, nói tiếp đi. Rời Liên Nguyên Thành 3 ngày, hắn xuất hiện ở Thanh Vân quận thành, mua một cổ mang thú cổ xa, rồi lại đến một cứ điểm của ma giáo trong quận thành. Hồng Dục Tinh Sứ cười, hắn có lẽ vẫn đến giao dịch thánh thạch với ma giáo, xem ra, người này không phải người của ma giáo. Hơn nữa, tuyệt đối không thuộc bất kỳ thế lực lớn nào. Cơ Quỷ vội hỏi, Tinh Sứ đại nhân, sao có thể chắc chắn như vậy? Hồng Dục Tinh Sứ nói, nếu hắn thật có thế lực chống lưng, cần gì phải nhiều lần giao dịch với ma giáo. Cơ Quỷ có địch ý với Trương Nhược Trần, nói, nhưng trước khi hắn đến Liên Nguyên Thành, lại không tra được bất kỳ thông tin gì về hắn. Người này đơn giản là một kẻ không có quá khứ. Chưa từng có. Thật là một người thú vị. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ vuốt cầm bằng hai ngón tay thon dài, ánh mắt nhìn Yêu, mấy ngày nay hắn đi đâu? Yêu lắc đầu, người này không rời khỏi nhà, chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Hồng Dục Tinh Sứ hơi ngạc nhiên, suy tư một lát, nói, nếu vậy, ta sẽ tự mình gặp hắn. Ta muốn xem, hắn thật sự là một thiên tài tinh thần lực tự học thành tài, hay là cố ý che giấu tung tích. Ra khỏi không gian dưới lòng đất, Hồng Dục Tinh Sứ đi tắm rửa, rồi thay một bộ váy dài đỏ rực, khoác thêm một chiếc áo da linh hồ trắng muốt, thắt lưng xanh nhạt, trên đó treo một chiếc túi thơm màu tím. Vạt váy dài xẻ tà cao, lại vô cùng mỏng manh, có thể lờ mờ thấy đôi chân ngọc thon dài, tạo cảm giác mông lung quyến rũ. Đến trước phòng Trương Nhược Trần, Hồng Dục Tinh Sứ không xông vào ngay, mà sai u gõ cửa. Một lúc sau, Trương Nhược Trần vẫn đeo mặt nạ kim loại, mở cửa bước ra. Hắn đứng trên cầu thang, nhìn về phía Hồng Dục Tinh Sứ, không khỏi có chút kinh diễm. Phải thừa nhận, yêu nữ này thực sự có nhan sắc tuyệt mỹ, lại biết cách khiến bản thân càng thêm xinh đẹp, mê người. Không cần biết nàng ác độc hay gian trá, ít nhất khi nhìn thấy nàng, người ta sẽ cảm thấy vui mắt, không bài xích hay phản cảm. Thực ra, Trương Nhược Trần không biết rằng, Hồng Dục Tinh Sứ cũng có phần kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Bởi vì, nàng cảm nhận rõ ràng, Trương Nhược Trần ẩn chứa một cổ dương cương chi khí nồng đậm, như một ngọn lửa rực cháy, có sức hút lớn đối với nàng. Không chỉ Hồng Dục Tinh Linh, dù đứng cạnh Trương Nhược Trần càng cảm nhận rõ hơn. Nàng ta muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, liều lĩnh nhào về phía Trương Nhược Trần. Dương cương chi khí vốn có sức hút cực lớn với nữ giới. Trương Nhược Trần nói, chúc mừng Tinh Sứ đại nhân. Hồng Dục Tinh Sứ bước về phía Trương Nhược Trần, tiến lại gần, cười mị, chúc mừng gì? Chúc mừng Tinh Sứ cường độ tinh thần lực đột phá đến cấp 43. Trương Nhược Trần đáp. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu, dò hỏi, Trương công tử có vẻ đang tu luyện một loại công pháp võ đạo nào đó. Trương Nhược Trần biết rõ, chắc chắn do dương cương chi khí trong cơ thể hắn chưa đạt đến cảnh giới thu phóng tự nhiên, nên mới bị nàng ta phát hiện. Trương Nhược Trần không hoảng loạn, đáp, chỉ là tu luyện một loại công pháp thô thiển, không có gì đặc biệt. Tu sĩ tinh thần lực như chúng ta, quan trọng nhất vẫn là tu luyện tinh thần lực, tu luyện võ đạo chỉ để cường thân mà thôi. Hồng Dục Tinh Sứ không nghi ngờ, bởi nàng không tin ai có thể như nàng, vừa tu luyện võ đạo, vừa tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới cao. Dù với thiên tư của nàng, cũng không thể chu toàn, chỉ có thể chọn chủ tu tinh thần lực, phụ tu võ đạo. Hồng Dục Tinh Sứ lấy ra một cuốn sách vật bằng tơ vàng, cười nói, cầm xem thử đi. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi ngờ, nhận lấy sách, lật xem, lập tức bị nội dung thu hút. Một lúc sau, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn Hồng Dục Tinh Sứ, pháp thuật cấp 2. Hồng Dục Tinh Sứ cười, không sai. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi có thể điều khiển lôi điện chi lực, nên ta cố ý tìm cho ngươi hai pháp thuật lôi điện hệ cấp 2. Thế nào, ta cũng coi như là nói được làm được chứ. Trương Nhược Trần từng đọc tinh thần lực pháp điển của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, nhớ rõ nhiều phương pháp tu luyện pháp thuật cao giai, hai pháp thuật cấp 2 không có sức hút nào với hắn. Nhưng thân phận hiện tại không cho phép, đương nhiên phải giả vẻ được sủng ái mà kinh sợ, vội không người cúi đầu với Hồng Dục Tinh Sứ, đa tạ Tinh Sứ đại nhân ban thưởng. Không cần đa lễ. Hồng Dục Tinh Sứ thầm cười, chỉ hai pháp thuật cấp 2 mà đã khiến ngươi kích động vậy, nếu cho ngươi thêm một pháp thuật cấp 3, sau này ngươi chẳng phải nghe lời răm rắp sao? Trương Nhược Trần lộ vẻ nóng lòng, nếu Tinh Sứ không có gì khác, tại hạ muốn bế quan tu luyện pháp thuật cấp 2. Đi đi. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần trở lại phòng khách, nụ cười trên mặt mới dần biến mất. Ra khỏi sân nhỏ, Yên Yêu hỏi ngay, sư thúc, sao người lại cho hắn pháp thuật cao cấp ngay vậy, chẳng lẽ không sợ hắn có pháp thuật cao cấp rồi trở mặt vô tình? Hồng Dục Tinh Sứ cười, chỉ hai pháp thuật cấp 2 thôi, có gì ghê gớm. Muốn thu phục lòng người, phải cho hắn chút ngọt ngào trước đã. Đúng lúc này, một võ giả tà đạo mặc trường bào đen kín mít bước nhanh tới, quỳ một gối xuống trước Hồng Dục Tinh Sứ, bẩm báo Hồng Dục Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ đến Hồng Liễu Sơn Trang. Nụ cười trên mặt Hồng Dục Tinh Sứ biến mất, thay vào đó là một cổ băng hàn chi khí, trầm giọng, hắn đến Hồng Liễu Sơn Trang làm gì? U Lam Tinh Sứ là người của đế nhất, đến Thanh Vân Quận chắc chắn không có chuyện gì tốt, Hồng Dục Tinh Sứ đương nhiên không vui. Một giọng nói lạnh lùng từ xa vọng tới, sao? Hồng Dục Tinh Sứ không chào đón ta. U Lam Tinh Sứ vác một thanh cự kiếm màu xanh đậm, hai tay chắp sau lưng, đi bộ nhàn nhã từ ngoài bước vào. Trên mặt hắn lộ vẻ buông thả, dù nhìn Hồng Dục Tinh Sứ cũng là một bộ dáng kẻ cả. Trong thất đại tinh sứ, U Lam Tinh Sứ xếp thứ 2 theo tuổi, Hồng Dục Tinh Sứ chỉ xếp cuối cùng. U Lam Tinh Sứ trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, tự nhiên có vẻ trên cơ một bậc. Sắc mặt U Lam Tinh Sứ khiến Hồng Dục Tinh Sứ không vui, lạnh giọng, không có lệnh của ta, ai cho phép ngươi xâm nhập Hồng Liễu Sơn Trang? U Lam Tinh Sứ khinh miệt nhìn đám võ giả tà đạo xung quanh, mỉa mai, ngươi thu phục mấy con A Miêu A Cẩu này, chỉ là đám ô hợp, cũng muốn ngăn ta. Cơ quỷ, La Thi, các võ giả tà đạo đều lộ vẻ giận dữ, nhưng không ai dám lên tiếng. Đừng đùa, đừng nói chiến lực của U Lam Tinh Sứ cường hãn, chỉ bằng thân phận của hắn, không ai dám đắc tội. Không thấy ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân cũng phải bị hắn chèn ép sao? U Lam Tinh Sứ tựa như xem tiểu cô nương, khinh bỉ liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ, nói, từ giờ trở đi, tất cả sự vật của Lạc Thần Phủ, do ta tiếp quản. Ngươi có thể trở về Tà Đế Thành. dựa vào cái gì? Hồng Dục Tinh Sứ lạnh lùng nói. U Lam Tinh Sứ tiến lên hai bước, một luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ từ trên thân bộc phát ra, ép tới, khiến đám tà đạo võ giả kinh sợ lùi về sau. Đi thẳng đến trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ mới lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, lẽ nào, mệnh lệnh của thiếu chủ, người cũng dám không nghe? Dĩ nhiên là mệnh lệnh của đế nhất. Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ, sinh ra một luồng dự cảm bất tường, lẽ nào đế nhất đã nhận ra giả tâm của nàng, chuẩn bị đối phó nàng? Sau đại chiến ở Đông Vực Thánh Thành, tạo thành một loạt ảnh hưởng lớn. Trong đó, trực tiếp nhất chính là, các thế lực hắc thị từng ẩn giấu ở một bộ phận Đông Vực Thần Thổ, gặp phải hai tầng chèn ép từ triều đình và Vũ Đồng Cân Trang, nhất định phải lập tức rút về Đông Vực Tà Thổ. Cao tầng hắc thị đã quyết định, những thế lực hắc thị rút về Đông Vực Tà Thổ này, toàn bộ đều phải thu xếp ở 18 quận của Lạc Thần Phủ. Trong đó, Thanh Vân quận biên giới, khoảng cách Lạc Thần Sơn Mạch gần nhất, lại là quan trọng nhất. Nói cách khác, vào lúc này, ai nắm giữ Thanh Vân quận, chẳng khác nào nắm giữ nhóm thế lực hắc thị rút về Đông Vực Tà Thổ này. Hồng Dục Tinh Sứ vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội, cái thứ nhất chạy tới Thanh Vân quận trù tính chung và bố trí, làm sao có thể vì một câu nói của đế nhất, liền dâng hai tay đem một tảng mỡ dày lớn như vậy giao cho U Lam Tinh Sứ. Thế nhưng, nàng hiện tại cánh chim chưa đủ lông, căn bản không có cách nào cứng đối cứng với đế nhất. Nếu như, nàng không tuân theo mệnh lệnh của đế nhất, tiếp tục ở lại Thanh Vân quận, đế nhất nhất định sẽ dùng thủ đoạn lôi đình, diệt trừ nàng, trừ hậu họa. Làm sao bây giờ? Hồng Dục Tinh Sứ chỉ có thể trước ổn định U Lam Tinh Sứ, chuẩn bị tận lực kéo dài thời gian, sau đó lại nghĩ đối sách. Đêm xuống, Hồng Dục Tinh Sứ liền triệu tập mấy tâm phúc thuộc hạ có thực lực mạnh nhất bên cạnh, cùng nhau suy nghĩ đối sách. Những tu sĩ tà đạo này làm sao dám đắc tội đế nhất? Mọi người đều kiến nghị Hồng Dục Tinh Sứ hiện tại không nên cứng đối cứng với đế nhất, để tránh khỏi làm tức giận đế nhất. Tóm lại một câu, chính là bảo nàng cong đuôi làm người, trước tiên ẩn nhẫn, lại ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn phải là ẩn nhẫn. Sau khi những võ giả tà đạo kia rời đi, Hồng Dục Tinh Sứ mới phẫn nộ ném ấm rượu ra ngoài, trong tròng mắt toàn là hàn quang, lạnh giọng nói, bình thường, một đám so với một đám thô bạo, một đám so với một đám hung hăng, nhưng nghe được tên đế nhất, liền toàn bộ dọa thành tôn tử, không có một ai có thể trọng dụng. Dù có chút thấp thỏm, chần chờ nói, thủ đoạn của đế nhất, đại gia đều rất rõ ràng. Hơn nữa, bên cạnh đế nhất cao thủ như mây, nhân tài đông đúc, coi như tổn thất Lục Bào Tinh Sứ, Hoàng Thần Tinh Sứ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, vẫn còn Tam Đại Tinh Sứ đi theo bên cạnh hắn. Tùy tiện một tinh sứ ra tay, cũng có thể tiêu diệt chúng ta. Ai mà không sợ? Hồng Dục Tinh Sứ trừng mắt nhìn, hàn quang lộ ra, nói, ngay cả ngươi cũng cảm thấy, ta nên ảo não trở về Tà Đế Thành. Sau này đối với đế nhất nghe lời răm rắp, không thể phản kháng. Đùng. Trong lòng Chu cả kinh, sắc mặt trở nên trắng xám, lập tức quỳ xuống đất. Thế nhưng, nàng không hề lên tiếng. Rất hiển nhiên, nàng xác thực cảm thấy, quyết định sáng suốt nhất của Hồng Dục Tinh Sứ chính là trở về Tà Đế Thành. Hiện tại, nếu khai chiến với đế nhất, không khác nào lấy trứng chọi đá. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thấy biểu hiện của nàng, thì càng thêm thất vọng. Trong lòng nàng, vô cùng không cam lòng. Lần này đến Lạc Thần Phủ, Trù Tính Chung điều hành các thế lực hắc thị của Đông Vực Thần Thổ, là cơ hội để Hồng Dục Tinh Sứ thu mua lòng người, tăng cường sức ảnh hưởng. Nếu mất đi cơ hội này, sau này còn làm sao tranh đấu với đế nhất? Hồng Dục Tinh Sứ đi ra đại điện, tâm tình hết sức phức tạp, vừa đi vừa suy nghĩ sách lược ứng phó, bất tri bất giác đi tới sân của Trương Nhược Trần. Nàng dừng bước lại, liếc mắt nhìn vào trong, chỉ thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Liền, Hồng Dục Tinh Sứ đẩy cửa viện, đi vào. Tinh Sứ đại nhân, đêm khuya đến thăm, không biết là vì sao. Âm thanh của Trương Nhược Trần vang lên từ trong phòng. Hồng Dục Tinh Sứ đi dưới ánh trăng, như một tinh linh bóng đêm, đi thẳng đến dưới một gốc cây phong, mới dừng bước lại, trong giọng nói mang theo mấy phần uể oải, nói, xác thực có một vài chuyện, muốn nói với ngươi. Rào. Cửa phòng mở ra, Trương Nhược Trần mặc một bộ trường bào trắng, bưng một bình trà, từ bên trong đi ra. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng về Hồng Dục Tinh Sứ đi tới, nói, Tinh Sứ đại nhân có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hai người ngồi đối diện nhau ở bên cạnh bàn đá trong viện, vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh, có vẻ đặc biệt yên tĩnh, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc. Một lát sau, Hồng Dục Tinh Sứ ngồi thẳng người, trên mặt không có vẻ mị thái, có vẻ cực kỳ có khí chất, khác nào một mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Hai cánh môi đỏ mọng khẽ mở, từ từ nói, thiếu chủ phái người đến truyền lệnh, bảo ta về Tà Đế Thành, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Thanh Vân quận. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát hai mắt Hồng Dục Tinh Sứ, thấy rõ một vài thứ, nói, ta thấy trong mắt Tinh Sứ đại nhân, dường như có vẻ không cam lòng. Lẽ nào Tinh Sứ đại nhân, không muốn về Tà Đế Thành? Hồng Dục Tinh Sứ khá kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, cười nhạt, nói, quả nhiên, có thể trở thành đại sư lực lượng tinh thần, đều là người thông minh. Thực không dám giấu giếm, lần này bản tinh sứ đến Thanh Vân quận, là vì tiếp quản một nhóm thế lực hắc thị từ Đông vực thần thổ chuyển về Đông vực tà thổ. Hiện tại, ta thực sự không muốn trở về. Thế nhưng mệnh lệnh của thiếu chủ, lại không thể vi phạm. Ngươi có biện pháp gì không, có thể giúp ta ở lại Thanh Vân quận? Kỳ thực, Hồng Dục tinh sứ cũng chỉ thuận miệng nói một chút, căn bản chưa từng nghĩ tới, Trương Nhược Trần có thể nghĩ ra kế sách ứng đối cho nàng. Dù sao, với sự thông minh tài trí của nàng cũng không nghĩ ra biện pháp, lẽ nào người này còn có thể thông tuệ hơn nàng? Trương Nhược Trần suy nghĩ chốc lát, nhấc ấm trà, rót đầy một chén cho Hồng Dục tinh sứ, nói, kỳ thực cũng không có gì khó khăn. Trong lòng Hồng Dục tinh sứ hơi động, đôi mắt tuyệt mỹ, lập tức nhìn về phía Trương Nhược Trần, vội vàng hỏi, người có đối sách? Trương Nhược Trần hời hợt nói, biện pháp quả quyết nhất, trực tiếp giết người truyền lệnh, tinh sứ coi như không biết gì cả. Như vậy, vừa không cãi lời mệnh lệnh của thiếu chủ, lại có thể tiếp tục ở lại Thanh Vân quận. Chẳng phải sao? Hồng Dục tinh sứ cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại, không khỏi lắc đầu. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng Trương Nhược Trần thật sự có dự kế gì, lại không ngờ chỉ là một ý đồ xấu. Có điều, sự gan dạ của Trương Nhược Trần vẫn khiến nàng vô cùng thưởng thức, chí ít không bị tên Đế Nhất và U Lam tinh sứ dọa sợ. Hồng Dục tinh sứ tao nhã nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, người không biết, người đến truyền lệnh là U Lam tinh sứ, một trong bảy đại tinh sứ, không phải nói giết là có thể giết. Không thể không nói, Hồng Dục tinh sứ không hổ là truyền nhân của thánh giả, khi quyến rũ, có thể khiến người thần hồn điên đảo. Khi thanh nhã, quả thực còn cao quý, trang nhã, tú lệ hơn cả một vị công chúa đế quốc. Ta không nghĩ vậy. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói tiếp, nếu tinh sứ đại nhân muốn tranh đoạt vị trí thiếu chủ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết U Lam tinh sứ. Giết hắn, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Đế Nhất. Ánh mắt Hồng Dục tinh sứ trở nên lạnh lão, giơ cánh tay thon thả lên, hoành một tiếng, đánh xuống bàn đá, lạnh lùng nói, ngươi dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, có tin ta có thể giết ngươi ngay bây giờ không? Trương Nhược Trần vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh, nói, tinh sứ đại nhân nếu không muốn tranh vị trí thiếu chủ, vì sao không muốn về Tà Đế Thành? Hồng Dục tinh sứ chăm chú nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần thông dong trấn định. Sau đó, nàng thu lại sát khí trên người, nở nụ cười, nói, ngươi quả thực rất thông minh, không sai, ta muốn vị trí thiếu chủ. Có điều, phương pháp của ngươi không thể thực hiện được, bởi vì, với thế lực hiện tại của ta, còn không giết được U Lam tinh sứ. Trương Nhược Trần cười khẽ, nói, ta có thể giúp tinh sứ đại nhân một chút sức lực. Ngươi. Hồng Dục tinh sứ lắc đầu, nói, thực lực của ngươi, xác thực không tệ. Thế nhưng, tu vi của U Lam tinh sứ đã đạt đến đỉnh cao Ngư Long cảnh đệ lục biến. Hơn nữa, trên người hắn còn có thánh khí và một vài lá bài tẩy, đủ để so sánh với tu sĩ Ngư Long cảnh đệ cửu biến. Tuy rằng, hắn không phải thánh thể, thế nhưng, ở cùng cảnh giới, cũng không yếu hơn thánh thể bao nhiêu. Coi như tu sĩ Hồng Liễu Sơn Trang đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc giết được hắn. Thực lực của ngươi chiến đấu với cơ quỷ và La Thi còn vất vả, làm sao là đối thủ của hắn? Trương Nhược Trần nói, mỗi thời mỗi khác. Trương Nhược Trần thả lực lượng tinh thần ra ngoài, linh khí thiên địa xung quanh bắt đầu chấn động mãnh liệt, chuyển hóa thành điện quang màu tím, hội tụ sau lưng hắn, ngưng tụ thành một vị thần ảnh sấm sét lớn. Xoạt xoạt. Sấm sét hội tụ thành thần ảnh, dữ tợn trợn mắt, cầm lôi chu y trong tay, thân cao ba trượng, đỉnh đầu mọc ra song giác, tỏa ra khí tức sức mạnh kinh khủng. Hồng Dục tinh sứ rộng mở đứng dậy, khó mà tin nổi nói, lôi tương chi nộ. Ngươi lại có thể tu luyện thành công loại pháp thuật cấp 2 này. Lôi tương chi nộ chính là một trong hai pháp thuật cấp 2 mà hôm nay nàng mới giao cho Trương Nhược Trần. Sắc mặt Hồng Dục tinh sứ thoáng biến đổi, lùi về sau một bước, lập tức điều động lực lượng tinh thần, bày tư thế phòng ngự, cảnh giác nói, rốt cuộc ngươi là ai? Bản thân Hồng Dục tinh sứ là một đại sư lực lượng tinh thần, tự nhiên biết pháp thuật cấp 2 khó tu luyện đến cỡ nào, bởi vậy, nàng căn bản không tin Trương Nhược Trần có thể tu luyện thành công lôi tương chi nộ trong vòng nửa ngày. Dù là với cường độ lực lượng tinh thần 43 giai hiện tại của nàng, cũng cần ít nhất nửa tháng mới có thể tu luyện thành công một loại pháp thuật cấp 2. Tinh sứ đại nhân, hà tất sốt sắng như vậy? Chẳng lẽ hoài nghi tại hạ trước đây đã tu luyện qua pháp thuật cấp 2? Trương Nhược Trần được Hồng Dục tinh sứ tin tưởng, chậm rãi tản đi lực lượng tinh thần, thần ảnh ngưng tụ từ sấm sét sau lưng, từ từ tiêu tan, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong vô hình. Khí tức sức mạnh to lớn cũng lập tức biến mất, hóa thành vô hình quả nhiên, vẻ đề phòng trên mặt Hồng Dục tinh sứ ít đi mấy phần, hỏi, người có thể trong nửa ngày, đem một loại phép thuộc cấp 2 tu luyện thành công. Vì sao không thể? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Hồng Dục tinh sứ vẫn có chút hoài nghi, nói, làm sao chứng minh? Trương Nhược Trần vô cùng tự tin nói, cho ta một đêm thời gian, ta có thể đem một loại khác phép thuật cấp 2, cũng tu luyện thành công. Hồng Dục Tinh Sứ tổng cộng cho Trương Nhược Trần hai loại phép thuật cấp 2, ngoại trừ Lôi Tương Chi Nộ, còn có một loại gọi là Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải. Lôi Tương Chi Nộ ở trong các loại sấm sét phép thuật cấp 2, cũng không tính hiếm thấy, trên rất nhiều lực lượng tinh thần pháp điển đều có ghi chép. Nhưng Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải thì không như thế, đây là một loại phép thuật vô cùng mạnh mẽ, ở trong các loại sấm sét phép thuật cấp 2 thuộc về hàng đầu. Chủ yếu nhất chính là, loại phép thuật này chính là do một vị lực lượng tinh thần thánh giả của Hắc Thị sáng chế. Đừng nói là các đại sư lực lượng tinh thần ngoại giới, coi như là các đại sư lực lượng tinh thần được bồi dưỡng trong Hắc Thị, cũng rất ít người tinh thông. Có thể nói, xác suất Trương Nhược Trần trước đây tu luyện qua Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải, hầu như là số 0. Hồng Dục Tinh Sứ cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần một chút, một lần nữa lộ ra nụ cười, trở lại bên cạnh bàn đá, thanh nhã ngồi xuống, nói, người nếu như có thể trong một đêm, liền đem Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải tu luyện thành công, ta có thể ban thưởng cho ngươi một cái lực lượng tinh thần pháp khí. Nếu như thế, ta trước hết đi bế quan tu luyện, sáng sớm ngày mai, ta lại hướng Tinh Sứ đại nhân biểu thị Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải. Trương Nhược Trần có vẻ tràn đầy tự tin, đứng dậy, trực tiếp rời đi, lần nữa tiến vào gian phòng. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể trong một đêm đem một loại phép thuật cấp 2 tu luyện thành công. Thế nhưng, hắn nắm giữ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, một đêm ở ngoại giới, thế giới trong cuộn tranh chính là mấy ngày, thời gian có thêm gấp 10 lần. Hơn nữa, cường độ lực lượng tinh thần của hắn là 44 giai, vốn là cao hơn Hồng Dục Tinh Sứ một cấp, tốc độ tu luyện phép thuật cấp 2 tự nhiên còn nhanh hơn nàng rất nhiều. Một đêm thời gian dùng để tu luyện phép thuật cấp 2 Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải, chỉ có thể nói dư giả. Hồng Dục Tinh Sứ đương nhiên không tin Trương Nhược Trần thật sự có thể trong một đêm đem phép thuật cấp 2 Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải tu luyện thành công. Nhưng, vạn nhất hắn thật sự thành công cơ chứ? Hồng Dục Tinh Sứ không khỏi bắt đầu suy nghĩ những lời Trương Nhược Trần lúc trước đã nói. Muốn ở lại Thanh Vân Quận, nhất định phải giết U Lam Tinh Sứ, chặt đứt một tay của đế nhất. Cái biện pháp này thật sự có thể được sao? Hồng Dục Tinh Sứ nhắm hai mắt lại, bắt đầu suy tính các loại khả năng. Tỷ như, muốn giết U Lam Tinh Sứ, nhất định phải an bài trước nhân thủ kiềm chế người hộ đạo của U Lam Tinh Sứ. Thứ yếu, giết chết U Lam Tinh Sứ, lại phải gán họa cho ai? Lưỡng Nghi Tông, Ma Giáo, Đệ Tam, chỉ bằng nàng cùng Trương Thánh Minh hai người, có giết được U Lam Tinh Sứ không? Đệ Tứ, giết chết U Lam Tinh Sứ, Đệ Nhất có thể sẽ tự mình tới Thanh Vân Quận không? Lấy thực lực bây giờ của nàng, chống đỡ được sự trả thù của Đế Nhất không? Muốn giết U Lam Tinh Sứ là chuyện cực kỳ trọng đại, nhất định phải sớm làm tốt các loại bố trí, chỉ cần một phân đoạn phạm sai lầm cũng sẽ mang đến cho nàng hậu quả không thể dự đoán. Ròng rã suy nghĩ một đêm, mãi đến tận bầu trời phương đông trắng bệch, nàng mới một lần nữa mở hai mắt ra, hai viên con ngươi mỹ lệ tỏa ra sát khí lạnh nhuệ. Hồng Dục Tinh Sứ trong lòng đã có quyết định, bất luận thế nào cũng phải đụng một cái, không thể ngồi chờ chết. Tiếng mở cửa vang lên, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ vẫn ngồi ở một bên cạnh bàn đá, khẽ mỉm cười, đêm qua, Tinh Sứ đại nhân dĩ nhiên vẫn ngồi ở chỗ này. Hồng Dục Tinh Sứ gãy gãy giọt sương trên ống tay áo, cười nói, ta sợ ngươi chột dạ đào tẩu, đương nhiên muốn đích thân thủ ở bên ngoài. Tinh Sứ đại nhân thật biết nói đùa, ta đã đem Đại Địa Hủy Diệt Điện Hải tu luyện thành công, vì sao phải đào tẩu? Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ sâu sắc nhìn Trương Nhược Trần một chút, thấy hắn sức lực 10 phần, không giống như là đang nói mạnh miệng, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Nàng nói, được, đi theo ta. Ta muốn đích thân nghiệm chứng, người có phải thật sự tu luyện thành công hay không? Hồng Dục Tinh Sứ đứng lên, dẫn dắt Trương Nhược Trần, đi tới một tòa đại điện, tiến vào một tấm cửa đá, đạp lên thạch thê đi về dưới nền đất, xuyên qua từng tầng trận pháp, đi tới dưới nền đất của Hồng Liễu Sơn Trang. Không gian dưới nền đất đen kịt, có vẻ hơi lạnh lẽo cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ. Nếu đem tinh thần lực thả ra ngoài, sẽ nhận biết được, thiên địa linh khí xung quanh vô cùng sinh động. Trong bóng tối, Trương Nhược Trần nói, Tinh Sứ đại nhân không khỏi cũng không đáng kể, nếu ta mang trong lòng ngạc niệm, ra tay ở chỗ này, lấy tu vi của Tinh Sứ đại nhân e sợ không phải là đối thủ của ta. Hồng Dục Tinh Sứ không trả lời, chỉ dừng bước lại, đưa tay vừa nhấc, đẩy một luồng chân khí ra ngoài. Rào. Hấp thu chân khí, trên thạch bích bốn phương tám hướng, từng viên một linh tinh tỏa ra hào quang chói mắt, đem toàn bộ không gian rọi sáng. Chỉ thấy, ngay vị trí trung tâm không gian dưới nền đất, có một tòa tế đàn màu đen thật to. Biên giới tế đàn, có khắc lít nhà lít nhít minh văn, thậm chí ngay cả mặt đất cùng thạch bích phía trên cũng có minh văn, có những minh văn còn thâm xuống lòng đất, liên tiếp thành một hệ thống nhất. Hồng Dục Tinh Sứ xoay người, nhìn Trương Nhược Trần một chút, cười nói, nơi đây là then chốt của 147 tòa trận pháp của Hồng Liễu Sơn Trang, chỉ cần ta động một ý nghĩ, liền có thể khởi động toàn bộ trận pháp. Vừa nãy, ngươi nếu thật muốn đối phó ta, hiện tại phỏng chừng đã bị trận pháp tiêu diệt, biến thành một đoàn tro tàn. Sắc mặt Trương Nhược Trần bất biến, nói, nguyên lai tinh sứ đại nhân dẫn ta tới nơi này, dĩ nhiên là muốn thăm dò ta. Hiện tại không phải rất tốt sao? Nói rõ vậy, ngươi là một người đáng giá ta tín nhiệm. Hồng Dục tinh sứ khá là khiêu khích nhìn Trương Nhược Trần một chút, lập tức lại nói, ngươi không phải công bố đã đem phép thuật cấp 2 đại địa hủy diệt điện hải tu luyện thành công, biểu thị cho ta nhìn một chút. Trương Nhược Trần ngược lại cũng không hàm hồ, giơ hai tay lên, hợp lại cùng nhau, lập tức đem lực lượng tinh thần hoàn toàn thả ra ngoài. Đại địa hủy diệt điện hải. Một tiếng vang ầm ầm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo điện văn tinh tế như sợi tóc nổi lên, líp nhà líp nhít, liên tục qua lại, trải rộng ở toàn bộ không gian dưới nền đất. Ánh chớp giật, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày đặc, như biến thành trạng thái lỏng, dĩ nhiên hóa thành một mảnh điện hải. Trận pháp dưới nền đất đã mở ra, đem sức mạnh chớp giật chăm chú bao vây, áp chế ở trong phạm vi nhất định. Bằng không mặc cho sức mạnh điện hải trút xuống ra ngoài, e sợ toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang đều sẽ ở một tức bên trong biến thành đất khô cằn. Hồng Dục Tinh sứ khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, thầm nghĩ, hắn lại thật sự trong một đêm, liền đem phép thuật cấp 2 đại địa hủy diệt điện hải tu luyện thành công, chính là một kỳ tài, tuyệt thế kỳ tài. Hồng Dục Tinh sứ tự nhận là trên phương diện lực lượng tinh thần cũng coi như là có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng so với người trước mắt, vẫn là kém một chút. Chủ yếu nhất chính là, người này vẫn là một đại sư lực lượng tinh thần hệ sấm sét. Lực công kích của các đại sư lực lượng tinh thần hệ sấm sét, trong hết thảy các đại sư lực lượng tinh thần, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Đặc biệt ở trên chiến trường, một đại sư lực lượng tinh thần hệ sấm sét hoàn toàn nắm giữ sức mạnh hủy diệt một nhánh đại quân. Đây là nhặt được bảo. Hồng Dục Tinh sứ nhất thời cảm thấy cực kỳ vui mừng, may là nàng trước tiên gặp phải người này, đồng thời lôi kéo hắn đến trận doanh của mình. Có được hắn một người, so với có được 10 tu sĩ ngư long đệ cửu biến còn có giá trị hơn. Hồng Dục Tinh sứ thầm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Trương Thánh Minh quấn vào bên cạnh nàng, trở thành phụ tá đắc lực của nàng. Trương Nhược Trần thu lại tinh thần lực, điện hải trong không gian dưới nền đất từ từ tiêu tan. Đùng đùng. Hồng Dục Tinh sứ nhẹ nhàng vỗ tay, thở dài nói, khâm phục, thực sự khiến người ta khâm phục, thiên phú của Trương công tử ở phương diện lực lượng tinh thần, để Hồng Dục cũng bái phục chịu thua. Nàng tự xưng Hồng Dục mà không phải bản tinh sứ, chính là cố ý hạ thấp tư thái. Hồng Dục Tinh sứ lấy ra một viên thủy tinh cầu màu tím to bằng nắm tay, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, lực lượng tinh thần pháp khí này, tên là Lôi Châu, có thể tăng lên gấp 3 tốc độ ngưng tụ phép thuật, tăng cường gấp 10 lần uy lực phép thuật. Trương Nhược Trần tiếp nhận lôi trụ, trong mắt cố ý lộ ra vẻ giật mình, nói, nó có thể làm cho uy lực phép thuật tăng cường gấp 10 lần. Hồng Dục Tinh sứ cười nói, không sai. Một cái lực lượng tinh thần pháp khí, đối với tầm quan trọng của một đại sư lực lượng tinh thần, chắc không cần ta phải nói nhiều. Viên Lôi Châu này, vẹn vẹn chỉ là một lực lượng tinh thần pháp khí đỉnh cấp, nếu là lực lượng tinh thần pháp khí cấp bán thánh, còn có thể càng thêm lợi hại. Có điều, lực lượng tinh thần pháp khí cấp bán thánh không chỉ giá cao chót vót, hơn nữa tương đương ít ỏi, so với thánh khí đều hiếm thấy hơn, nếu không có cơ duyên, coi như nắm giữ nhiều hơn nữa linh tinh cũng rất khó mua được một cái. Trương Nhược Trần nói, thuộc hạ nào dám hy vọng xa về lực lượng tinh thần pháp khí cấp bán thánh. Chỉ dựa vào viên Lôi Châu này, liền có thể làm cho thực lực của thuộc hạ tăng mạnh, chỉ cần tùy tiện đánh ra một cái phép thuật cấp 1 thì có thể ung dung đánh bại cơ quỷ cùng La Thi. Hồng Dục Tinh sứ cười nói, Trương công tử chính là một đại sư lực lượng tinh thần 44 giai, thân phận cao quý cỡ nào, chỉ bằng hai người bọn họ cũng xứng làm đối thủ của ngươi sao? Trương Nhược Trần nhìn về phía tế đàn dưới nền đất, lại nhìn một chút minh văn trận pháp xung quanh, nói, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, lấy trận pháp của Hồng Liễu Sơn Trang, hoàn toàn có thể tiêu diệt U Lam Tinh sứ. Tinh sứ đại nhân cần gì phải do dự không quyết định? Hồng Dục Tinh sứ biểu hiện nghiêm nghị, nói, U Lam Tinh sứ sau lưng cũng có thế lực rất lớn, coi như muốn giết hắn, cũng không thể để cho hắn chết ở Hồng Liễu Sơn Trang, kẻo sẽ chọc đến phiền toái lớn. Trương Nhược Trần nghe ra, Hồng Dục Tinh sứ xác thực đã động tâm, liền liền không ngừng cố gắng nói, chúng ta có thể dẫn hắn tới nơi khác, bố trí kỹ càng cạm bẫy, vẫn có thể giết hắn. Lấy thực lực bây giờ của thuộc hạ, thêm vào ảo thuật của Tinh sứ đại nhân, diệt trừ U Lam Tinh sứ, chắc không phải việc khó. Trương Nhược Trần cực lực quạt gió thổi lửa, tự nhiên có mưu tính của hắn. Giết chết U Lam Tinh sứ, không chỉ có thể chặt đứt một tay của Đế Nhất, hơn nữa, còn có thể đưa Đế Nhất tới Thanh Vân quận. Đi tới Tà Đế thành giết Đế Nhất, coi như Trương Nhược Trần thành công, cũng rất khó sống sót chạy ra Tà Đế thành. Nhưng, đem Đế Nhất đưa tới Thanh Vân quận, lại ra tay giết hắn, bất kể là độ nguy hiểm vẫn là độ khó đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ánh mắt Hồng Dục Tinh sứ âm tình bất định, lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng trác động, nói, Trương công tử thật sự đồng ý mạo hiểm lớn như vậy, cùng Hồng Dục đồng thời đồng mưu đại sự. Người thường đi chỗ cao, thủy hướng về chỗ thấp mà chảy, ai cam tâm vĩnh viễn thần phục người khác. Tại hạ chỉ cầu, tương lai tinh sứ đại nhân làm thiếu chủ nhất phẩm đường của Hắc thị, mình cũng có thể mưu một vị trí tinh sứ. Trương Nhược Trần cười nói. Thân thể mềm mại của Hồng Dục tinh sứ chết y, nhất thời nở nụ cười nhợt nhạt, nói, bên cạnh ta, cũng chỉ có ngươi mới có can đảm như thế, như một người nam nhân chân chính. Ngươi yên tâm, chỉ cần tương lai bản tinh sứ trở thành thiếu chủ, tất nhiên vì ngươi tranh thủ một vị trí tinh sứ. Có điều, giết U Lam tinh sứ là việc lớn, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Trương Nhược Trần nói, tinh sứ đại nhân lại phách lực như thế, tại hạ cũng coi như là không đi cùng sai người. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục tinh sứ liền bí mật thương nghị trong không gian dưới lòng đất ngày thứ hai. Buổi sớm, thái dương vừa vặn dâng lên, ánh nắng chiếu xuống mặt ngoài ngói lưu ly, chiết xạ ra ánh sáng màu vàng óng. Hồng Liễu Sơn Trang bên trong, một đoàn tà đạo tu sĩ chừng hơn 10 người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mang theo hộp quà, tụ tập đến bên ngoài sân nhỏ U Lam tinh sứ ở lại. Bọn hắn phần lớn đều là tu sĩ Ngư Long cảnh, còn có một bộ phận là cường giả thiên cực cảnh đại viên mãn, chính là nhân vật cao tầng của Hồng Liễu Sơn Trang. U Lam tinh sứ đẩy cửa phòng ra, bước ra, nhìn thấy đám tà đạo tu sĩ chờ ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra một vòng ý cười mỉa mai, trong lòng đã rõ ý đồ của bọn hắn, lại cố ý hỏi, các ngươi đến đây làm gì? Trong đó, một lão giả tà đạo Ngư Long đệ tam biến nghênh đón, nịnh nọt cười nói, chúng ta đến thỉnh an tinh sứ đại nhân. Nụ cười trên mặt U Lam tinh sứ càng đậm mấy phần. Mặc dù hắn xem thường những người này, nhưng trong lòng vẫn có chút dễ chịu, có chút tự ngạo ngẩng đầu, cố ý cất giọng nói, ngân ngân. Các ngươi thật sự là một đám tiểu nhân mượn gió bẻ măng, toàn bộ đều đến thỉnh an bản tinh sứ, vậy ai đi thỉnh an Hồng Dục tinh sứ? Hồng Dục tinh sứ sao có thể so sánh với U Lam tinh sứ, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, đi theo nàng, có thể có tiền đồ gì? Cơ quỷ từ giữa đám tà đạo tu sĩ, không nhanh không chậm đi tới, hai tay hợp lại, rất cung kính hướng U Lam tinh sứ cúi đầu. Hồng Dục tinh sứ dù sao cũng sắp rời khỏi Thanh Vân quận, sau này còn cần U Lam tinh sứ đại nhân tọa trấn trụy thần phủ chủ trì đại cục. Hồng Dục tinh sứ quá trẻ tuổi, trước mặt U Lam tinh sứ, hoàn toàn chính là một tên tiểu bối. Lấy cơ quỷ làm đại biểu, một đám lớn võ giả tà đạo, như chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh U Lam tinh sứ ở trung tâm, nói ra các loại lời nịnh nọt, hướng U Lam tinh sứ biểu trung thành. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Hồng Dục tinh sứ khẳng định đã đắc tội thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc thị đế nhất, cho nên mới mất quyền lực, bị cưỡng ép điều về tà đế thành. Đắc tội đế nhất, có kết quả tốt gì? Đoán chừng, sau khi trở lại tà đế thành, Hồng Dục tinh sứ sẽ bị giam lỏng, thậm chí lọt vào ám sát, chết oan chết uổng. Ngoài trừ số ít võ giả tà đạo còn trung thành với Hồng Dục tinh sứ, những người còn lại đều là cáo già, mười phần hiểu đạo sinh tồn, tự nhiên muốn sớm lấy lòng U Lam tinh sứ, vì mình tìm chỗ dựa mới. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Không có lợi ích, ai sẽ theo ngươi? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động rối loạn, Hồng Dục tinh sứ dáng người uyển chuyển, yểu điệu như ngọc, hai tay chắp sau lưng, bước đến, hai con người quét mắt một vòng trong viện, nói, mọi người đến sớm vậy sao? Sao nhanh vậy đã toàn bộ đầu nhập vào U Lam tinh sứ rồi? Không sợ bản tinh sứ lòng lạnh sao? Trương Nhược Trần theo sát sau lưng Hồng Dục tinh sứ, cũng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm than, tại Hắc thị, quả nhiên chỉ có thực lực tuyệt đối mới là căn bản của hết thảy. Bằng không, sẽ chỉ rơi vào kết cục người đi trà nguội. Nhìn thấy Hồng Dục tinh sứ đột ngột xuất hiện, những võ giả tà đạo nịnh nọt U Lam tinh sứ, toàn bộ đều lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lùi về phía sau. Cho dù Hồng Dục tinh sứ đã mất quyền lực, nhưng không phải bọn hắn có thể chọc vào. Hồng Dục tinh sứ nhìn thấy đám võ giả tà đạo sợ hãi rụt rè, trong lòng âm thầm so sánh bọn hắn với Trương Thánh Minh, cuối cùng lại lắc đầu. Tiểu nhân cuối cùng vẫn chỉ là tiểu nhân, không thành tài được. Trương Thánh Minh mặc dù không tính là anh hùng, chỉ ít được xem là nửa kiêu hùng, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. U Lam tinh sứ thấy Hồng Dục tinh sứ xuất hiện, cười lạnh một tiếng, Hồng Dục tinh sứ, ta đã cho ngươi một đêm để cân nhắc, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại, ngươi nên rời khỏi Thanh Vân quận rồi chứ? Ngoài dự liệu của mọi người, Hồng Dục tinh sứ nhẹ gật đầu, nói, thiếu chủ đã có lệnh, ta sao dám không theo? Hôm nay, ta liền về tà đế thành. U Lam tinh sứ thầm cười trong lòng, nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân. Thiếu chủ sớm đã nhìn ra giả tâm của ngươi, đã bố trí sẵn thủ đoạn giết ngươi trên đường đi rồi. Vậy mà còn muốn về tà đế thành, thật sự là quá ngây thơ. U Lam tinh sứ nhìn dáng người mê người và dung nhan yêu mị của Hồng Dục tinh sứ, cảm thấy có chút tiếc, thầm nghĩ, nếu có thể ôm nàng vào lòng thỏa thích hưởng thụ một đêm trước khi nàng chết, thì không biết sẽ là tư vị như thế nào. Bất quá, nhiệm vụ của hắn là tòa trấn trụy thần phủ, hợp nhất thế lực Hắc thị rút về Đông vực tà thổ. Đối phó Hồng Dục tinh sứ, đế nhất đã an bài người khác. Chỉ là không biết, cái vưu vật gợi cảm mê người này sẽ lọt vào tay ai? Hồng Dục Tinh Sứ thở dài một tiếng, lộ ra có chút cô đơn, xoay người, định rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, vậy mà có vẻ hơi tiêu điều và thê lương. Vừa bước được hai bước, Hồng Dục Tinh Sứ lại quay đầu, lộ ra vẻ thê mỹ, nói, ta sắp về Tà Đế Thành, U Lam Tinh Sứ, người không tiễn ta một đoạn sao? U Lam Tinh Sứ nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ kiều diễm ướt át, bụng dưới liền có một cổ tà hỏa bốc lên. Bản Tinh Sứ không phải kẻ vô tình vô nghĩa, đã vậy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. U Lam Tinh Sứ nói, dù sao, Hồng Dục Tinh Sứ chắc chắn sẽ chết trên đường trở về Tà Đế Thành, vậy sao không nhân cơ hội này, nếm thử tư vị của nàng trước. Cùng lắm thì sau khi xong việc, giết chết nàng, mang đầu nàng về Tà Đế Thành, hiến cho thiếu chủ, nói không chừng còn là một công lớn. Tại Hồng Liễu Sơn Trang, U Lam Tinh Sứ sở dĩ không dám động thủ, là vì có nhiều người, lỡ tin tức truyền đến tai Huyễn Thánh Sư Tôn của Hồng Dục Tinh Sứ, cho dù là hắn cũng không chịu nổi cơn giận của Huyễn Thánh. Nhưng rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang, đến vùng hoang vu. Với tu vi của hắn, đối phó một Hồng Dục Tinh Sứ, chẳng phải dễ như trở bàn tay. U Lam Tinh Sứ đi phía sau, nhìn eo ngọc tinh tế như cành liễu, đôi chân dài nhỏ tràn đầy co giãn của Hồng Dục Tinh Sứ, tà hỏa trong người lập tức trở nên càng thêm tràn đầy. Vào lúc giữa trưa, liệt nhật như lò lửa cháy hừng hực, khiến không khí trở nên khô nóng lạ thường. Ầm ầm. Một chiếc phi thuyền hình trăng lưỡi liềm dài hơn 30 trượng, từ từ lên không, xông bay lên từ Hồng Liễu Sơn Trang, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, xông vào tầng mây, hướng bầu trời phương Bắc bay đi với tốc độ cao. Cùng Hồng Dục Tinh Sứ rời đi có 7 tu sĩ tà đạo, bao gồm Trương Nhược Trần, toàn bộ đều là tu vi Ngư Long cảnh. Bay khoảng 3000 dặm, phi thuyền hình trăng lưỡi liềm tiến vào một vùng núi hoang tàn vắng vẻ. U Lam Tinh Sứ đứng ở rì phi thuyền, hai tay ôm trước ngực, liếc nhìn Trương Nhược Trần và 6 võ giả tà đạo còn lại, chỉ lắc đầu cười khẩy, vậy mà còn có người nguyện ý cùng Hồng Dục Tinh Sứ trở về Tà Đế Thành, đoán chừng cũng vì mê mẩn nhan sắc của nàng, bị nàng làm cho mất trí, mới đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Đã vậy, ta sẽ tiễn 7 người các ngươi lên đường trước. Bạch. U Lam Tinh Sứ cảm thấy thời cơ đã chín mùi, lập tức triển khai thân pháp, chỉ cần hai chân khẽ động, liền xông ra khoảng cách 10 trượng, xuất hiện bên cạnh một tu sĩ tà đạo Ngư Long đệ nhất biến, nhanh chóng vỗ một chưởng xuống. U Lam Tinh Sứ, ngươi. Tu sĩ tà đạo kia kinh hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, hiển nhiên không ngờ rằng U Lam Tinh Sứ lại đột nhiên phát động công kích với hắn. Bành một tiếng, đầu tu sĩ tà đạo kia vỡ vụn như dưa hấu, từng mảnh xương đầu đẫm máu bay tứ tung, rơi xuống một chỗ. Sau đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, vẹn vẹn chỉ trong hai nhịp thở, U Lam Tinh Sứ đã liên tiếp đánh chết 6 người. U Lam Tinh Sứ xoa xoa vết máu trên tay, liếc nhìn thi thể trên đất, cười khinh bỉ, một đám ô hợp. Bất quá, U Lam Tinh Sứ đột nhiên khẽ giật mình, lần nữa nhìn xuống mặt đất, cẩn thận đếm lại một lần. Sao chỉ có 6 thi thể? Rõ ràng có 7 người, vậy người còn lại đâu? Không tốt, có cao thủ. Sắc mặt U Lam Tinh Sứ đột nhiên đại biến, tim đập dồn dập, ý thức được sự bất ổn. Người có thể biến mất ngay dưới mắt hắn, tuyệt đối là nhân vật lợi hại tương đương, không phải 6 tiểu nhân vật trên đất có thể so sánh. Oanh! Vô thanh vô tức, Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng U Lam Tinh Sứ, tay trái nắm lôi châu, tay phải nhanh chóng thi triển pháp thuật cấp một phong lôi chỉ. Ngón giữa thon dài, tản mát ra lôi điện chi quang, điểm ra, đánh vào áo chẽn của U Lam Tinh Sứ. Uy lực của phong lôi chỉ tuy không bằng pháp thuật cấp 2, nhưng tốc độ thi triển cực nhanh, vừa vặn thích hợp để tập kích bất ngờ. Trương Nhược Trần ra tay khi không ai kịp phòng bị, bởi vậy, U Lam Tinh Sứ không hề có chút phòng bị nào, một kích này đánh trúng hắn. U Lam Tinh Sứ cũng là cao minh, ý thức được không ổn, liền lập tức đưa ra sách lược ứng đối, thân thể hơi nghiêng một bên, trong thời gian cực ngắn tránh đi yếu huyệt. Phốc phốc. Kình phong lôi chỉ cường đại đánh xuyên thân thể U Lam Tinh Sứ, để lại một lỗ máu lớn bằng chén rượu trên lưng hắn, xuyên thấu ra ngoài từ vị trí bụng dưới. Tàn khí phần bụng U Lam Tinh Sứ bị tổn thương nghiêm trọng, trở nên cháy đen một mảng. Bất quá, U Lam Tinh Sứ cũng tránh được yếu huyệt sống lưng, bằng không, Trương Nhược Trần một chiêu phong lôi chỉ đã có thể đánh gãy thân thể hắn thành hai đoạn. Vậy mà tránh được yếu huyệt. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, không chút do dự, lập tức tung ra kích thứ hai, thi triển pháp thuật cấp hai lôi tướng chi nộ, ngưng tụ ra một tôn hư ảnh cự nhân lôi điện cao 3 trượng. Rống. Cự nhân lôi điện phát ra tiếng gầm thét chấn động trời đất. Hai tay nắm lên chu y điện to lớn, ngưng tụ ra mấy chục đạo thiểm điện, đột nhiên đánh về đỉnh đầu U Lam Tinh Sứ. U Lam Tinh Sứ nhịn đau, hoa một tiếng, nhanh chóng rút cự kiếm trên lưng, thuận thế lăn lộn trên mặt đất, giơ kiếm lên đỡ. Oanh! Theo đòn đánh xuống của cự nhân lôi điện, phi thuyền hình trăng lưỡi liềm dài hơn 30 trượng phát ra tiếng vỡ nát, bị cắt làm hai đoạn từ vị trí trung tâm. Hai đoạn thân tàu khổng lồ rơi xuống từ trong mây, rơi xuống mặt đất. Điện quang màu tím vẫn xuyên qua trong mây, phát ra âm thanh đôn đốt, tạo thành một cảnh tượng hủy diệt vô cùng rộng lớn. Uy lực pháp thuật cấp 2 lôi tướng chi nộ quả thật vô cùng cường hoành. Trương Nhược Trần lại thấy rõ ràng, ngay khi cự nhân lôi điện đánh ra chu y điện, trên thân U Lam Tinh Sứ hiện ra một tầng quang ảnh hình bảo tháp, bao bọc lấy thân thể hắn. Không cần đoán cũng biết, trên người U Lam Tinh Sứ chắc chắn có bảo vật hộ thân, chặn lại công kích của cự nhân lôi điện thân thể U Lam Tinh Sứ, so với hai đoạn thân tàu vỡ nát, trước một bước rơi xuống, đụng vào mặt đất, nện lên đỉnh một tòa nham thạch sơn phong, khiến sơn phong sụp đổ. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, U Lam Tinh Sứ tay cầm cự kiếm, từ dưới đất vọt lên. Hắn tóc tai bù xù đứng trên mặt đất, giơ kiếm mà đứng, toàn thân đều là vết máu, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, "Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi tiện nhân này, lập tức cút ra đây cho ta. Ngươi dám giết ta, thật to gan, tình hay không bản Tinh Sứ khiến ngươi nếm mùi sống không bằng chết." 18 sợi sương mù màu hồng phấn từ đằng xa bay tới, dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành thân ảnh kiều mị của Hồng Dục Tinh Sứ. Nàng bay xuống đỉnh núi vỡ nát, đứng tại biên giới một phương nham thạch màu xanh, nhìn xuống U Lam Tinh Sứ, cười nói, "Trong Thất Đại Tinh Sứ, thiên tư của ngươi kém cỏi nhất, thật sự coi mình ghê gớm đến đâu. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ là đã không có cơ hội, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Tóc U Lam Tinh Sứ dựng đứng lên, giận không kềm được, dâm dục trong lòng sớm đã biến mất sạch sẽ, chỉ muốn lập tức chém Hồng Dục Tinh Sứ thành muôn mảnh. Nhưng hắn lại cố gắng khắc chế phẫn nộ trong lòng, bởi vì U Lam Tinh Sứ biết còn có một vị cao thủ khác giấu ở chỗ tối, chính là người kia đã đánh hắn trọng thương. Hồng Dục Tinh Sứ lúc nào chiêu mộ được một vị cường giả đáng sợ như vậy? U Lam Tinh Sứ cắn chặt hàm răng, nói, "Đưa người giúp đỡ của ngươi kêu ra đây, ta cũng muốn xem thử xem, hắn là thần thánh phương nào. Ta chẳng phải một mực ở sau lưng ngươi sao?" Từ xa, một thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm của Trương Nhược Trần, U Lam Tinh Sứ lập tức xoay người, chỉ thấy bên ngoài trăm trượng sau lưng hắn, một nam tử mặc trường bào màu trắng, trên mặt mang mặt nạ kim loại, phiêu nhiên đứng trên đỉnh một gốc cây phong, lộ ra dáng vẻ mười phần khoan thai. Tâm U Lam Tinh Sứ hơi trầm xuống, bởi vì nếu đối phương không chủ động mở miệng nói chuyện, hắn thậm chí không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, cường độ tinh thần lực của người này khẳng định đạt tới cảnh giới cực cao. Rất có thể, đã đạt tới cấp 44. Lấy tu vi Ngư Long đệ lục biến của hắn, cùng tinh thần lực đại sư cấp 44 giao thủ, chẳng khác nào tự sát. Trốn. Nhất định phải trốn. U Lam Tinh Sứ quả quyết lấy ra một quyển thánh chỉ, chuẩn bị mượn thánh lực của thánh chỉ bỏ chạy. Sư tôn của U Lam Tinh Sứ cũng là một hắc thị thánh giả, hắn tự nhiên cũng nắm giữ thánh chỉ trong tay. Chỉ cần đem chân khí rót vào thánh chỉ, liền có thể kích hoạt thánh lực bên trong, có thể dẫn hắn chạy trốn tới ngoài vạn dặm trong thời khắc nguy hiểm. Hồng Dục Tinh Sứ làm sao có thể để U Lam Tinh Sứ đào tẩu? Khủng cụ huyễn cảnh. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ trầm xuống, đem thủy tinh thánh trượng vung ra ngoài, một đạo toa màu đỏ chỉ riêng bay ra, hóa thành vô số cây quang tia màu hồng mảnh khảnh, bao trùm khu vực phương viên 10 dặm. Trong chốc lát, U Lam Tinh Sứ tự như thấy sự tình không thể tưởng tượng nổi, động tác trên tay dần dần trở nên chậm chạp, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Toàn thân hắn mạch máu cùng kinh mạch kéo căng, từ trong da lồi lên, tựa như muốn nổ tung. Trong miệng hắn phát ra thanh âm cạc cạc, tựa như bị người bóp lấy cổ. Cuối cùng, hai chân U Lam Tinh Sứ mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước ngã chỏng vó xuống, triệt để mất đi âm thanh. Ngay cả Trương Nhược Trần đứng ở bên ngoài trăm trượng, cũng nhận ảnh hưởng của huyễn thuật, hơi mất phương hướng một sát na. Bất quá, hắn ý thức được không ổn, liền lập tức đánh trúng tinh thần lực, ngưng tụ thành một đạo đao lưỡi đao thiểm điện, hướng về phía trước vạch một cái, xé toạc huyễn cảnh hư vô. Chỉ một thoáng, Trương Nhược Trần khôi phục thanh tĩnh, phát hiện U Lam Tinh Sứ sớm đã ngã trên mặt đất, toàn thân tái nhợt, biến thành một bộ tử thi băng lãnh. Cùng lúc đó, chóp mũi hắn ngửi được một cổ mùi thơm nhàn nhạt, Hồng Dục Tinh Sứ cũng không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, duỗi ra một cái ngọc thủ mảnh khảnh, muốn bóc mặt nạ trên mặt hắn. Trương Nhược Trần lập tức duỗi ra một bàn tay hữu lực, bắt lấy cổ tay tuyết trắng của Hồng Dục Tinh Sứ, trầm giọng nói, "Tinh Sứ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy?" Hồng Dục Tinh Sứ hơi giật mình, căn bản không ngờ tới Trương Nhược Trần có thể nhanh như vậy thanh tỉnh từ trong huyễn cảnh. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng có chút giật mình. Phải biết, tinh thần lực của hắn cao hơn Hồng Dục Tinh Sứ ra nhất giai, hơn nữa còn đứng ở bên ngoài trăm trượng, thế mà cũng bị huyễn thuật ảnh hưởng, mất phương hướng một sát na. Cao thủ chân chính quyết đấu, một sát na thời gian, liền có thể quyết định sinh tử. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng hình dạng thế nào? Hồng Dục Tinh Sứ gắt giọng. Trương Nhược Trần dời tay Hồng Dục Tinh Sứ, lạnh băng băng nói, nếu Tinh Sứ đại nhân còn muốn tiếp tục hợp tác, tốt nhất đừng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đợi đến ngày ta cảm thấy thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ để lộ mặt nạ, để ngươi thấy rõ ràng mặt của ta. Hồng Dục Tinh Sứ cũng không tức giận, thu tay về, nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay đau đớn, có chút oán hận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, tốt thôi. Ta chờ ngày đó. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thi thể U Lam Tinh Sứ, nói, huyễn thuật không hổ là một trong những bí thuật đáng sợ nhất, ngay cả cao thủ như U Lam Tinh Sứ, thế mà cũng chết trong huyễn cảnh. Vốn tinh thần lực đã 10 phần khó tu luyện, thiên tài có thể trở thành tinh thần lực đại sư, có thể nói là vạn người không được một. Nhưng huyễn thuật lại càng khó tu luyện. Trong một vạn tinh thần lực đại sư, rất có thể chỉ có thể đản sinh ra một huyễn thuật đại sư. Chính là vì lực lượng huyễn thuật cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, cho nên mới được xưng là một trong những bí thuật đáng sợ nhất, quỷ dị nhất. Cao thủ võ đạo, thậm chí bao gồm võ đạo bán thánh cùng thánh giả, cũng sợ nhất gặp huyễn thuật đại sư. Bởi vì cường giả có thể đạt tới cấp bậc bán thánh cùng thánh giả, càng thêm chú trọng lực lượng, tinh thần lực chưa hẳn lợi hại đến mức nào. Một thánh thể ngư long đệ cửu biến, cho dù giao thủ với bán thánh yếu nhất, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng một huyễn thuật đại sư tinh thần lực đạt tới cấp 44, lại có khả năng rất lớn, trong lúc bất tri bất giác, liền giết chết bán thánh. Ví von huyễn thuật đại sư thành thánh thể trong tu sĩ tinh thần lực, kỳ thật cũng không đủ. Đương nhiên, huyễn thuật đại sư tuy hết sức lợi hại, nhược điểm nhưng cũng hết sức rõ ràng. Tỷ như, nếu huyễn thuật đại sư gặp tinh thần lực đại sư có tinh thần lực cường đại hơn nhiều, vậy thì tác dụng huyễn thuật bọn hắn thi triển ra cũng cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, không có bất kỳ lực sát thương nào. Hoặc là, huyễn thuật đại sư gặp tu sĩ có ý chí lực kinh người, uy lực huyễn thuật cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói tóm lại, huyễn thuật đại sư tuyệt đối là một loại người tương đối đáng sợ, có thể không trêu chọc thì tận lực không trêu chọc. Chẳng phải ngay cả nhị sư huynh coi trời bằng vung, nhìn thấy huyễn thánh cũng sợ hãi không thôi. Kỳ thật, lần này cũng làm Trương Nhược Trần ý thức được, trước kia đều quá coi thường Hồng Dục Tinh Sứ, vô luận là thực lực của nàng hay là trí tuệ của nàng, đều không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trương Nhược Trần lúc đầu cho rằng, lấy tuổi tác của Hồng Dục Tinh Sứ, có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 43 đã rất không dễ dàng, tạo nghệ trong huyễn thuật hẳn là sẽ không quá cao. Lại không nghĩ rằng, yêu nữ này, thiên phú trong huyễn thuật còn cao hơn thiên phú trên tinh thần lực. Khó trách nàng có giả tâm như vậy, khó trách dám cùng đế nhất tranh đoạt vị trí thiếu chủ, quả nhiên che giấu thực lực. Nếu bị nàng lừa gạt bởi vẻ nhu nhược bên ngoài, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, lấy tạo nghệ của tinh sứ đại nhân trên huyễn thuật, đối phó U Lam tinh sứ, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta xuất thủ, hoàn toàn dư thừa. Hồng Dục tinh sứ lắc đầu, nói, U Lam tinh sứ có thể trở thành một trong thất đại tinh sứ, nào có dễ đối phó như vậy. Sở dĩ huyễn thuật của ta có thể một kích có hiệu quả, đó là bởi vì hắn bị trọng thương, lại vội vàng muốn chạy trốn, phòng tuyến tâm lý đã hoàn toàn bị đánh. Thất đại tinh sứ đơn nhận được huấn luyện đặc thù, luyện ra ý chí lực siêu cường. Nhờ có ngươi tương trợ, bằng không, bằng vào tạo nghệ huyễn thuật hiện tại của ta, chưa hẳn giết được hắn. Đối với Hồng Dục tinh sứ, Trương Nhược Trần chỉ tin một nửa. Yêu nữ này khẳng định ẩn tàng thực lực, không phải một kẻ đơn giản, về sau hay là cẩn thận hơn. Hồng Dục tinh sứ đi đến bên cạnh thi thể U Lam tinh sứ, nhặt lên một quyển thánh chỉ màu vàng kim, sau đó lại nhét vào trong áo bào của U Lam tinh sứ, vỗ vỗ xuống phía dưới. Nàng nói, sư tôn U Lam tinh sứ, danh xưng huyết ngục thánh giả, là một cao nhân tiền bối rất có thực lực. Chúng ta tốt nhất đừng lấy đồ vật trên người U Lam tinh sứ, miễn cho huyết ngục thánh giả phát hiện manh mối, truy xét đến chúng ta. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay Hồng Dục tinh sứ ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm xích hồng sắc, chuẩn bị đem thi thể U Lam tinh sứ đốt thành tro bụi, xóa đi hết thảy vết tích. Đợi một chút, ta có một biện pháp tốt hơn. Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục tinh sứ nghiêng đi khuôn mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, âm thanh lạnh lùng nói, có ý gì? Trương Nhược Trần nói, ta biết một bằng hữu Lưỡng Nghi Tông, vừa vặn hắn bây giờ đang ở Thanh Vân Quận, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta chống đỡ chuyện này. Bằng hữu kia của ngươi sẽ thừa nhận U Lam tinh sứ bị hắn giết chết. Hồng Dục tinh sứ có chút không tin, nhếch môi đỏ, ngược lại cười một tiếng. Trên đời này, có một loại người, vì danh, có thể không cần mệnh. Giết chết U Lam tinh sứ, nhất định danh chấn đông vực, rất nhiều người đều muốn đoạt lấy cơ hội thành danh này. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định nói, giao thi thể U Lam tinh sứ cho ta, để ta thử một lần. Hồng Dục tinh sứ nhìn ánh mắt kiên định của Trương Nhược Trần, chẳng biết tại sao, lại sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm kỳ quái với hắn. Hồng Dục tinh sứ tán đi hỏa diễm trong lòng bàn tay, trầm tư một lát, cười nói, cũng tốt. Giao hậu quả cho ngươi giải quyết, ta về trước Hồng Liễu Sơn trang thanh lý một số người, thuận tiện chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong lời này, Hồng Dục tinh sứ bay lên, bay đến vị trí cao 10 trượng, thân thể mềm mại thon dài lập tức hóa thành 18 sợi sương mù màu hồng phấn, bay lên lên trời, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, xác định Hồng Dục tinh sứ thật đã rời đi, mới lục lọi trên người U Lam tinh sứ, tìm ra một thanh thánh kiếm, một kiện bảo vật hộ thân hình dạng bảo tháp, hai kiện chân võ bảo khí cấp 11, còn có một số đan dược và bí tịch PS. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng vội đi chơi, nhớ ném nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn qua. Trầm Nguyên. Trương Nhược Trần gọi một tiếng. Không gian giới chỉ trên ngón tay hắn tản mát ra một vòng quang mang màu trắng. Ngay sau đó, Trầm Nguyên cổ kiếm từ trong bạch quang bay ra, luyện hóa toàn bộ thánh kiếm, hộ thân bảo vật, chân võ bảo khí trên mặt đất. Đan dược và bí tịch còn lại, Trương Nhược Trần toàn bộ để vào trong giới chỉ, thu vào thích đáng. Hồng Dục Tinh Sứ không dám động đồ vật, Trương Nhược Trần lại không cố kỵ gì. Duy chỉ có thánh chỉ trên người U Lam Tinh Sứ, Trương Nhược Trần lại không dây vào. Thánh chỉ là bảo vật cực tốt, thậm chí có thể xưng vô giới chi bảo, thế nhưng phía trên lại có thánh lực thánh giả lưu lại. Trương Nhược Trần coi như đem thánh chỉ giấu vào đồ quyển thế giới, sư tôn U Lam Tinh Sứ cũng khẳng định sẽ tìm được trên thân Trương Nhược Trần. Tóm lại, có đồ vật có thể thu lấy, có đồ vật không thể đụng vào. Thu Trầm Uyên cổ kiếm trở nên càng cường đại hơn, Trương Nhược Trần mới nắm lên thi thể U Lam Tinh Sứ, hướng phương hướng Thanh Vân Quận Thành bay đi. Ngoài thành Thanh Vân Quận Thành, có một tòa đạo quan giấu trong núi sâu, tên là Vân Trung Đạo Quan. Đạo quan cổ kính, xây ở trên vách núi treo leo cao mấy trăm thước, lúc nhá nhem tối, trong núi trôi nổi từng dải sương trắng trường kiều, lại có linh hạt ở trong núi bay vút lên, cho người ta một loại kỳ cảnh linh sơn bảo địa. Mấy ngày trước, đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông muốn cướp đoạt thánh thạch trên người Trương Nhược Trần, sau khi thoát khỏi Thanh Vân Quận Thành, liền lập tức trốn đến Vân Trung Đạo Quan. Trong đạo quan, có một vị tiền bối Lưỡng Nghi Tông ở đây ẩn cư, đủ để che chở an toàn của bọn hắn, ngược lại cũng không sợ cao thủ tà đạo truy sát đến đây. Chỉ bất quá, mấy ngày gần đây nhất, Lâm Nhạc lại tương đương buồn rầu. Lúc đầu hắn là cao thủ thiên bản, có thể nói là thanh niên tài tuấn, dáng dấp lại phong lưu tuấn lãng, không biết bao nhiêu sư muội, sư tỷ sùng bái hắn không thôi. Thế nhưng hiện tại, những sư muội cùng sư tỷ kia nhìn thấy hắn, toàn bộ đều lập tức đường vòng mà đi, đồng thời lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Kỳ thật hắn cũng biết nguyên nhân gì, không phải bởi vì hắn quỳ xuống trước vị kia cường giả tà đạo, còn bán đứng sư thúc, dẫn đến tầm bảo la bàn Lưỡng Nghi Tông rơi vào trong tay cường giả tà đạo kia sao? Lâm Nhạc cũng không cảm thấy có chỗ nào làm không đúng. Cao thủ tà đạo kia cường đại cỡ nào, liền ngay cả sư thúc cũng bị đánh thành trọng thương, căn bản bất lực phản kháng. Hắn có lựa chọn sao? Chỉ cần có thể mạng sống, quỳ xuống tính là gì? Người, miễn là còn sống, luôn có thời điểm trở nên nổi bật, luôn có thời điểm danh chấn thiên hạ, luôn có thời điểm nhận vô số người tôn kính. Thế nhưng một khi chết đi, liền chẳng còn gì nữa. Có cái gì sau mệnh quan trọng hơn? Ngày đó ta chẳng qua là nhịn nhục phụ trọng mà thôi, luôn có một ngày, ta muốn để các ngươi nhận thức lại ta, để cho các ngươi biết, ta Lâm Nhạc cũng không phải một tiểu nhân tham sống sợ chết. Lâm Nhạc nắm chặt song quyền, tức giận nói. Bỗng dưng, phía sau hắn truyền tới một tiếng gió nhỏ xíu. Lâm Nhạc xoay người nhìn thoáng qua, khi hắn thấy rõ người quen biết đứng ở phía sau, lập tức dọa đến gần chết, hai chân khẽ cong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên. Trương Nhược Trần gánh thi thể U Lam Tinh Sứ trên vai, liền đứng tại bên ngoài ba trượng của Lâm Nhạc, nhìn thấy bộ dáng kém cỏi kia của Lâm Nhạc, không khỏi cảm thấy buồn cười, hỏi, ngươi sợ ta như vậy làm gì? Tiền. Tiền bối Vĩ Ngạn Anh Tư đứng ngay trước mặt, đơn giản tựa như thánh giả hiển thánh, thần linh hạ phàm, vãn. Vãn bối trong lòng sợ hãi, sao dám không quỳ? Lâm Nhạc đã sớm được chứng kiến sự lợi hại của Trương Nhược Trần, dọa đến sắc mặt tái nhợt, run rẩy, chỉ nghĩ tận lực kể một ít lời khen tặng, dự định trước đem Trương Nhược Trần ổn định. Ngươi còn nhớ rõ ta? Đương nhiên nhớ kỹ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lười nhác tiếp tục nói nhảm với hắn, nói, hiện tại có một cơ hội thành danh bày ở trước mặt ngươi, mặc dù có một ít phong hiểm, nhưng cũng có hồi báo to lớn, chỉ nhìn ngươi có dám nắm chắc cơ hội này hay không. Cơ hội gì? Lâm Nhạc lập tức ngẩng đầu lên, có chút không thể tin hỏi. Thiên hạ còn có chuyện tốt bực này. Thành danh, ai không muốn? Bành. Trương Nhược Trần ném thi thể U Lam Tinh Sứ xuống đất, hướng Lâm Nhạc đá tới, nói, hắn là U Lam Tinh Sứ nhất phẩm đường hắc thị, bị ta đánh thành trọng thương, ngươi chỉ cần bổ hai kiếm trên người hắn, như vậy, công lao giết chết hắn sẽ là của ngươi. U Lam. Tinh Sứ. Sao? Sợ hãi. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Không, không sợ. Lâm Nhạc hít sâu một hơi, ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng, duỗi ra một ngón tay, ấn trên cổ tay U Lam Tinh Sứ, sau đó tự như điện giật, lập tức thu tay lại, cả kinh nói, hắn. Hắn. Hắn đã chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần phát lạnh, nói, ta nói hắn hiện tại chỉ bị trọng thương, hắn chính là trọng thương. Hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Lâm Nhạc tự như gà con mổ gạo, không ngừng gật đầu. Chợt, ánh mắt hắn sáng lên, nói, ý của tiền bối là nói, bằng tu vi của ta, giết không được U Lam Tinh Sứ thời kỳ toàn thịnh, lại có thể giết chết U Lam Tinh Sứ bị trọng thương. Không sai. Trương Nhược Trần tiếp tục dẫn đạo hỏi, như vậy, hắn làm sao bị trọng thương? Hắn không phải bị ngươi đánh thành trọng thương sao? Lâm Nhạc vốn định nói như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Trương Nhược Trần, lại lập tức nuốt lời nói xuống, thăm dò nói ra, U Lam Tinh Sứ cùng một vị tiền bối thần bí Lưỡng Nghi Tông chúng ta quyết chiến, hai người đánh cho lưỡng bại câu thương. Cuối cùng ta xuất thủ tại thời khắc mấu chốt, không chỉ cứu vị tiền bối kia, hơn nữa còn ra tay giết chết U Lam Tinh Sứ bị trọng thương. Tiền bối, như vậy được chứ? Không thể không nói, Lâm Nhạc thật là một thiên tài mở mắt nói lời bịa đặt, để Trương Nhược Trần đều có chút bội phục hắn. Trương Nhược Trần cười nói, biên thế nào là chuyện của ngươi, muốn thành danh, ngàn vạn lần nắm chắc cơ hội này. Chỉ cần thành danh, sau này muốn cái gì không thể có được. Đa tạ tiền bối vung trồng, Lâm Nhạc nhất định sẽ không quên ân tình của tiền bối. Lâm Nhạc lộ ra vẻ cảm kích không thôi, hai tay theo, vội vàng dập đầu bái tạ. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt đất chỉ còn thi thể U Lam Tinh Sứ, đâu còn thân ảnh Trương Nhược Trần. Lâm Nhạc nhìn bốn phía, xác định Trương Nhược Trần đã rời đi, mới hừ lạnh một tiếng, tiền bối, cái gì cậu thí tiền bối, khẳng định là giết U Lam Tinh Sứ, lại sợ bị hắc thị trả thù, cho nên mới muốn giá họa lên người ta. Bất quá, ta là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, căn bản không sợ hắc thị trả thù. Lâm Nhạc đứng dậy, gõ gõ tro bụi trên đầu gối. Ánh mắt hắn hướng thi thể U Lam Tinh Sứ nhìn sang, lập tức ngồi xổm người xuống, tìm tòi trên thân U Lam Tinh Sứ, rất nhanh liền tìm được một quyển thánh chỉ. Mở thánh chỉ ra xem, Lâm Nhạc lập tức kích động đến run rẩy, hưng phấn nói, lại là thánh chỉ sư tôn U Lam Tinh Sứ, huyết ngục thánh giả ban bố. Chỉ cần có quyển thánh chỉ này trong tay, lại thêm thi thể U Lam Tinh Sứ, ai dám nói U Lam Tinh Sứ không phải ta giết chết. Ha ha. Lâm Nhạc đã lười để ý tới cái mục đích cao thủ tà đạo thần bí kia giao thi thể U Lam Tinh Sứ cho hắn là gì, chỉ cần có quyển thánh chỉ này trong tay, liền có thể nói rõ hết thảy. Lâm Nhạc đã có thể tưởng tượng, khi trở lại Lưỡng Nghi Tông, ánh mắt khiếp sợ của các vị sư trưởng, còn có ánh mắt sùng bái của các vị sư muội cùng sư tỷ, còn có tài nguyên tu luyện đếm mãi không hết. Không được, nhất định phải biên một cố sự hoàn mỹ. Tất nhiên sắp thành danh, sao có thể không có một đoạn cố sự truyền kỳ khiến người ta vỗ án tán dương. Lâm Nhạc càng nghĩ càng kích động. Rời khỏi Vân Trung Đạo Quan, Trương Nhược Trần liền trực tiếp trở về Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần tin tưởng Lâm Nhạc là một người truy cầu danh lợi, nhất định sẽ dùng thi thể U Lam Tinh Sứ mưu đồ lớn, đạt tới mục đích nhất cử thành danh. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Lâm Nhạc nói ra chân tướng, vậy xui xẻo cũng là Hồng Dục Tinh Sứ, có quan hệ gì với Trương Nhược Trần? Hắn hoàn toàn có thể đổi một thân phận, một lần nữa bố trí cục giết đế nhất, chỉ là thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Tin tức U Lam Tinh Sứ bị một võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn Lưỡng Nghi Tông giết chết hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đế nhất có tin không? Hắn có cho rằng Hồng Dục Tinh Sứ đã khai triển hợp tác bí mật với thế lực Lưỡng Nghi Tông? Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đông vực hết thảy có ngũ đại thế lực, Hắc thị, Đông vực Thánh Vương Phủ, Võ thị Tiền Trang, Lưỡng Nghi Tông, Bái Nguyệt Ma Giáo. Trong đó, Đông vực Thánh Vương Phủ đại biểu thế lực chính thức, đã có bối cảnh Trần gia, lại có đại lượng quân đội, còn có quan văn nho đạo, có thể xưng thế lực mạnh nhất. Võ thị Tiền Trang cùng Hắc thị là đối thủ một mất một còn. Bái Nguyệt Ma Giáo cùng Hắc thị vừa hợp tác, lại vừa đối lập nhau. Bởi vậy, toàn bộ Đông vực, chỉ có Lưỡng Nghi Tông cùng Hắc thị không có xung đột lợi ích. Cho dù Lưỡng Nghi Tông tự xưng là vạn tông đứng đầu, lãnh tụ chính đạo, trên thực tế cùng Hắc thị đại biểu tà đạo chưa từng có chân chính phát sinh tranh đấu quy mô lớn, toàn bộ đều là tiểu đả tiểu nháo. Hồng Dục Tinh Sứ coi như kéo đảng kết phái trong nội bộ Hắc thị, đệ nhất cũng hoàn toàn sẽ không để trong lòng. Dù sao, Hắc thị là địa bàn của hắn, Hồng Dục Tinh Sứ dãy dụa thế nào cũng không lật nổi bọt nước. Chỉ có ám chỉ đế nhất, Hồng Dục Tinh Sứ đã bắt đầu hợp tác với Lưỡng Nghi Tông, mới có thể thật sự gây nên sự coi trọng của đế nhất, từ đó tự mình chạy đến Thanh Vân Quận thu thập Hồng Dục Tinh Sứ, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ cần có thể dẫn đế nhất đến Thanh Vân Quận, hết thảy sẽ dễ làm được hơn nhiều. Đế nhất, ta rất chờ mong ngươi biết tin chết của U Lam Tinh Sứ, sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Khi Trương Nhược Trần trở lại Hồng Liễu Sơn Trang, vừa hay nhìn thấy một đám võ giả tà đạo chứa từng bộ tử thi đẫm máu trên xe, chuẩn bị chuyên chở ra ngoài cho mang thú ăn. Hồng Dục Tinh Sứ sau khi trở lại Hồng Liễu Sơn Trang liền khai triển thanh lý máu tanh, liên tiếp giết hơn 40 người, toàn bộ đều là cỏ đầu tường chạy tới hướng U Lam Tinh Sứ biểu trung tâm vào buổi sáng hôm nay. Lúc đầu cơ quỷ cũng nên chết, bất quá, hắn là truyền nhân bán thánh, lại là cao thủ ngư long đệ thất biến. Hồng Dục Tinh Sứ mặc dù biết hắn không phải người một lòng trung thành, nhưng cũng tạm thời giữ lại tính mệnh hắn. Bởi vì hắn là một cao thủ, còn có giá trị lợi dụng. Bái kiến đại hộ pháp. Khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, những võ giả tà đạo nhao nhao lộ ra vẻ kính úy, đi tới,